Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trường Ngọc Hòa Điền, cho nên lần này Hoàng Bính Dư đem tất cả đồ ngọc trong nhà ra bán hết, cũng định gom góp vốn đi mua đá phỉ thúy nguyên khối, về sau đổi sang kinh doanh phỉ thúy. Ông chủ Hoàng, tôi xem xét một chút rồi chúng ta nói sau. Sau khi nghe Hoàng Bính Dư đề cập đến giao dịch phỉ thúy, mắt Tần Phong lóe lên ánh sáng lạ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không truy vấn, trực tiếp cầm chiếc hộp to bằng lòng bàn tay kia lên xem. Mở hộp ra, đôi ngọc bội ngọc Hòa Điền tản ra ánh sáng dịu dịu xuất hiện trước mặt Tần Phong. Hai khối ngọc bội long phượng đều có hình bầu dục, nhưng hợp lại liền trở thành một khối ngọc bội hình tròn. Đồ tốt, cũng được làm ra từ ngọc tử, khó có được khối ngọc tử như vậy. Tần Phong sau khi đánh giá xong, ngẩng đầu nhìn Hoàng Bính Dư, nói, ông chủ Hoàng, đôi ngọc bội này rất tuyệt. Mặc dù làm từ cuối thời Thanh, nhưng chạm trổ và tạo hình cũng rất mới mẻ, độc đáo, ngài ra giá đi. Tần Phong có thể nhìn ra được, Hoàng Bính Dư bình thường rất nâng niu đôi ngọc bội này. Mặt trên ngọc bội sáng bóng, rõ ràng ngày ngày đều được mang ra mài, hơn nữa thời gian ít nhất cũng trên 10 năm, chỉ với điểm này, giá cả của đôi ngọc bội này đã có thể cao hơn nhiều giá thị trường. Ông chủ Tần, nếu như cậu thực sự muốn mua thì trả tôi 300 ngàn. Hoàng Bính Dư cắn chặt răng, nói, nếu thấp hơn giá này tôi sẽ không bán đâu. Đôi ngọc bội này là ông nội Hoàng Bính Dư chuyển lại cho ông ta, nếu không phải hiện tại muốn chuyển đổi kinh doanh mà tiền vốn lại đang cần gấp thì ông cũng không nỡ bán. Hoàng Bính Dư cũng đã có ý, chỉ cần Tần Phong có ý định mặc cả, ông ta lập tức sẽ thu đôi ngọc này lại. Được, 300 ngàn thì 300 ngàn. Tần Phong không do dự, bộp một tiếng đóng cái hộp lại, quay đầu hô, Khải Tử, lấy thêm 300 ngàn trả ông chủ Hoàng. Đối với đồ ngọc thượng hạng, Tần Phong sẽ không keo kiệt chuyện tiền nong. Hắn dám mua đôi ngọc bội này với giá 300 ngàn, thì chắc chắn có thể bán đôi ngọc này với giá 600 ngàn. Người giàu trong nước rất nhiều, hơn nữa tên cúng cơm của bọn họ đều là Khải Tử, đồ ngốc. Được, ông chủ Tần quả nhiên thẳng thắn. Tuy rằng không nỡ bán ngọc bội đi, nhưng trong lòng Hoàng Bính Dư vẫn rất vui vẻ, bởi vì đôi ngọc bội long phượng này tuy rằng không tồi, nhưng vẫn chưa truyền đến ba đời, không được coi là ngọc cổ truyền đời, cái giá 300 ngàn đã là rất cao rồi. Lão Hoàng, cuộc mua bán này của ông thuận lợi thật. Nhìn thấy chú Khải lại mang ra một cái túi plastic màu đen, mọi người đều nhìn Hoàng Bính Dư với ánh mắt hâm mộ. Đối với những thương nhân như bọn họ, ngọc có thể bán được mới là ngọc tốt, còn như giữ khư khư trong tay không bán được, thì cho dù có là món ngọc quý báu, đến đâu cũng chỉ là một con số nhìn không thấy sở không đến. Chương 292, Tiểu Nhân Thượng. Đâu có, là ông chủ Tần kinh doanh rất dễ chịu mà. Nhận bọc tiền mặt 300 ngàn tệ từ tay chú Khải, Hoàng Bính Dư cười tươi, liên thanh nói. Ông chủ Tần ở từ xa tới là khách quý, chút nữa xong công việc, bữa trưa nay tôi nhất định sẽ sắp xếp. Thật ra hôm nay Hoàng Bính Dư đến, cũng chẳng có hy vọng là bán được ngọc thạch, bởi vì mỗi lần vào dịp cuối năm thế này, thì việc tiêu thụ trong một năm cơ bản đã được định hình, những khách hàng dùng tiền mặt để nhập hàng là rất ít. Nhưng Hoàng Bính Dư không ngờ rằng, không những mình có thể bán được toàn bộ số ngọc mới còn tồn lại, mà miếng ngọc bội long phượng mà ông nội để lại cũng bán được với giá cao, điều này thực sự vô cùng bất ngờ. Cho nên, ông ta mới nằng nặc đòi mời Tần Phong ăn trưa để cảm ơn. Được, ông chủ Hoàng, nhập gia, tùy tục, tôi cũng không tranh giành với ông nữa. Nghe thấy Hoàng Bính Dư nói như vậy, Tần Phong cười cười nói. Chút nữa còn có một số việc cần ông chủ Hoàng chỉ giáo. Hoàng Bính Dư gật đầu, nói. Vậy quyết định thế nhé, ông chủ Tần, tôi đặt nhà hàng trước, chút nữa sẽ trở lại. Nói là đi đặt nhà hàng, nhưng thực ra mục đích chủ yếu của Hoàng Bính Dư là đem số tiền này gửi vào ngân hàng. Chị An của Hà Nam cũng không được tốt lắm, không ai dám cầm mấy trăm ngàn đi vô tư trên đường được. Khi Hoàng Bính Dư đi ra khỏi cửa hàng tranh chữ, phía sau có rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn theo, kèm theo đó là không ít những ánh mắt đố kỵ. Vừa rồi hành động tra tiền của Hoàng Bính Dư đều rơi vào mắt của những người xung quanh. Ông chủ Tần, giao dịch của lão Hoàng xong rồi, đến lượt tôi rồi nhỉ. Ông chủ Triệu xách vali đi tới, nói, mọi người nể mặt, hàng của tôi không nhiều lắm, sẽ không làm chậm thời gian của mọi người đâu. Từ khi vào cửa đến giờ, trên mặt ông chủ Triệu đều tỏ ra bức thiết, ngoài miệng nói ra những lời này, những người bên ngoài dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không nói gì được. Ông chủ Triệu, mời ngồi, không biết hôm nay ông muốn bán là tân ngọc hay cổ ngọc thế? Mời ông chủ Triệu ngồi xong, Tần Phong liền hỏi. Nói thật Tần Phong cũng cảm thấy con người của Triệu Phong kiếm này không được tốt cho lắm, bởi vì ánh mắt của ông ta luôn liếc nhìn về chỗ của Chu Khải, hơn nữa còn lộ ra vẻ tham lam. 12 miếng tân ngọc, 1 miếng cổ ngọc. Ánh mắt Triệu Phong kiếm híp lại một chút, nói, ông chủ Tần, tân ngọc là ngọc Hòa Điền, sơn liệu bạch ngọc, 10 miếng để trang sức còn 2 miếng để trang trí, Cổ ngọc là ngọc thiền hán bát đao xịn, xin mời xem. Nói xong, Triệu Phong Kiếm mở vali ra, sau đó lôi ra một hộp trang sức to bằng bàn tay, ngoài ra còn có hai vật trang trí khá lớn. Hai miếng cổ ngọc cuối cùng thì được Triệu Phong Kiếm đặt trong túi, đặt ra trước mặt Tần Phong một cách trân trọng, sau đó nhìn Tần Phong với vẻ mặt mong chờ. Ông chủ Triệu, người hôm nay đến nhiều quá, thời gian này sẽ không đủ dùng. Tần Phong nhìn xung quanh một chút, mở miệng nói. Tân ngọc này của ông, hãy lấy ra để Ngô sư phụ xem đi. Nếu đã mời Ngô Khởi Hoa đến, Tần Phong cũng không thể để ông ta ngồi không ở đó được. Ngô Khởi Hoa có thể đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Đá Quý tỉnh Hà Nam. Đương nhiên nhận định Tân Ngọc chắc chắn không thành vấn đề. Cái này, thấy Tần Phong nói vậy, Triệu Phong Kiếm sửng sốt một hồi, sau đó có chút không tình nguyện nói. Tần lão đệ, ngọc của tôi không nhiều lắm, chỉ một lúc là xem xong thôi mà. Ngô sư phụ coi như là sư phụ của tôi, ông ấy xem cũng như tôi xem ấy mà. Tần Phong vẻ mặt lạnh tanh liếc nhìn Triệu Phong Kiếm một cái, người này mang tướng bất thiện, vừa nhìn thấy ông ta, Tần Phong đã cảm thấy người này có vấn đề. Vậy được rồi, hội trưởng Ngô, làm phiền ngài vậy. Triệu Phong Kiếm tuy rằng không bằng lòng cho lắm, nhưng ông ta là người bán còn Tần Phong là người mua, tiền là ở chỗ Tần Phong, đương nhiên là phải phụ thuộc vào hắn. Ngô Khởi Hoa đi tới bên cạnh Tần Phong, nói với hàm ý sâu xa. Không có gì, tiểu Triệu, chỉ cần là ngọc thật thì tiểu Tần sẽ đưa ra giá thích hợp. Thật ra P cũng không nhìn lầm, thanh danh của Triệu Phong Kiếm trong giới đồ cổ Hà Nam cũng không được tốt cho lắm. Mấy năm trước ông ta còn dùng ngọc giả để lừa khách hàng, cho nên cửa hàng không thể tiếp tục hoạt động được. Sau khi cửa hàng bị đóng, Triệu Phong Kiếm bắt đầu chuyển sang kinh doanh bán buôn ngọc thạch. Trước kia ông ta từng lăn lộn ở miền Nam một thời gian, cho nên cũng có một số khách cũ, miễn cưỡng có thể duy trì được. Chu lão gia biết thanh danh của Triệu Phong Kiếm, cho nên hôm qua cũng không gọi điện cho ông ta đến. Chẳng qua lão Triệu có tam thân lục cố ở Lạc Thị, sau khi nghe thấy chuyện này liền đến đây từ sớm, mặc dù không được mời. Vừa rồi Chu lão gia tuy rằng không nói rõ, nhưng lúc giới thiệu đối phương cho Tần Phong, vẫn mịt mờ nói với Tần Phong một câu. Còn có nghe hiểu hay không thì là chuyện của Tần Phong, Chu lão gia còn phải buôn bán ở địa giới Lạc Thị, cũng không thể công khai đắc tội với người khác được. Hội trưởng Ngô, lão Triệu tôi trước giờ buôn bán thật thà, làm gì có hàng giả chứ? Triệu Phong Kiếm nhìn Ngô Khởi Hoa một cái, ở Hà Nam, những cơ quan như Hiệp hội Đá Quý thì phía chính quyền quản lý cũng rất kém, cho nên Triệu Phong Kiếm từ trước tới giờ đều không coi hội trưởng Ngô ra gì. Được rồi, xem một chút rồi nói sau. Ngô Khởi Hoa mở hộp ra, tay cầm lấy miếng ngọc, đưa kính lúp lên cẩn thận xem xét. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng mở hộp ngọc thiền hán bát đao ra, ánh mắt nhìn miếng ngọc thiền một lúc, liền nhíu mày lại. Động tác tiếp theo của Tần Phong khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu, vì hắn không lấy ngọc thiền ra mà đưa cả hộp lên trước mặt, rồi dùng mũi ngửi ngọc thiền. Nhìn thấy Tần Phong không lấy ngọc thiền ra, mà đưa mũi vào hộp ngửi ngửi, Triệu Phong Kiếm cảm thấy không yên, mở miệng nói. Ông chủ Tần, xem chứ sao lại ngửi. Ha ha, ông chủ Triệu, ngọc thiền này tôi thấy không chuẩn. Tần Phong cười lắc đầu, chất ngọc của ngọc thiền không tồi, chạm trổ cũng rất được, tuy nhiên hàng giả là hàng giả, không thể là thật được. Dù có giống đến mấy thì nó vẫn chỉ là một vật phòng chế mà thôi. Tần Phong tuy rằng không có bản lĩnh như những kẻ trộm mộ lão luyện, nhưng thật giả vẫn có thể ngửi ra được. Chỉ cần đưa mũi ngửi, Tần Phong biết ngay ngọc thiền này của Triệu Phong Kiếm tuyệt đối là lấy từ hố phân ra, ngửi một chút đã nể mặt ông ta lắm rồi. Ông chủ Tần, như vậy là có ý gì? Nghe thấy Tần Phong nói vậy, sắc mặt Triệu Phong Kiếm âm trầm xuống, nói. Chưa nhìn cẩn thận đã nói là không chuẩn, như vậy có quá đáng quá không? Triệu Phong Kiếm mấy năm nay thường xuyên qua lại miền Nam, mà công nghệ chế tác hàng giả của phía Nam luôn đứng đầu cả nước, ông ta quen biết không ít thợ chế tác đồ giả. Khối ngọc thiền hán bát đao này chính là tác phẩm của một thợ làm giả cấp đại sư, Triệu Phong Kiếm cho rằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Tần Phong, chắc chắn sẽ không nhận ra được. Còn nguyên nhân khiến Tần Phong không chịu mu, Triệu Phong Kiếm cho rằng Chu lão gia hoặc Ngô Khởi Hoa đã nói ra, lúc nhìn hai người này, ánh mắt của ông ta không giấu được vẻ oán giận. Hai Z, đây đúng là chó điên cắn loạn mà. Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Phong Kiếm, Chu lão gia không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên danh tiếng của ông ta ở giới đồ cổ Hà Nam rất cao, cũng không sợ Triệu Phong Kiếm trả thù mình. Ông chủ Triệu, tôi thấy tất cả đều không chuẩn, bắt buộc phải nói ra căn nguyên sao? Tần Phong cũng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Phong Kiếm, trong lòng không khỏi chán ghét. Hắn đã muốn để cho đối phương một bậc thang, nhưng không ngờ đối phương không những không đi mà còn đòi hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, ông chủ Tần mặc dù là đệ tử của Tề lão tiên sinh, nhưng không muốn mua hàng của tôi, cái này cũng đã rõ ràng. Triệu Phong Kiếm cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chỉ dựa vào ngửi, mà có thể phân biệt được hàng thật hàng giả, ông chủ Tần có cần tôi tuyên truyền giúp chuyện này không? Lần đầu tiên thấy. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi đây chỉ có thể nói rằng ông chủ Triệu thật là thiếu hiểu biết. Không đợi Triệu Phong kiếm phản bác, Tần Phong nói tiếp. Xin hỏi, Ngọc Thiền này là vật thế nào, ở đâu mà ra? Ông chủ Tần dùng câu hỏi này để kiểm tra tôi. Triệu Phong kiếm cầm lại chiếc hộp có chứa Ngọc Thiền, nói. Ai cũng biết, Ngọc Thiền là Ngọc Cửu Khiếu, đương nhiên là được khai quật từ mộ mà có được, còn có thể lấy ở đâu nữa. Cái đó thì đúng rồi, không biết ông chủ Triệu có biết hay không, trước kia có một số người chỉ dựa vào ngửi, mà biết được niên đại cũng như hàng giả hàng thật đấy. Tần Phong nhìn Triệu Phong kiếm, lạnh nhạt nói. Tần Phong tuy bất tài, nhưng được cái mũi rất thính, từ Ngọc Thiền này tôi chẳng ngửi được mùi thi thể, đương nhiên là không chuẩn rồi. Đây là Ngọc truyền cho đời sau, đã qua ba đời rồi, còn ngửi thấy mùi thi thể nữa mới là chuyện lạ đấy. Triệu Phong kiếm vẻ mặt khinh thường nói. Ông chủ Tần, nếu không mua thì thôi, cần gì phải nói nhiều như thế. Ông chủ Triệu, Ngọc Thiền này chút nữa chúng ta. Tần Phong không muốn để người ta soi mói nhiều, lập tức không tranh cãi với Triệu Phong kiếm nữa. Nhìn về phía Ngô Khởi Hoa nói, Ngô Sư Huynh thấy mấy miếng ngọc này như thế này. Nếu thích hợp thì ra giá với ông chủ Triệu đi. Hôm nay Tần Phong buôn bán, Triệu Phong kiếm nhân phẩm thế nào cũng không liên quan gì đến hắn a. Nếu ông ta mang đến Tân Ngọc nhất phẩm, thì Tần Phong cũng sẽ ra giá cao như ông chủ Hoàng. Tiểu Tần, cái này, mấy miếng ngọc này tôi cũng thấy là hàng không chuẩn. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Ngô Khởi Hoa không khỏi cười khổ. Ông ta biết mình nói như vậy chắc chắn là sẽ đắc tội với Triệu Phong kiếm. Lão Ngô, chúng ta đều là người Hà Nam, ông cũng đừng nói lung tung. Ngô Khởi Hoa nói chưa dứt lời, Triệu Phong kiếm vẻ mặt đã trở nên âm trầm. Tân Ngọc và Cổ Ngọc ông ta mang đến hôm nay đều bị Tần Phong và Ngô Khởi Hoa phủ định. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì sẽ làm hỏng thanh danh của ông ta trong giới đồ cổ ở Hà Nam. Chương 293, Tiểu Nhân Hạ. Ông chủ Triệu, đừng nóng vội, hội trưởng Ngô nhìn không chính xác ngọc này tốt hay xấu, nhưng bọn tôi ở đây vẫn còn có người giám định được mà. Tần Phong nhìn Triệu Phong kiếm hung hăng xông về phía Ngô Khởi Hoa, vội vàng xua tay, nhận lấy món ngọc Ngô Khởi Hoa vừa xem xét. Ngô Khởi Hoa hôm nay đến chỉ là để hỗ trợ mình, hơn nữa về sau ông ấy còn phải lăn lộn trong thị trường Lạc Thị, chẳng may bị loại tiểu nhân như Triệu Phong kiếm nhớ đến mà gây chuyện, thì đó là lỗi của Tần Phong rồi. Hừ, Ngọc Lucia, dùng Ngọc Lucia để giả mạo Ngọc Sơn Liêu Hòa Điền. Vừa cầm món đồ lên, Tần Phong liền hiểu ngay. Có lẽ ông chủ Triệu này hôm nay đến là muốn kiếm bộn tiền mà không phải bỏ vốn, cho dù là ngọc cổ hay ngọc mới mà y đưa ra đều là những thứ vàng thau lẫn lộn. Ngọc Lucia sản xuất ở khu vực Hồ Baikal, tuy rằng khá xa so với núi Côn Lôn, nhưng có cùng hệ thống đá Pegrit với ngọc Hòa Điền. Giống ngọc Hòa Điền, ngọc Lucia cũng chủ yếu là bạch ngọc và hoàng ngọc. Trong đó chất lượng bạch ngọc tốt hơn, độ trắng thậm chí còn vượt xa ngọc Hòa Điền, màu sắc cũng khá đồng nhất nên rất được yêu thích, là vật thay thế tốt nhất của ngọc Hòa Điền. Hơn nữa ngọc Lucia cũng có tử liêu, nhưng tầng oxy hóa màu trắng khá dày, màu dưới lớp vỏ thiên về màu nâu đen, màu khá đậm, giới hạn với màu trắng rất rõ ràng, là một loại ngọc tốt nhất để tạo ngọc cổ giả, ngọc Hòa Điền giả. Nhưng đặt ngọc Hòa Điền và ngọc Lucia cùng một chỗ để so sánh, một loại nhu một loại cương, một loại trơn nhẵn một loại trắng nhờ, khác biệt giữa hai loại nhìn là thấy được. Đồng thời, lúc gõ vào sẽ thấy một loại trong trẻo, một loại đục trầm, cũng không khó phân biệt. Cho nên giá cả của Ngọc Lucia không thể so sánh với Ngọc Hòa Điền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy rằng hai loại ngọc có chút giống nhau, nhưng với trình độ giám định ngọc của Ngô Khởi Hoa, nếu như còn không nhìn ra, thì thực sự uổng với cái chức hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch Hà Nam rồi. Cầm món ngọc trên tay, trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy giận dữ, tên họ Triệu này coi mình là đồ ngốc hay sao? Dám lấy Ngọc Lucia để lừa gạt mình. Tuy rằng Ngọc Lucia tốt nhất không kém Ngọc Hòa Điền là mấy, nhưng đám Ngọc Triệu Phong kiếm mang đến chỉ là Ngọc Lucia bình thường, như miếng ngọc trên tay mình đây, nhiều nhất cũng chỉ đáng 100 tệ. Hôm nay ở đây có ông Chu và An Lão gia đức cao vọng trọng nhất. Kế tiếp còn có cuộc mua bán phải làm, Tần Phong cũng không muốn vạch mặt y ra trước mặt mọi người. Lập tức nói, tôi nghĩ mời hai vị đó phân biệt giúp ngọc này, ông chủ Triệu chắc không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến. Sau khi nghe Tần Phong nói, Triệu Phong kiếm thầm kêu khổ. Nhưng bề ngoài vẫn phải chống đỡ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tiểu Tần, nếu như cháu đem một bức tranh chữ đến cho ông xem thì không thành vấn đề. Chủ lão gia cười nói, nhưng mà Ngọc Thạch ông không hiểu lắm, hay là để lão An đến xem đi. Chủ lão gia cũng không phải sợ phiền phức, với địa vị trong ngành đồ cổ Hà Nam của ông, quả thực không coi Triệu Phong kiếm là gì, nhưng người nào cũng có chuyên gia, ông quả thực không tinh thông về Ngọc Thạch lắm. Được lắm, củ khoai nóng này ném cho ta rồi sao? Thấy chủ lão gia và Tần Phong đều nhắc đến mình. An Đức dâu tóc bạc trắng đứng lên, nói, được rồi, để ông lão này nhìn xem, người trẻ tuổi thời nay làm việc càng lúc càng không quy củ rồi. Triệu Phong Kiếm biết An Đức đang nói chính mình, nhưng địa vị trong ngành Ngọc Thạch Hà Nam của đối phương cao hơn mình rất nhiều, nên chỉ có thể mặt dày coi như không nghe thấy. Đi đến trước bàn làm việc, An Đức cầm một món trang sức lên, ông cũng không dùng kính lúp mà trực tiếp trà sát món ngọc trong lòng bàn tay. Ước chừng một phút sau, An Đức đặt món ngọc trở lại, sau đó cầm một tờ giấy trắng xoa xoa lòng bàn tay, nhìn thấy vết dầu trên giấy, trên mặt An Đức lộ ra nụ cười trào phúng. Tiểu Triệu, tay nghề càng ngày càng đi xuống vậy à? An Đức cười lạnh nhìn Triệu Phong Kiếm, nói, vẫn dùng mỡ lợn, anh định bỏ mấy miếng ngọc vào xào rau hay là nấu canh thế? Là nhà buôn ngọc thạch lớn nhất Hà Nam, An Đức cũng không phải loại người làm theo khuôn phép cũ, nhưng nghề nào cũng có luật lệ, cho dù bán hàng giả cũng là chín giả một thật, không thể quá đáng. Nhưng An lão gia đã quá rõ thái độ làm người của Triệu Phong Kiếm, chỉ thông qua một miếng ngọc, ông liền biết tên này không có ý tốt, những miếng ngọc còn lại có xem hay không cũng thế. Bởi vì Tần Phong đến từ Bắc Kinh, lại là đệ tử của Tề Công, nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ ngành ngọc thạch Hà Nam sẽ bị người ta cười nhạo, cho nên lời An lão gia nói với Triệu Phong Kiếm cũng không để lại chút thể diện nào. An lão gia, ngài nói vậy là ý gì? Triệu Phong Kiếm tuy rằng biết chuyện hôm nay đã hỏng, y đừng nghĩ kiếm được một cách nào từ Tần Phong, nhưng vẫn có gân cổ lên cãi, những khối ngọc này đều là tôi thu mua được từ người khác, cho dù là giả thì cũng là bị người ta hại. Triệu Phong Kiếm biết danh tiếng của mình chẳng tốt đẹp gì, hiện tại chỉ có thể khăng khăng không thừa nhận, nếu không sau này y thực sự không còn có thể sống ở Hà Nam này nữa. Ngọc Lucia giả mạo Ngọc Hòa Điền, chiêu này chỉ có thể lừa người ngoài nghề, anh thật sự không biết sao. Sau khi nghe Triệu Phong Kiếm nói, An Đức thở dài, nói, làm ăn phải coi trọng chữ tín, tuy rằng trong ngành chúng ta ai cũng có tài của riêng mình, nhưng đừng có làm lộ liễu quá. An lão gia, tôi thật sự không biết mà. Triệu Phong Kiếm làm ra vẻ căm phẫn, chửi ầm lên. Nếu như tôi biết thì tôi chính là đồ con rùa, mẹ kiếp, chốc nữa tôi phải đi tìm thằng nhóc Vương Tam kia, chính nó bán hàng cho tôi. Được rồi, ông chủ Triệu, nếu ông cũng là người bị hại thì chuyện này chúng ta không nhắc đến nữa, ngọc này ông mang về đi. Tần Phong chẳng thèm để tâm đến những lời thề thốt của Triệu Phong Kiếm, lúc này có 4 đến 5 ông chủ kinh doanh ngọc thạch đến, hôm nay hắn rất bận, cũng không có thời gian xem Triệu Phong Kiếm diễn trò. Ai, ông chủ Tần này, số ngọc này cậu không cần thì tôi có thể mang về. Triệu Phong Kiếm vốn là một tên vô lại, y biết nếu hôm nay mình cứ thế mà đi thì sau này tiếng xấu sẽ đồn xa, nên muốn gỡ gạc lại mặt mũi một chút. Ông chủ Tần, tôi bị lừa mua phải ngọc Lucia, tôi thừa nhận. Triệu Phong Kiếm cất 10 mấy hộp ngọc kia vào vali, chỉ vào con ve ngọc trên bàn, nói, nhưng đây là ve ngọc Hán Bát Đao, là vật tổ truyền của nhà tôi, cậu phải cho tôi một lời giải thích. Nếu như không đưa được ra bằng chứng thứ này là giả, tôi sẽ không bắt cậu mua nữa, cậu nhận sai trước mặt mọi người là được. Kỳ thực là ngọc đặt vào trong thi thể, giá trị của ngọc cửu khiếu trong những loại ngọc cổ cũng không cao lắm, chỉ có ve ngọc thời Hán là có tính nghệ thuật một chút, bởi vì nó là tác phẩm tiêu biểu của Hán Bát Đao. Triệu Phong Kiếm vốn không kinh doanh ngay thẳng, y cũng rất thường xuyên qua lại với đám trộm mộ, trước kia từng thu mua được ve ngọc Hán Bát Đao thật. Thế nhưng ve ngọc kia bị nước từ xác người thấm vào quá nhiều, hoàn toàn không có giá trị thưởng thức, thế là y cầm khối ve ngọc đó cho người làm ra miếng ngọc trước mắt này. Có hình dáng gốc, lại thêm kỹ thuật chạm khắc điêu luyện của thợ tạo hình Phương Nam, Triệu Phong Kiếm rất tự tin, đừng nói là Tần Phong, ngay cả Tề lão gia có ở đây, cũng khó có thể chỉ ra miếng ve ngọc này là giả. Ông chủ Triệu, kính người thì người kính mình, chuyện này không cần phải nói rõ ràng ra như vậy chứ. Tần Phong vốn muốn giữ hòa khí để buôn bán thuận lợi, đồ giả không mua là được, nhưng hắn đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Triệu Phong Kiếm, người này bị vạch trần là bán hàng giả rồi không ngờ vẫn còn muốn gỡ gạc lại thể diện từ phía Tần Phong. Đương nhiên phải nói rõ ràng rồi, nếu không Triệu Phong Kiếm tôi sau này làm thế nào buôn bán ở Hà Nam được nữa. Giám định ngọc cổ cũng không phải chỉ dựa vào mắt thường là có thể phân biệt, Triệu Phong Kiếm tin chắc Tần Phong không đưa ra được chứng cứ, không khác nào ép hắn phải xin lỗi mình, như vậy cũng có thể coi là gỡ gạc lại một chút thanh danh. Nhưng Triệu Phong Kiếm nhất định sẽ thất vọng, Tần Phong hiếm có khi nào kinh doanh đứng đắn, há có thể để y làm khó. Nếu bàn về các thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, Tần Phong có thể làm ông tổ của Triệu Phong Kiếm rồi. Nếu như nói rõ ràng, chỉ sợ ông chủ Triệu càng mất hết mặt mũi. Trên mặt Tần Phong tuy rằng còn tươi cười, nhưng lời nói ra cũng không xuôi tai như vậy. Cậu nói cái gì? Nhóc con, chú ý lời nói của mình đấy, cẩn thận buổi tối đường trơn mà trượt ngã. Sau khi nghe Tần Phong nói, vẻ mặt Triệu Phong Kiếm trở nên âm trầm. Y có thể buôn bán ở Lạc Thị hơn 10 năm tất nhiên cũng có chỗ dựa, từ trước đến giờ chưa từng bị người khác coi thường như thế. Triệu Phong Kiếm sống ở dưới chân núi Mang của Lạc Thị, từ nhỏ đã đi theo lớp người già trong thôn đi đào lăng mộ quan lại và vua chúa, cũng bởi vậy mà kết duyên với đồ cổ. Nhưng Triệu Phong Kiếm từ nhỏ đã tham lam, y không hài lòng với lợi nhuận kiếm được khi trộm mộ, cho rằng phần lớn số tiền đều bị những nhà buôn thu mua đồ cổ ăn hết rồi, cho nên từ thập niên 80, Triệu Phong Kiếm bắt đầu kinh doanh đồ cổ, ngọc thạch. Vì từng đi trộm mộ, hơn nữa lại là người xuất thân trong thôn nổi tiếng về nghề trộm mộ, việc làm ăn buôn bán của Triệu Phong Kiếm dính líu rất nhiều với những đội trộm mộ của hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây. Những đội trộm mộ có tổ chức này đều là kẻ liều mạng sống qua ngày, rất nhiều án mạng ở Hà Nam đều do đám người này làm khi đang chia trác hoặc đi trộm mộ. Sau lưng những người này có chỗ dựa, Triệu Phong Kiếm tuy rằng rất khốn nạn, nhưng bình thường không ai muốn trêu chọc y. Điều này cũng khiến Triệu Phong Kiếm quen thói không bao giờ chịu thua thiệt. Cho đến lúc này nghe Tần Phong nói, Triệu Phong Kiếm rốt cuộc nhịn không được, vẻ giang hồ bộc lộ, y thực sự có ý định tìm người gây phiền toái cho Tần Phong. Ông chủ Triệu nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu. Đối diện với sự uy hiếp trắng trợn như vậy, Tần Phong cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nếu không phải trong tiệm nhiều người, Tần Phong thậm chí có thể ra tay bóp chết đối phương, hắn lớn đến từng này rồi, điều không thể chịu đựng được nhất chính là sự uy hiếp của người khác. Triệu Phong Kiếm, anh hơi quá đáng rồi đấy. Còn không xem đây là nơi nào sao? Tần Phong còn chưa nói dứt, Chu lão gia đã không nhịn được. Chuyện Tần Phong thu mua ngọc là do ông tổ chức, hiện tại lại xảy ra chuyện này, chẳng khác nào tát vào mặt của ông. Chương 294, hàng giả gặp hàng thật. Cụ à, tôi chỉ muốn ông chủ Tần nói cho rõ ràng mà thôi, nếu cụ không thích vậy thì coi như tôi chưa. Triệu Phong Kiếm vẫn còn chút kiêng kỵ Chu lão gia, khi ông lão này đi đến hang cùng ngõ hẻm, đã quen biết không ít người giang hồ chân chính, chỗ dựa trong giang hồ cũng chẳng kém gì y. Vớ vẩn, đưa ngọc giả ra gạt tiền, anh tưởng mọi người đều mù hết cả sao? Chu lão gia nổi giận đùng đùng, không giữ mặt mũi cho Triệu Phong Kiếm nữa, vạch mặt y. Được rồi, nếu như cụ đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Triệu Phong Kiếm tuy rằng trong lòng rất hận, nhưng vẫn không dám cứng rắn đối chọi với Chu lão gia, lập tức bỏ ve ngọc trên bàn vào trong túi, nói. Các người đông, tôi nói không lại, nhưng rồi thời thế sẽ thay đổi. Ông chủ Tần, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Đợi đã. Nhìn thấy Triệu Phong Kiếm vẻ mặt hằn học ra khỏi cửa, Tần Phong gọi y lại, nói. Ông chủ Triệu không cần chờ đến ngày nào đó, hiện tại tôi có thể chỉ ra chỗ làm giả của miếng ve ngọc kia. Sao? Vậy tôi thực sự muốn xem. Triệu Phong Kiếm nghe vậy dừng bước, cười lạnh nói. Ve ngọc này là tổ truyền trong nhà, nếu như là giả thì tôi đây sẽ ăn nó. Vậy sao? Xem ra ông chủ Triệu bụng dạ rất tốt, ngay cả ngọc thạch cũng có thể tiêu hóa. Người giang hồ đều kính sợ trời đất, bình thường không dễ dàng thể thốt, nhưng Tần Phong từng nghe sư phụ kể, trên giang hồ có loại người có thể thể thốt như uống nước, hiện tại hắn đã gặp một tên rồi. Ít nói nhảm đi, ông chủ Tần, có chiêu gì thì xử ra đi. Triệu Phong Kiếm móc miếng ngọc từ trong túi ra, ném cả hộp lên bàn. Ông chủ Triệu, ve ngọc hán bát đao này vừa khéo tôi cũng có một miếng, hay là chúng ta so một chút? Tần Phong nói rồi xốc vạt áo lên. Bên hông hắn rõ ràng có một ve ngọc ba màu buộc bằng dây đỏ. Sau khi cởi con ve ngọc xuống, Tần Phong đặt trên bàn, sau đó mở hộp đựng ngọc của Triệu Phong Kiếm ra. Màn này của Tần Phong khiến những người xem náo nhiệt trong tiệm đều vây đến. Tình huống hàng giả gặp hàng thật không phải lúc nào cũng thấy. Không ai ngờ Tần Phong lại mang theo một con ve ngọc bên người để thưởng thức. Cậu cũng có ve ngọc hán bát đao. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Triệu Phong Kiếm nhất thời chột dạ, chỉ mình biết rõ chuyện mình. Nguồn gốc con ve ngọc kia của y trong lòng Triệu Phong Kiếm biết rất rõ. Hiện tại nhìn thấy con ve ngọc Tần Phong đưa ra, Triệu Phong Kiếm biết mình đã gặp phải thứ khó nhằn. Tục ngữ nói, không sợ người so với người, chỉ sợ hàng so với hàng. Hai con ve ngọc đặt cùng một chỗ, thật giả thế nào lập tức sẽ biết ngay. Giống ve ngọc của ông chủ Triệu, ve ngọc của tôi cũng là vật truyền đời. Mọi người ở đây cùng xem rốt cuộc cái nào là thật. Tần Phong đã ba lần bốn lượt giữ mặt mũi cho Triệu Phong Kiếm, không ngờ người này vẫn không biết điều, cứ nhất định muốn xấu mặt trước mặt mọi người. Mà cũng khéo, chân ngọc phường của Tần Phong cần các loại trang sức ngọc và ngọc cổ cao cấp. Tần Phong thời gian này mỗi khi nhàn rỗi sẽ mài đám ngọc trộm được từ trong mộ, lần này đến Lạc Thị vừa khéo mang theo con ve ngọc hán bát đao. Tôi thấy ve ngọc của ông chủ Tần là thật đấy. Đúng vậy, ve ngọc của ông chủ Tần thấm màu tự nhiên, kỹ thuật chạm khắc rất dứt khoát hữu lực. Tôi cũng thấy ưng ve ngọc của ông chủ Tần hơn, hai miếng ngọc đặt cùng nhau, ve ngọc của ông chủ Triệu không bắt mắt lắm. Người ta vẫn nói ánh mắt của quần chúng rất sáng suốt, nếu như ve ngọc của Triệu Phong Kiếm, không có gì để đối chiếu thì không ai chỉ ra được nó giả ở chỗ nào. Nhưng đặt bên cạnh ve ngọc hán bát đao thật, cho dù là mấy cha con Chu gia không hiểu biết nhiều về ngọc thạch, cũng đều có thể nhìn ra chỗ khác biệt giữa hai miếng ngọc. Ve ngọc hán bát đao của Tần Phong có kỹ thuật chạm khắc dứt khoát hữu lực, từ đầu đến cánh ve liền mạch lưu loát, đường giao khắc vào ngọc ba phần. Mà ve ngọc của Triệu Phong Kiếm, so sánh kỹ thuật chạm khắc với con ve ngọc của Tần Phong thì có chút mềm mại, hơn nữa chỗ thấm màu trên đầu có chút mất tự nhiên, như là bị áp đặt lên. Sao nào, ông chủ Triệu, nếu như ông còn có cảm giác ve ngọc của mình là thật, chúng ta có thể chụp ảnh, đưa cho bất kỳ người trong ngành ngọc thạch xem, thế nào? Mặt Tần Phong tươi cười, nhưng lời nói không chút khách sáo. Ông chủ Triệu, tôi cũng không bắt ông ăn con ve ngọc này, chỉ cần thừa nhận một câu thứ này của ông là giả là được rồi. Tần Phong không ức hiếp người khác không có nghĩa là hắn sẽ không ức hiếp người khác, chỉ cần Triệu Phong Kiếm nói ra câu này, từ nay về sau người trong ngành đồ cổ sợ là, chẳng còn ai dám buôn bán cùng y nữa. Người trẻ tuổi cậu không cần ức hiếp người quá đáng. Mặt Triệu Phong Kiếm xanh mét, y không ngờ hôm nay lại diễn ra như vậy, mất hết thể diện trước mặt bao nhiêu người trong ngành như thế. Tôi ức hiếp người quá đáng. Tần Phong trừng mắt lên, nói. Ông mang đến 13 miếng ngọc, trong đó có 12 miếng dùng ngọc Lucia để giả mạo ngọc tử, còn miếng ngọc cổ kia lại là mò từ trong nhà xí. Mẹ kiếp, còn dám nói tôi ức hiếp người quá đáng. Ông còn biết liêm sỉ không? Tần Phong mặc dù là sinh viên Đại học Bắc Kinh, nhưng trước khi vào đại học hắn chưa từng được đi học, trong máu đã có một chút tính hoang dã. Lúc này nổi giận liền văng tục mắng người. Mày, được, được lắm. Nghe Tần Phong nói, sắc mặt Triệu Phong Kiếm từ xanh chuyển sang trắng, chỉ vào Tần Phong nói. Hôm nay Triệu Mỗ nhận thua rồi, đồ của tôi là giả, nhưng họ Tần kia, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Ông chủ Triệu, tôi không sợ gặp ông, nhưng đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma đấy. Tốt nhất là ông nên cẩn thận chút đi. Tần Phong cười lạnh, hắn mới ở Lạc Thị 2 đến 3 ngày, sau này có quay trở lại hay không vẫn chưa biết. Trừ khi túc tu của Triệu Phong Kiếm có thể kéo dài đến Bắc Kinh, nếu không Tần Phong cũng chẳng sợ y giở trò. Các vị, cáo từ. Triệu Phong Kiếm biết mình ở lại cũng chỉ làm trò cười, lập tức thu hồi ve ngọc giả của mình, đi thẳng khỏi cửa tiệm không quay đầu lại. Loại người gì thế không biết. Chu Khải đứng sau Tần Phong nhổ nước bọt về hướng Triệu Phong Kiếm vừa đi khỏi, hồn nhiên không biết trong tiệm nhà anh ta vẫn còn trải thảm. Cạn bã trong ngành ngọc thạch. Ông lão An Đức cũng tức giận vô cùng. Ông từng này tuổi rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị vạch mặt là bán hàng giả trước mặt mọi người mà vẫn có thể nói năng hùng hồn như thế. Không chỉ có An lão gia, lúc này những nhà buôn ngọc thạch trong tiệm cũng đều luôn miệng trách mắng Triệu Phong Kiếm, trong đó cho dù có người có cùng suy nghĩ với Triệu Phong Kiếm thì cũng lập tức từ bỏ ý định đó. Tiểu Tần, xin lỗi cháu, Hà Nam chúng ta lại có người như vậy, ông già này rất xin lỗi cháu. An Đức đi đến trước mặt Tần Phong, nói, tất cả đồ ngọc ông mang đến hôm nay, chỉ cần Tiểu Tần thấy được, giá cháu đưa ra ông sẽ giảm 30% hết. Xảy ra chuyện như vậy, là người đứng đầu dẫn dắt ngành ngọc thạch Hà Nam. An Đức chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, ông làm như vậy, cũng là muốn vớt vát lại một ít thể diện của ngành ngọc thạch Hà Nam trong nước. Ông à, như vậy đâu có được. Tần Phong dìu An Đức ngồi xuống ghế, nói. Ngành đồ cổ của chúng ta vốn đã tốt xấu lẫn lộn, có người như vậy cũng không có gì lạ, chuyện đó đâu có liên quan gì đến ông đâu. Ai, những người này hiện tại trong mắt chỉ nhìn thấy tiền mà thôi. An Đức thở dài, nói. Lời ông lão này nói rồi sao có thể nuốt vào. Chính là giảm 30%, cháu nếu như không muốn thì ông cũng không bán nữa. Vậy được, cháu xin được chiếm lợi của ông nhé. Tần Phong ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, ngành đồ cổ lãi cao. Hắn biết cho dù là giảm 30%, An Đức cũng sẽ không bị lỗ. An lão gia ngồi xuống trước mặt Tần Phong, tất nhiên không có ai tranh giành với ông. Sau đó liền lấy ra tất cả ngọc mình mang đến, đưa cho Tần Phong xem xét. Dù sao cũng là nhân vật lớn trong ngành ngọc thạch Hà Nam, ngọc An Đức mang đến không chỉ nhiều mà còn không ít ngọc cổ tinh phẩm. Tần Phong xem xét khoảng một tiếng mới giám định xong mấy chục miếng ngọc ông đem đến. Ông à, chỗ ngọc này của ông tổng cộng có 128 món, coi như có 6 món ngọc cổ, tổng giá trị là 2.580.000 chẵn, ông thấy có đúng không? Tiểu Tần, cháu làm ăn rất thấu tình đạt lý, ông lão này phục rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, An Đức nhịn không được giơ ngón tay cái lên, trước khi ông đến đã tính toán qua giá trị của những miếng ngọc này, dựa theo giá bán sỉ trên thị trường ngọc thạch, số ngọc này của ông khoảng 1.800.000. Mà Tần Phong đưa ra cái giá 2.580.000, giảm 30%, bỏ đi số lẻ, vừa vặn chính là 1.800.000, ai cũng nhìn ra đây là giá cả Tần Phong cố ý đưa ra. Được rồi, không cần nói gì nữa, Tiểu Tần, 1.800.000, tất cả số ngọc này là của cháu hết. Nhìn Tần Phong làm ăn thành thực như vậy, lại nghĩ đến Triệu Phong Kiếm vừa rồi, An lão gia nhất thời cảm khái vô cùng, so sánh với Tần Phong, Triệu Phong Kiếm sống ở đời hơn 40 năm hoàn toàn không xứng làm người. An lão gia, số tiền này có chút lớn, cháu viết cho ông một tờ giấy nợ được không? Số tiền lớn hơn 1 triệu, Tần Phong cũng không định trả tiền mặt, dù sao còn 2 ngày sau nữa, hắn vẫn muốn giữ lại chút tiền để mua ngọc lẻ. Viết giấy nợ, An Đức có chút không đồng ý, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Tiểu Tần, ông lão này tin cháu, viết giấy nợ thì viết giấy nợ. An lão gia, cũng không phải tất cả đều viết giấy nợ, cháu sẽ trả trước cho ông 20% số tiền. Tần Phong cười lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn một số chữ, nói. Nói thật, Tần Phong cháu không có chữ tín, nhưng giấy nợ của vị này, cháu nghĩ An lão gia hẳn có thể tin được chứ. Đây là giấy nợ Tề tiên sinh viết. An Đức năm nay đã hơn 70 tuổi, mặc dù là nhân vật lớn trong ngành Ngọc Thạch Hà Nam, nhưng bất kể là tuổi tác hay địa vị trong ngành đều kém hơn Tề Công nhiều, cho nên trong lời nói vẫn phải gọi một tiếng tiên sinh. Đúng là bút tích của Tề tiên sinh rồi, tin được, ông lão này tất nhiên là tin được. Sau khi nhìn thấy giấy nợ Tề Công viết, chút nghi ngờ ban đầu trong lòng của An Đức lập tức biến mất. Chương 295, Ngọc giả hoành hành. Tề Công ở ngành đồ cổ có thể được gọi là tài đức song toàn. Ông không những có thành tựu phi phàm ở lĩnh vực tranh chữ, ngọc thạch mà cả đời dạy học phẩm giá lại càng thêm cao quý. Vì thế vừa nhìn thấy tờ giấy nợ Tề Công viết, An lão gia Đức lập tức không còn lo lắng nữa. Tiểu Tần, thật đáng nể, Tề lão gia sao lại có thể đồng ý gánh vác chuyện mạo hiểm như vậy cho cháu chứ? Sau khi yên tâm rồi, An Đức lại không khỏi kinh ngạc. Xem thái độ của Tần Phong chắc chắn không chỉ có một tờ giấy nợ này thôi, việc Tề Công hay dìu dắt nâng đỡ thế hệ sau là thật. Nhưng giúp đỡ như vậy chỉ sợ ngay cả con cháu trong nhà cũng hiếm thấy. Thầy giáo ưu ái, học trò lại cảm thấy hổ thẹn ạ. Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu, lại lấy ra một tờ thỏa thuận nói. An lão ra đây là thỏa thuận. Thời gian nợ là nửa năm. Trong nửa năm này số tiền nợ sẽ được tính theo lãi suất cao nhất của ngân hàng. Chỉ có điều, trong nửa năm này, bất cứ lúc nào cháu cũng có quyền được trả nợ. Người bán bắt buộc phải đưa ra giấy nợ. Nếu như quá kỳ hạn nửa năm, giấy nợ coi như mất hiệu lực pháp lý. Tần Phong cầm tờ thỏa thuận giải thích cho An Đức nghe về nội dung được ghi, cũng là để nói luôn cho các thương nhân đồ cổ trong cửa hàng nghe, dù sao một lúc nữa cũng đến lượt bọn họ. Tiên sinh có tình, đệ tử có nghĩa. Tiểu Tần, thỏa thuận này ông sẽ ký. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong đã giải thích tường tận như thế, An Đức sao có thể nghe không ra ý của hắn. Đây là Tần Phong sợ có người không muốn trả giấy nợ của Tề Công, cho nên mới làm ra bản thỏa thuận như vậy. Nói thật, Tề Công nổi tiếng khắp nơi, trong cuộc đời chỉ có người khác nợ ông, chứ ông ấy từ trước tới nay chưa bao giờ nợ ai điều gì. Nếu không phải là liên quan đến khoản tiền hàng triệu thì ngay cả An Đức cũng có ý đem giấy nợ giấu đi rồi. Sau khi ký thỏa thuận trả nợ, Tần Phong bảo Chu Khải đưa 360.000 cho An Đức. Vừa vặn bằng 20% số tiền hàng, cũng là số tiền trả trước mà Tần Phong đã nói. An Đức đã dẫn theo trưởng quầy trong cửa hàng tới. Sau khi cầm tiền liền bảo trưởng quầy ra ngoài gửi vào tài khoản, còn bản thân thì ở lại. Hôm nay chính là một cuộc gặp gỡ hiếm có với người cùng ngành. Sau khi lần giao dịch thứ hai trong ngày thành công, bầu không khí trong cửa hàng cũng nóng lên. Tiếp theo là ông chủ La, tuy rằng danh tiếng không nổi như An Đức, nhưng trong tay thực sự có không ít hàng tốt. Đặc biệt là hai khối ngọc cổ, chất lượng và chạm trổ thậm chí còn tốt hơn so với khối ngọc tỳ hưu của Chu Chính Quân. Tần Phong đưa ra giá cao. Tổng cộng là 1.150.000 tệ, thêm một số đồ trang sức ngọc mới. Cuối cùng Tần Phong mua, từ tay ông chủ La số hàng có tổng giá trị hơn 3 triệu tệ, trả trước số tiền mặt hơn 600.000 tệ. Mọi người càng nhìn càng thấy sôi sục. Trước đó đã xảy ra chuyện của Triệu Phong Kiếm, trong những người này cũng có người mang ngọc giả đến, nhưng không muốn bị xấu mặt. Tốc độ kiểm định ngọc thạch của Tần Phong cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cho tới trưa, tổng cộng có 6 cuộc giao dịch thành công cả thảy. Tổng số tiền đạt tới 12 triệu tệ. Thu mua được hơn 2.000 khối ngọc thượng hạng, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Có số ngọc thượng hạng này, ít nhất có thể chống đỡ một thời gian, đến lúc đó chỉ cần liên hệ được với mỏ ngọc Hòa Điền, xưởng gia công ngọc thạch ở thủ đô bắt đầu hoạt động là có thể yên tâm được rồi. Mọi người, giờ đã quá trưa rồi, việc buôn bán có thể từ từ bàn sau. Phải ăn cơm đã. Hoàng Bích Dư đi gửi tiền về, nhìn thấy Tần Phong cùng một vị thương nhân buôn ngọc thạch đến từ Phong Thị, giao dịch xong liền đứng dậy nói. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Ngọc Hoa rồi, hay là mọi người ăn cơm trước đi đã, ăn xong lại giao dịch tiếp. Làm ăn buôn bán cũng là làm người, Hoàng Bính Dư lúc trước đã nói đãi khách thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Mà nơi ông đặt chỗ còn là nhà hàng tốt nhất Lạc Thị. Mười mấy người chia thành hai bàn, ít nhất cũng phải tốn mấy ngàn tệ. Lão Hoàng, ông đã giao dịch xong từ lâu rồi, chúng tôi vẫn đang còn phải chờ đây này. Thì thế, ăn uống không quan trọng đâu, hay là cứ giao dịch trước đã. Giao dịch xong tôi mời bữa tối. Hoàng Bính Dư chưa nói xong trong phòng liền vang lên những ý kiến bất đồng. Nhìn thấy một đám người trong nghề nhận được giấy nợ và số tiền trả trước hàng trăm ngàn, mấy ông chủ đang xếp hàng chưa đến lượt trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, làm sao chịu vì một bữa cơm mà làm chậm trễ việc làm ăn cơ chứ? Mọi người nghe Tần Phong tôi nói một câu đã. Chứng kiến cảnh ầm ĩ trong cửa hàng, Tần Phong đứng dậy nói. Trong hai ngày này tôi đều ở Lạc Thị, mọi người chỉ cần có hàng tốt đều có thể mang tới, không phải vội đâu. Ông chủ Tần, chúng tôi không đói mà. một ông buôn ngọc thạch đến từ vùng khác đứng dậy nói to. Ông chủ Trương, ông không đói nhưng tôi đói. Tần Phong nghe vậy cười và nói. Chú lão gia và An lão gia đều nhiều tuổi rồi, bọn họ đều cần ăn uống đúng bữa, ăn xong về chúng ta lại giao dịch tiếp. Tần Phong có thể hiểu được suy nghĩ của những người này. Bọn họ sợ hắn mua đủ hàng rồi, không cần hàng của họ nữa thì có phải là đi mất công toi một chuyến không? Có điều những người này không hiểu Tần Phong đang phải đối mặt với áp lực về nguồn hàng. Hắn phải đối mặt với một đám đông khách hàng là hàng trăm triệu khách du lịch đến, từ khắp nơi trên toàn quốc. Hơn thế nữa thời gian trước Clinton thăm Trung Quốc lại đi thăm Phan Gia Viên. Điều này làm cho danh tiếng của Phan Gia Viên càng thêm nổi tiếng. Hầu như ngày nào cũng có vài đoàn du lịch ghé thăm. Nhiều du khách như vậy, cứ coi như trong đó chỉ có 1/1 triệu người mua, thì sợ rằng hàng của Trân Ngọc Phường cũng không đủ bán. Hiện nay mới mua được hơn 2.000 khối ngọc, còn lâu mới đạt đủ số lượng Tần Phong mong muốn. Bố con nhà họ Chu đã chuẩn bị cho Tần Phong 4 triệu tệ tiền mặt. Cả buổi sáng mới chỉ dùng hết hơn 2 triệu. Tần Phong định buổi chiều đem chi phiếu đi đổi. Ngày hôm nay tin tức mới chuyển ra ngoài, ngày mai mới thực sự là ngày mua bán cao điểm. Không tính hơn 2 triệu ngày hôm nay, Tần Phong còn có 5-6 triệu để mua hàng. Nếu tính chỉ đặt trước 20%, hắn còn có thể mua mấy chục triệu tiền hàng nữa. Dựa theo sự tính toán của Tần Phong, đối với các thương gia buôn ngọc thạch ở Lạc Thị hoặc Hà Nam, trong 2 ngày, với số tiền khoảng 50-60 triệu chắc cũng phải mua được hết hàng trong kho của bọn họ. Dù sao đây cũng chỉ là một tỉnh. Nếu như thế, trong khoảng thời gian mấy tháng, Tần Phong thực sự không cần phải lo lắng về vấn đề nguồn hàng trang sức Nefrit nữa. Thêm mấy tháng nữa hắn có thể tung ra bán sản phẩm ngọc do công ty hắn sản xuất, rồi. Được rồi, mau đi ăn trưa đi. Chúng ta không uống rượu. Buổi tối sẽ ăn uống no say sau. Tần Phong nói xong, một số thương gia không đồng ý cũng đành đứng dậy đi ăn cơm. Có điều khi đến nhà hàng thì cả bọn cũng chẳng làm gì được. Bởi vì mấy thương gia đã giao dịch xong đều thay nhau mời Tần Phong uống rượu. Hà Nam và Sơn Đông cũng không khác biệt nhiều lắm, đều là những tỉnh có sản phẩm rượu rất phong phú. Rất nhiều việc làm ăn đều giao dịch thành công trên bàn rượu. Vừa có tí rượu, không khí đều náo nhiệt hẳn lên. Tần Phong đương nhiên là đối tượng mọi người mời rượu. Có điều sau khi uống hai chén với An Đức và ông Chu, Tần Phong không uống nữa. Hai cha con Chu Khải đứng dậy thay hắn tiếp rượu. Khải tử, có nhìn thấy ông chủ Hoàng đâu không? Sau ba tuần rượu, Tần Phong huých huých vào Chu Khải ngồi bên cạnh. Chu Khải vừa mới liên tiếp giúp Tần Phong uống 7-8 chén rượu, đã có vẻ muốn say, mơ mơ màng màng nói. Hoàng Bính Dư, tớ nào biết ông ấy đi đâu? Có điều không thấy người trong bàn rượu, chắc chắn là đi nhà vệ sinh rồi. Cậu chưa uống nhiều đấy chứ? Nghe xong câu nói của Chu Khải, Tần Phong không nhịn được cười, hướng về mọi người xin phép rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Đi đến giữa đường thì gặp Hoàng Bính Dư từ nhà vệ sinh đi ra. Ông chủ Hoàng, hôm nay cảm ơn ông nhiều. Tần Phong đánh tiếng chào Hoàng Bính Dư. Rượu này đúng ra phải là tôi mời, làm ông chủ Hoàng phải tốn kém rồi. Đừng nói thế ông chủ Tần. Nói đúng ra tôi phải là người cảm ơn cậu mới đúng. Hoàng Bính Dư vừa cười vừa xua tay, nói. Vài năm nay giá ngọc thạch tuy có tăng nhưng lượng giao dịch rất ít. Số hàng này tôi cũng đã giữ lâu rồi. Không có ông chủ Tần tôi còn không biết lúc nào mới bán nổi. Ông chủ Hoàng khách sáo quá. Tần Phong nhìn xung quanh rồi nói. Chúng ta qua phòng trà bên kia ngồi một chút đi, tôi còn có chuyện muốn xin ý kiến ông chủ Hoàng một chút. Vâng, chỉ cần chuyện họ Hoàng này biết, ông chủ Tần cứ hỏi đừng ngại. Hoàng Bính Dư gật đầu, cùng với Tần Phong đi ra phòng trà cách đó hơn chục mét để nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong cũng không khách sáo. Đốt cho Hoàng Bính Dư điếu thuốc rồi đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ Hoàng, vừa nãy tôi nghe nói ông muốn kinh doanh phỉ thúy, không biết là vì sao ạ? Không phải là, chăm hay không bằng tay quen à? Cậu em, tôi cũng không muốn kinh doanh phỉ thúy đâu, có điều giá cả thị trường làm cho tôi không làm không được. Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Bính Dư thở dài, nói. Giá Nefrit trên thị trường đang tăng là sự thật. Nhưng nơi nơi đều tràn ngập ngọc giả và hàng nhái của Ngọc Hòa Điền. Ngay cả chúng ta không cẩn thận đều rất dễ bị thiệt thòi. Tỉnh khác thì tôi không biết, nhưng ở Hà Nam, đồ trang sức ngọc thạch có thể nói là mua 10 thì giả đến 9. Điều này đã chạm vào điểm mấu chốt của người tiêu thụ. Bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền ngàn, tiền vạn đi mua đồ trang sức Nefrit nữa. Có điều thế hệ khách hàng trẻ tuổi cũng rất thích đồ trang sức phỉ thúy. Lượng tiêu thụ dần dần tăng lên. Nhất là những đồ trang sức phỉ thúy trên dưới 100 đồng thì bán chạy nhất. Do đó, tôi muốn chuyển trọng tâm kinh doanh sang phỉ thúy. Nghe Hoàng Bính Dư nói xong, Tần Phong mới biết hóa ra do những thương gia buôn ngọc thạch Hà Nam với những tên trộm mộ và những tên làm hàng giả liên kết ngày càng sâu sắc, nên chữ tín trong lòng người mua hàng gần như đã bằng không. Thời gian trước Hoàng Bính Dư nhập hơn 80.000 tệ đồ trang sức Ngọc Hòa Điền. Lúc giao dịch vội vội vàng vàng không chú ý, khi hàng về, đến nhà mới phát hiện hóa ra tất cả đều được làm giả bằng bạch ngọc Lucia. Chuyện này đã làm cho Hoàng Bính Dư bị tổn thất một số tiền lớn và cũng làm cho ông có ý quyết định rút khỏi thị trường Bạch Ngọc Hòa Điền, vì vậy mới đem toàn bộ hàng đang có bán cho Tần Phong, chuẩn bị tiến vào thị trường Phỉ Thúy. Ông Hoàng này đúng là một thương gia nhân nghĩa. Những lời nói của Hoàng Bính Dư làm cho Tần Phong nảy sinh không ít cảm tình. Bởi vì ông ấy hôm nay rõ ràng có thể đem chỗ ngọc Lucia kia tới để thử, nhưng Hoàng Bính Dư lại không làm như vậy. Ông chủ Hoàng, thực không dám giấu giếm, chỗ tôi cũng buôn bán Phỉ Thúy, không biết vài ngày tới có thể cùng ông đi Quảng Đông một chuyến không? Hoàng Bính Dư đúng là một thương gia thật thà, Tần Phong cũng không giấu giếm mà nói ra dự định của mình. Chương 296, nhờ người khác không bằng dựa vào bản thân. Hiện tại, kinh doanh trang sức Phỉ Thúy gần như chiếm tới 70% tổng lượng tiêu thụ. Tầm quan trọng còn ở lớp nephrite phía ngoài, theo lý mà nói nhu cầu về đồ trang sức Phỉ Thúy của Tần Phong càng thêm cấp bách. Có điều ở trong nước đồ trang sức Phỉ Thúy mấy năm nay mới thịnh hành. Các lão nhân trong nghề ngọc thạch tiếp xúc với vấn đề này cũng không nhiều. Cho nên cho dù là Tề lão hay là Liễu đại quân, đều không có cách thu mua Phỉ Thúy thích hợp. Ngược lại, những thương nhân đầu óc linh hoạt như Phương Nhã Chí và Hoàng Bình Dư, này mới là nhóm người phù hợp nhất. Tần Phong sở dĩ không vội vàng mua Phỉ Thúy, là bởi vì hắn biết ở chỗ Phương Nhã Chí còn có một lô đồ trang sức Phỉ Thúy và ngọc thô, hơn nữa chất lượng rất tốt. Tần Phong vẫn luôn đánh vào sự chú ý của đối phương. Tuy rằng hiện tại Phương Nhã Chí có bị cắn chết cũng không đồng ý bán cho Tần Phong. Nhưng Tần Phong vẫn còn đang giữ tiền hàng Phỉ Thúy lần trước của Phương Nhã Chí, nên hắn vẫn còn chắc vài phần là sẽ mua được số Phỉ Thúy đó về. Có điều sau khi nghe tin Hoàng Bính Dư phải đến Quảng Đông để giao dịch Phỉ Thúy, Tần Phong cũng có chút động lòng. Tục ngữ có câu, nhờ người khác chẳng bằng dựa vào bản thân. So sánh với việc trông chờ vào Phương Nhã Chí, chẳng thà Tần Phong tự mình nghiên cứu phương diện này. Dù sao hiện nay nhu cầu với Phỉ Thúy cũng đã vượt xa đồ trang sức nephrite. Cửa hàng của ông chủ Tần còn kinh doanh cả Phỉ Thúy à? Nghe được những lời nói của Tần Phong, nét mặt Hoàng Bính Dư lộ ra sự ngạc nhiên. Ở trong nước ông ta có thể được coi là người tiếp xúc với Phỉ Thúy tương đối sớm, mà không ngờ Tần Phong lại đã bắt đầu bán rồi. Tần Phong nghe vậy liền cười nói, không dám giấu ông chủ Hoàng, cửa hàng ngọc thạch mới mở của tôi là mua lại của ông chủ Phương Nhã Chí. Chắc chắn ông đã nghe nói ông ấy rồi. Phương Nhã Chí, chẳng trách ông chủ Tần có khả năng lớn như vậy. Vừa nghe đến tên Phương Nhã Chí, đầu tiên Hoàng Bính Dư sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt mới bình thường trở lại. Phải nói rằng trong ngành ngọc thạch trong nước, Phương Nhã Chí chắc chắn là nhân vật đặc biệt. Hồi trẻ ông ta đi khắp sông núi Nam Bắc, không biết đã ép buộc bao nhiêu thương nhân buôn ngọc thạch đóng cửa ngừng kinh doanh. Mà mấy năm nay danh tiếng của Phương Nhã Chí trong ngành phỉ thúy lại càng nổi như sấm dậy, chính là do danh tiếng trăm trận trăm thắng, trong ngành ngọc thạch lại biến thành cứ đặt là thua, trong ngành phỉ thúy. Tuy rằng người ngoài không biết hai năm nay Phương Nhã Chí rốt cuộc mất mát bao nhiêu đá phỉ thúy nguyên khối, nhưng những người hiểu chuyện đã từng tính toán sơ qua, số tiền Phương Nhã Chí ném vào việc cược đá ít nhất phải tới con số tiền chục triệu. Cho nên Tần Phong mua lại cửa hàng ngọc thạch của Phương Nhã Chí, nếu nói thêm một chút về đồ phỉ thúy, thì trong suy nghĩ của Hoàng Bính Dư cũng chẳng có gì lạ. Chưa giao dịch được khoản nào lớn, lãi ít thì bán được nhiều thôi mà. Tần Phong đương nhiên không chịu đem chuyện lợi nhuận của mình nói cho đối phương nghe. Lập tức cười cười nói, tôi đã muốn mua bán phỉ thúy từ lâu. Không biết ông chủ Hoàng có thuận tiện mở mang kiến thức cho tôi một chút không? Không phải chuyện tiện hay không tiện. Đưa cậu đi chắc chắn không thành vấn đề. Có điều tôi chỉ sợ hại tới cậu thôi. Hoàng Bính Dư nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, Tần lão đệ, cậu nên biết nguyên nhân của lụn bại là gì. Đó chính là cược đá. Nếu mà cậu mê muội vào, vậy người làm anh như tôi biết suy nghĩ thế nào đây? Việc mua bán phỉ thúy ở Myanmar rất quy củ. Tuy rằng đã tồn tại từ trước khi giải phóng, nhưng chính thức vào đến nước ta là đầu những năm 90. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 7, 8 năm cũng làm cho người ta cảm nhận được ma lực và sự tàn khốc của nó. Hoàng Bính Dư là người có đầu óc minh mẫn, cho nên mới đưa ra lời khuyên cho Tần Phong. Ông chủ Hoàng, tấm lòng của ông tôi hiểu. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hoàng Bình Dư, Tần Phong không khỏi nở nụ cười nói. Ông chủ Hoàng, số tiền tôi mang lần này phần lớn đều thu mua nephrite. Nếu là muốn cược đá thì cũng còn không nhiều tiền như vậy. Tần Phong dừng một chút, nói tiếp. Tôi lần này chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Làm quen một số thương nhân buôn ngọc. Sau này nếu cần phỉ thúy nguyên khối cũng có thể trực tiếp lấy hàng từ chỗ bọn họ. Tần Phong nói những lời này là nửa thật nửa giả. Hắn dùng phần lớn số tiền để thu mua nephrite là thật. Nhưng Tần Phong còn để lại 5 triệu để dùng bất cứ khi nào. Số đó cũng đủ để hắn làm mưa làm gió ở thị trường phỉ thúy mới nổi trong nước. Ồ, hóa ra cậu muốn mua đá phỉ thúy đã gọt rũa rồi à? Hoàng Bính Dư gật gật đầu, nói. Việc này đương nhiên là có thể, tuy rằng giá cả cao một chút, nhưng hoàn toàn không bị mạo hiểm. Thị trường giao dịch phỉ thúy thường là do 3 loại người tạo thành. Loại thứ nhất là những thương gia tiêu thụ phỉ thúy nguyên khối ở Myanmar. Những người đó thường đều là chúa mỏ khai thác quặng phỉ thúy. Bọn họ chỉ tập trung khai thác, sau đó đem phỉ thúy thô ra tiêu thụ chứ không bao giờ cược đá. Mà ở trong nước cũng có người như thế, bọn họ từ Myanmar mua phỉ thúy nguyên khối giá thấp, đem về tung ra thị trường trong nước. Chính họ không gọt đá cũng không rũa đá, chỉ kiếm chênh lệch giá khi vận chuyển đá phỉ thúy nguyên khối từ Myanmar về nước. Loại người thứ hai trong thị trường phỉ thúy chính là những người cược đá phỉ thúy nguyên khối, như Phương Nhã Trí. Bọn họ thông qua phán đoán của bản thân, tính toán xem trong khối đá thô có phỉ thúy hay không, cái tên cược đá cũng được đặt ra từ những người này. Có thể nói, bọn họ chính là nhân tố quan trọng nhất trong thị trường buôn bán đá phỉ thúy nguyên khối. Còn loại người thứ ba là những thương nhân buôn bán ngọc thạch đến từ Hong Kong và trong nước. Những người này phần lớn đều là những nhà buôn đoạn cuối. Bọn họ không muốn mạo hiểm phiêu lưu đi cược đá. Nhưng sau khi người khác cược đá thành công thì chính những người này tới mua ngọc phỉ thúy. Thị trường cược đá mấy năm nay chỉ thịnh không suy. Vai trò của loại người thứ ba là không thể coi nhẹ, nếu không cho dù gọt rũa ra ngọc phỉ thúy chất lượng thượng hạng mà không có người mua thì tự nhiên cũng không có thị trường. Tiêu thụ cược đá tái tiêu thụ, này ba mắt xích này thiếu một thứ cũng không được. Đều nói cược đá phiêu lưu, nhưng thật sự phiêu lưu chỉ tồn tại ở mắt xích loại người thứ hai. Cho nên Hoàng Bính Dư khi nghe được Tần Phong không phải trực tiếp cược đá mới đồng ý đưa Tần Phong đi cùng. Được, ông chủ Hoàng, hôm nào ông đi, tôi sẽ đặt trước vé máy bay, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nghe thấy Hoàng Bính Dư đồng ý, Tần Phong trong lòng rất vui. Trong đầu năm nay, giao dịch phỉ thúy trong nước thật sự quá ít. Tần Phong lại không thời gian chạy sang Myanmar, chỉ có thể tìm người quen đi theo để va chạm trước. Sau khi hỏi rõ ràng về chuyến bay Hoàng Bính Dư sẽ đi, Tần Phong cùng ông ta quay trở lại bàn nhậu, lúc này đám đông cũng ăn uống tương đối rồi. Hơn 10 phút sau đoàn người lại đến cửa hàng tranh chữ ở phố đồ cổ của Chu Chính Quân. Phố đồ cổ là hạng mục khai thác trọng điểm của Lạc Thị. Cửa chính là đồn công an. Hơn nữa, mỗi cửa hàng đều trang bị phần mềm cảnh báo tự động. Cho nên cho dù trong cửa hàng không có người trông cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trước lúc Tần Phong bắt đầu tiến hành kiểm định ngọc không lâu, lại có một xe rút tiền đỗ ở ngay cổng phố đồ cổ. Mấy bao tải to đựng tiền được chuyển vào trong khu cách ly của cửa hàng tranh chữ. Lần này Chu Chính Quân đổi giúp Tần Phong 8 triệu. Trừ khoản 4 triệu chuyển tới tài khoản nhà họ Chu, hiện tại trong cửa hàng có tổng cộng gần 6 triệu tiền mặt. Buổi chiều lại có thêm 7-8 vị thương gia ngọc thạch lục tục tới. Có người Chu lão ra mời, cũng có người nghe tin rồi tới. Số tiền mặt của Tần Phong giảm rất nhanh. Nhưng đồ ngọc trồng chất ở gian cách ly cũng đồng thời gia tăng. Chú Chu, còn có khoảng bao nhiêu người chưa tới vậy? Cháu sợ số tiền mặt ở đây không đủ. Sau khi bận rộn suốt 7-8 tiếng đồng hồ, Tần Phong mới đi vào được bên cạnh lão Chu ở bên trong cửa hàng. Lúc này trừ những người nhà họ Chu ở ngoài, không còn thương nhân đến bán ngọc nữa rồi. Những người như Hoàng Bính Dư đều đã đi hết. Điều làm cho Tần Phong không ngờ tới chính là hắn chuẩn bị khoản tiền 8 triệu cho 3 ngày mua hàng. Mới chỉ vẻn vẹn chi trả tiền đặt trước 20% của ngày hôm nay đã hết sạch, mà Chu Chính Quân còn phải ứng tạm ra giúp hơn 300.000 đồng. Điều này có nghĩa là nếu ngày mai còn có người đến bán ngọc thì Tần Phong cũng chẳng có tiền để trả. Hắn không thể không mặt dày đi tìm Chu Chính Phong, bảo ông ta hủy sự sắp xếp của ngày mai. Tiểu Tần, cậu đừng lo. Những người cần đến hôm nay đã đến gần hết rồi. Nghe xong lời nói của Tần Phong, ông Chu nở nụ cười. Ông cũng không ngờ rằng, hôm qua mình vừa gọi, hôm nay toàn bộ thương nhân phố đồ cổ có chút thực lực ở Hà Nam, gần như tất cả đều đến đông đủ. Vậy là tốt rồi, ông chú, kế hoạch ngày mai hủy đi. Tần Phong trong lòng chút một hơi thở mạnh. Thu nhiều đồ ngọc như vậy, ngẫm lại trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy bản thân có chút điên rồ. Chỉ trong khoảng thời gian một ngày đã nhập tới 5-60 triệu tiền đồ ngọc. Đây là con số rất nhiều thương nhân buôn ngọc thạch cả đời sợ là cũng không bán hết. Được rồi, cậu Tần, cậu mau đi kiếm cái gì ăn đi. Chu Chính Quân đi tới nói. Buổi chiều nay ngay cả nước miếng cậu cũng chưa uống đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chú Chu, cháu không sao. Trái lại, mọi người vất vả rồi. Tần Phong bận rộn một ngày không sai, nhưng người nhà họ Chu cũng không nhàn rỗi. Từ bác cả của bố Chu Khải đến anh Đường, gần như là cả nhà đều ra giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Một ngày từ sáng đến tối đều mệt không ít. Thằng Khải cũng có cổ phần ở chỗ cậu, cũng coi đây là việc làm ăn trong nhà, vất vả cái quái gì hả? Chu Chính Quân khoát tay nói. Tần Phong, tôi nghe nói cậu ngày kia muốn đi Quảng Đông. Số hàng kia làm thế nào? 450 triệu tiền hàng, để tại đây thời gian dài quá cũng không đảm bảo đâu. Người buôn bán ở phố đồ cổ, phần lớn đều đem hàng có giá trị để trong nhà. Tuy rằng an ninh của phố đồ cổ rất tốt, nhưng khó tránh khỏi cũng có người bí quá hóa liều. Nhất là việc Tần Phong hôm nay làm có chút lớn. Tung ra mấy triệu tiền mặt, không biết hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người. Số hàng này để thêm một ngày, liền gia tăng nguy hiểm một phần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe xong lời nói của Chu Chính Quân, Tần Phong trầm ngâm một chút, nói. Chú tìm giúp một chiếc xe, bảo Khải vất vả một chút, ngày mai đi cùng xe đem hàng đưa về thủ đô. Cháu sắp xếp người tin tưởng đón ở đầu kia. Dự tỉnh cách thủ đô khoảng hơn 1.000 km, nếu lái xe ô tô thì thậm chí nhanh hơn, đi tàu hỏa một chút. Bây giờ cũng cuối năm rồi, áp lực nguồn hàng trong cửa hàng cũng rất lớn. Tần Phong cũng muốn mau chóng đem hàng chuyển đi. Cũng đừng đi vào ngày mai, đi luôn đêm nay đi. Hàng để ở trong cửa hàng cháu có chút không nỡ. Chu Chính Quân ngẩng đầu nói. Tôi và thằng Khải cùng nhau đi. Cũng nhân tiện được mở mang kiến thức ở cửa hàng của cậu một chút. Còn có thể thay nhau lái xe cho tài xế chuyển hàng. Những người làm ăn thời kỳ những năm 80 đều là những người có thể chịu, được cực khổ. Đối với Chu Chính Quân, chạy đường dài suốt đêm cũng chẳng là gì. Xe chuyển hàng thì không phải lo, chú có bạn hàng lâu năm, nhất định an toàn. Chu Chính Quân cũng là người nóng vội, lập tức nhấc điện thoại liên hệ với người ta. Dù sao các xe đi đường dài này cũng chẳng có ai làm việc theo thời gian biểu, chỉ là chủ hàng gọi sẽ lên đường. Chú, vậy chú và Khải Tử vất vả rồi. Tần Phong cũng không nhiều lời khách sáo làm gì. Việc làm ăn nếu có thể liên tục phát triển, đừng xem thường số cổ phần 5% đó của Chu Khải, chỉ hơn mấy ngàn thôi chắc giá trị sẽ thành tiền triệu. Quan hệ của Chu gia ở Lạc Thị đúng là rất nhiều. Chu Chính Quân chỉ gọi một cuộc điện thoại, không quá 20 phút sau một chiếc xe tải nhỏ, đằng trước có hai hàng ghế, đằng sau là thùng hàng bịt kín đã chờ ở bên ngoài khu phố cổ. Mất khoảng nửa tiếng, mấy người mới đem hết số ngọc thạch chuyển lên xe. Xe chở hai cha con Chu Chính Quân dần dần biến mất trong bóng đêm. Lý Nhiên và Phùng Vĩnh Khang đã đưa Tạ Hiên đến Tân Cương. Lúc này ở thủ đô cũng chẳng có ai. Tần Phong chỉ có thể gọi điện phân công cho Hà Kim Long và Miêu Lục, bảo hai người ngày mai đón xe hàng. Làm xong những việc đó, Tần Phong về đến nhà họ Chu. Mệt mỏi không chịu nổi. Hắn ăn vội một chút đồ ăn rồi nằm lăn ra ngủ. Giám định dòng dã cả một ngày khiến cho đầu óc hắn muốn vỡ tung. Vừa nằm lên giường Tần Phong liền ngủ say luôn. Tần Phong và bọn Chu Chính Quân đang đi. Trên đường không ngờ tới chính quyết định đưa hàng về kinh thành ngay trong đêm lại làm, cho bọn hắn tránh được một tổn thất nặng nề. Chương 297, nghề nào kỹ xảo đấy. Sau khi rời phố đồ cổ, Triệu Phong kiếm về phòng ở trong một khu nhỏ tại trung tâm Lạc Thị. Mấy năm nay tuy rằng danh tiếng của ông ta không tốt lắm nhưng rắn có đường của rắn. Triệu Phong kiếm vẫn kiếm không ít tiền, ở Lạc Thị và phía Nam đều mua được một ít bất động sản. Tục ngữ có câu ăn no rừng mỡ. Triệu Phong kiếm đương nhiên không ngoại lệ. Ngoài vợ cả vẫn sống ở nông thôn ra, ông ta còn nuôi thêm nhân tình ở Lạc Thị và phía Nam. Anh Phong, anh về rồi à? Nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ cửa ngoài. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 vội vàng ra đón. Đỡ vai ly của Triệu Phong kiếm, vòng tay ôm người ông ta rồi nói. Anh Phong, hôm nay làm ăn thế nào? Tên Chu Khải kia có cắn câu không? Người phụ nữ tên là Vu Lệ Lệ, ít hơn Triệu Phong kiếm khoảng 10 tuổi. 3 năm trước ả có một cửa hàng kinh doanh đồ nữ trang trên phố buôn bán. Ở Lạc Thị, có điều buôn bán không tốt nên đóng cửa, vẫn còn thiếu một khoản nợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc đó Vu Lệ Lệ quen được Triệu Phong kiếm. Vu Lệ Lệ có chút nhan sắc và có tính toán nên rất nhanh liền quyến rũ Triệu Phong kiếm, làm cho gã không thoát ra được. Sau khi lấy được tiền của Triệu Phong kiếm để trả hết nợ, Vu Lệ Lệ dứt khoát ly hôn với lão chồng vô tích sự, một lòng làm nhân tình của Triệu Phong kiếm. Hơn nữa còn từng bước tham dự vào công việc làm ăn của ông ta. Lần này nghe tin Tần Phong đến Lạc Thị thu mua ngọc thạch, chính là Vu Lệ Lệ dốc hết sức xúi giúp Triệu Phong kiếm đem ngọc giả tới. Theo dự tính của ả, lấy Triệu Phong kiếm đối phó với một người thanh niên non nớt chẳng nhẽ lại không được. Đều là chủ ý của cô. Nghe được câu hỏi của Vu Lệ Lệ, Triệu Phong kiếm tức giận vung cánh tay, nói, lần này ở Lạc Thị tôi nhục không chịu được. Mẹ nó, tôi bị cô hại thảm rồi. Mặc dù rất thích Vu Lệ Lệ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay Triệu Phong kiếm hận không chịu nổi, hung hăng tát vào mặt ả hai cái. Chỉ là cứ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vu Lệ Lệ, Triệu Phong kiếm lại nổi cơn tức giận, như thế nào cũng phải bộc phát ra. Ông ta thở dài một tiếng rồi ngồi lên ghế salon. Triệu Phong kiếm biết, chuyện xấu hổ xảy ra ở phố đồ cổ sẽ như có cánh được truyền ra ngoài. Bản thân hôm nay đã làm chuyện xấu như vậy, chỉ sợ không cần đến buổi chiều, người trong phố đồ cổ đều biết chuyện. Tuy rằng danh tiếng Triệu Phong kiếm ở ngành ngọc thạch của Lạc Thị đã xấu lắm rồi, nhưng đều là nhằm vào các nhà thu mua ngọc thạch. Với những người cùng ngành ông ta coi như còn có chút danh dự. Có điều chuyện này lan ra, xem như là những người cùng nghề trong ngành ngọc thạch chẳng còn ai dám tìm Triệu Phong kiếm để làm ăn nữa. dù sao ông ta bây giờ đã có vết là hại bạn bè trong nghề. Anh Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nét hung ác trên mặt Triệu Phong Kiếm, Vu Lệ Lệ bị dọa cho sợ rúm lại. Có điều ả cũng là người đã từng mở cửa hàng, từng làm kinh doanh, ả vội vàng rót một cốc trà mang đến trước mặt Triệu Phong Kiếm rồi nói. Anh Phong, nếu em có gì không đúng anh cứ đánh em đi. Cái dáng vẻ đau khổ của Vu Lệ Lệ, quả nhiên làm cho thái độ của Triệu Phong Kiếm trùng xuống. Thở dài một hơi, gã nói. Lệ Lệ, cái thằng nhãi họ Tần kia đúng là giả heo ăn thịt hổ, đồ ngọc anh mang đến đều bị nó biết tỏng. Nhắc đến chỗ hận, Triệu Phong Kiếm mở mồm chửi luôn. Mẹ nó, tên nhãi này đúng là chẳng ra sao, một lối thoát cũng không để lại cho mình. Loại người như Triệu Phong Kiếm từ trước tới nay đều chẳng biết kiềm chế bản thân. Ông ta đã quên ngay chuyện chính mình định đi hãm hại lừa gạt người mà là trách sang Tần Phong, không nể mặt ông ta. Tuy nhiên Triệu Phong Kiếm cũng không nghĩ ra, Tần Phong năm lần bảy lượt ám thị không mua hàng của ông ta, nhưng ông ta vẫn cứ cố đấm ăn xôi, giờ lại còn trách Tần Phong. Anh Phong, chuyện này đều tại em. Vậy, chúng mình phải làm thế nào ạ? Nghe Triệu Phong Kiếm kể xong, Vu Lệ Lệ tức khắc trong lòng xem thường không dứt. Chuyện măng ngóc giả đi bán ngày hôm nay, à chẳng qua chỉ nói như vậy. Bây giờ cũng là Triệu Phong Kiếm đem sự việc đổ lên mình. Có điều Vu Lệ Lệ là người thông minh, những thứ ả kiếm được từ Triệu Phong Kiếm vẫn là quá ít. Cũng chẳng muốn trở mặt với gái nhanh như vậy, nên giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Mẹ nó, đều do tên nhãi họ Tần kia cả. Chẳng qua trong cửa hàng có người, không thì tôi không cho nó một bài học không chịu được. Triệu Phong Kiếm sinh ra ở một làng miền núi người dân dũng mãnh. Trong làng có rất nhiều người luyện võ. Triệu Phong Kiếm lúc bé có học qua mấy chiêu. Ngày trước khi có tranh chấp với người trong ngành cũng dùng qua rồi. Nhìn thấy Triệu Phong Kiếm muốn nổi giận, Vu Lệ Lệ lột một trái nho cho vào miệng Triệu Phong Kiếm nói. Anh Phong, anh bây giờ là người có thân phận rồi, làm sao mà lại chấp nhặt hắn làm gì? Vẫn là Lệ Lệ biết ăn nói. Triệu Phong Kiếm, đang được phục vụ rất dễ chịu bỗng dùng sức vỗ mông một cái làm Vu Lệ Lệ, giật nảy người. Mẹ nó, thằng danh con tí tuổi, đúng thật là có tiền. Anh nhìn hắn không ngừng vào phòng trong lấy tiền ra bên ngoài, chí ít cũng phải có vài triệu. Triệu Phong Kiếm sở dĩ tức giận như vậy, thực chất danh tiếng bị mất chỉ là một vấn đề. Nguyên nhân khác chính là ông ta không kiếm được tiền từ chỗ Tần Phong. Nhìn thấy bạn bè trong nghề cất từng bó tiền lớn vào túi đeo eo. Trong lòng Triệu Phong Kiếm kia quả thực vô cùng khó chịu. Vài triệu. Anh Phong, hắn để ở cửa hàng nhiều tiền như vậy. À, khi nghe những lời nói của Triệu Phong Kiếm, mồm của Vu Lệ Lệ há hốc, to đến mức có thể nhét vào được một quả trứng gà. Cái cửa hàng nữ trang năm đó của ả chỉ đáng giá 5-30 ngàn. Đột nhiên nghe tới con số hàng mấy triệu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Phong Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là để trong cửa hàng. Nếu không có cái đồn công an trước cửa kia, bố đây đã cướp cửa hàng rồi. Tuy rằng buôn bán đồ cổ, trong con mắt mọi người cũng được coi là một người làm ăn được. Nhưng trong lòng Triệu Phong Kiếm vẫn là muốn không làm mà được hưởng. Hơn nữa Triệu Phong Kiếm ngày trước đã từng trộm mộ, có quan hệ rất nhiều với đủ loại người nên không cảm thấy hãm hại, lừa gạt người khác có gì là xấu. Chẳng qua là ông ta có tầm nhìn cao, nên không có hứng thú với những việc trộm gà bắt chó. Mấy triệu, nếu tất cả là của chúng mình thì tốt biết bao. Người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì có ý. Triệu Phong Kiếm thuận mồm nói vậy nhưng Vu Lệ Lệ ghi nhớ ngay rồi. Ả đảo mắt một vòng rồi nói. Anh Phong, cũng không phải là không cướp được. Anh không phải là quen biết bao nhiêu người sao. Bọn mình không lộ mặt, chỉ bảo đi cướp là được rồi. Thời điểm năm 98, lương của người bình thường một tháng mới được 700-800 tệ. Thu nhập một năm không đến 10 ngàn. Trong con mắt của Vu Lệ Lệ mấy triệu đồng kia đã là một con số trên trời. Tuyệt đối xứng đáng với việc bí quá hóa liều. À đúng rồi, lần trước đi ăn cơm, không phải Vu lão đại nói trong tay ông ấy có người, có súng muốn làm một chuyến sao? Lúc này trong lòng Vu Lệ Lệ đã bị con số mấy triệu kia lấp đầy rồi. Trong đầu chỉ còn nghĩ làm sao biến số tiền kia thành của mình. Triệu Phong Kiếm nghe vậy bĩu môi, không đồng ý nói. Vu lão đại, dựa vào hắn, chỉ biết ba hoa bốc phét, cô đừng tưởng. Vu lão đại là bạn từ thuở nhỏ của Triệu Phong Kiếm. Đều lớn lên trong một làng, Vu lão đại và Triệu Phong Kiếm suy nghĩ giống nhau, cũng không chịu ở nông thôn làm nông dân. Đồng thời cũng có hứng thú rất lớn với việc trộm mộ. Nhưng cũng có điểm không giống với Triệu Phong Kiếm. Vu lão đại không có đầu óc làm kinh doanh. Y lại rất thích dùng nắm đấm và cơ bắp để thu phục lòng người, dùng nó để kiếm trác tiền tài. Cách kiếm sống này làm, cho Vu lão đại với bản lĩnh từ nông thôn mới đi ra được mấy năm, cũng được sống một cuộc sống có người chu cấp ăn, mặc. Cuối cùng vẫn bị vào tù. Y dọa dẫm bắt chẹt, vơ vét tài sản của người ta rồi cố ý đánh người bị thương. Bị phạt tù 3 năm. Câu nói nhà tù là trường học tốt nhất, thật chẳng sai tẹo nào. Vưu lão đại ở trong tù 3 năm bỗng nhiên chợt hiểu ra. Ra tù Vưu lão đại vất vả học kiến thức pháp luật. Tuy rằng việc đó và việc trước đây đi tù là hai việc khác hẳn nhau, nhưng gã cũng có chừng có mực, biết nắm bắt rất tốt, đủ để hiểu những việc bị đem ra tòa án là từ đó không dám làm. Cứ thế lăn lộn vài năm, Vưu lão đại không gây ra chuyện. Ở Lạc thị cũng trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Với sự hiểu biết của Triệu Phong Kiếm với Vưu lão đại, nếu là mấy năm trước có lẽ y có thể lấy đao mang súng đi cướp bóc thật. Nhưng bây giờ, cho y mượn lá gan, y cũng không dám nữa. Anh Phong, thực ra cũng chẳng cần dùng súng. Phố đồ cổ ở ngay bên cạnh đồn cảnh sát. Người bình thường chẳng ai dám vào ăn trộm, bảo Vưu lão đại phái người đi ăn trộm cũng được. Đều là đàn bà lắm mưu. Trước sự thúc giục của đồng tiền, đầu óc của Vô Lệ Lệ chuyển biến rất nhanh, trong mắt đảo một cái là lại đưa ra một ý kiến. Ồ, đúng đấy. Triệu Phong Kiếm cũng đã từng mở cửa hàng ở phố đồ cổ, đối với tình hình ở đó hiểu rất rõ. Nghe xong lời nói của người tình, mắt sáng rực lên nói. Chỉ cần cắt đứt nguồn điện của phố đồ cổ, máy cảnh báo tự động cũng hết tác dụng. Khêu cái cửa một cái, không phải là rất đơn giản à? Đúng vậy, anh Phong. Hay là, chúng ta chẳng cần tìm Vưu lão đại nữa. Nghĩ đến số tiền mấy triệu đó không biết phải chia cho Vưu lão đại bao nhiêu. Vu Lệ Lệ liền thấy chẳng vui tí nào. Vớ vẩn, không tìm nó chẳng lẽ là tôi đi ăn trộm à? Triệu Phong Kiếm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn Vu Lệ Lệ. Nghề nào có kỹ xảo đấy. Ông ta tự biết về việc ăn cắp ăn trộm mình còn lâu mới bị kíp Vưu lão đại. Để tôi gọi điện cho Vưu lão đại, xem thằng nhóc này có gan làm không. Nghĩ đến Tần Phong thật đáng hận và từng tập tiền mặt thật đáng yêu. Triệu Phong Kiếm lập tức lấy di động gọi cho Vưu lão đại. Triệu Phong Kiếm cũng là bị đồng tiền làm lóa mắt. Ông ta cũng chẳng nghĩ ra Tần Phong, lăn lộn cả ngày hôm nay phải mua được bao nhiêu ngọc thạch, cũng phải chi trả bao nhiêu tiền. Làm sao còn nhiều tiền như vậy chờ ông ta đến ăn trộm. Trên điện thoại Triệu Phong Kiếm cũng không nói gì nhiều, có điều lúc bữa trưa Hoàng Bình Dư mời cơm, y và Vưu lão đại cũng ngồi ở một nhà hàng nhỏ. Phong, dạo này có cách gì để phát tài không? Chúng mình đều là người một làng, có việc gì tốt phải nghĩ đến anh em nhé. Vưu lão đại dáng không cao nhưng người rất vạm vỡ. Trên cổ đeo một cái dây chuyền vàng to bằng ngón tay út. Trên mặt có một vết sẹo bị dao chém dài hơn hai đốt ngón tay. Cả người toát ra vẻ hung hãn vụng trộm. Lão Vưu, việc tốt thì có điều ông có dám làm hay không thôi. Triệu Phong Kiếm liếc mắt nhìn xung quanh. Thấy không có ai chú ý tới bàn của bọn họ, lập tức hạ giọng rồi đem chuyện buổi sáng ra kể. Ít nhất 3 triệu. Nghe xong Triệu Phong Kiếm nói chuyện, Vưu lão đại liền trợn mắt ngay tức khắc. Gã chẳng có hứng thú gì với việc kinh doanh đồ cổ. Nhưng nghe tới số tiền từ miệng Triệu Phong Kiếm nói liền cảm thấy hào hứng. Chương 298, mất trộm. Đúng, ít nhất là có 3, 4 triệu. Thằng đấy đến từ thủ đô, cái chính là tiền không thiếu. Triệu Phong Kiếm ngửa đầu dốc hết chén rượu trắng vào mồm, trên mặt hiện ra những đốm đỏ li ti. Trợn mắt nhìn họ Vưu nói. Vưu nhị cẩu, tiền thì để ở đấy, xem ông có dám lấy không thôi. Mẹ nó, Triệu hói, lại trở mặt gọi tên tục của tôi. Lão đây giờ tên là Vưu Đạt Sinh. Người nhà quê vì muốn đứa trẻ dễ nuôi nên thường dùng tên tục để gọi là chó hoặc mèo. Nghe được Triệu Phong Kiếm gọi tên tục của mình ra, họ Vưu tí nữa thì trở mặt. Nếu bị bọn tay chân bên dưới nghe được có phải là mất mặt lắm sao? Triệu Phong Kiếm bị gọi tên tục ra trái lại thấy chẳng quan trọng. Khoát tay nói. Gọi Vưu Đạt Sinh thì Vưu Đạt Sinh. Tôi chỉ hỏi ông, việc này có dám làm không? Lão Triệu, vụ mấy triệu đồng sao ông không làm, tại sao lại tìm tôi? Họ Vưu liếc Triệu Phong Kiếm một cái, mắt tràn đầy nghi ngờ. Tuy rằng ông ta rất có hứng thú đối với mấy triệu kia, nhưng ông ta cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, không cẩn thận một cái. Nói không chừng chính mình lại có thể đi ăn cơm nhà nước miễn phí. Biết rồi còn cố hỏi đúng không? Tôi mà có bản lĩnh đấy còn tìm ông làm gì? Triệu Phong Kiếm tức giận trừng mắt nhìn họ Vưu nói. Ở Lạc thị trộm gà bắt chó, khiêu cửa, phá khóa đều là tay chân của ông còn gì. Bảo chúng nó ra tay mới chắc chắn được. Ông nói cũng đúng. Họ Vưu trên mặt lộ ra nét đắc ý, nhìn Triệu Phong Kiếm nói. Lão Triệu, vụ này ông chẳng làm việc gì. Ông không sợ tôi làm xong thì gạt ông ra luôn à? Hừ. Họ Vưu kia, không có tôi ông không làm nổi. Triệu Phong Kiếm cười lạnh tanh nói. Phố đồ cổ mỗi cửa hàng đều có hệ thống phòng trộm, còn có phương pháp theo dõi ghi hình, không có tôi, cho dù ông có trộm được tiền cũng chẳng sống nổi mà tiêu đâu. Ông có cách gì? Sau khi nghe được lời nói của Triệu Phong Kiếm, họ Vưu sửng sốt, nếu như Triệu Phong Kiếm nói thật, hắn thực sự không dám xuống tay với cửa hàng. Bởi vì mấy năm trước chính lao ngục tai ương làm, cho họ Vưu hiểu được cái đạo lý tiền tài đáng quý, tự do còn quý hơn. Chia 50-50. Triệu Phong Kiếm không phải nói ra ý tứ của hắn mà là như tát tai một cái. Mẹ kiếp, ông chỉ đưa ra ý định mà đòi một nửa. họ Vưu khùng lên, phải hiểu là mọi việc đều là hắn làm. Lão Vưu, làm người phải nghĩ rộng ra. Triệu Phong Kiếm không nhượng bộ nói. Không phải tôi nói cho ông biết chuyện này thì một xu ông cũng đừng nghĩ tới. Cứ cho là ông biết chuyện đi, không có ý của tôi ông cũng chẳng có một xu. Thế nên tôi lấy một nửa là không nhiều. Không được, nhiều nhất là chia 7-3, tôi 7 ông 3. Họ Vưu lắc đầu nói. Người chịu mạo hiểm chính là tôi. Ông muốn làm thì làm, không làm thì dẹp. Vụ mấy triệu tệ, nói không chừng phải rơi đầu, rất mạo hiểm. 3-7. Triệu Phong Kiếm do dự một chút rồi nói. Được rồi 3-7 thì 3-7. Lão Vưu, thống nhất thế nhé. Dựa theo tin tức của Triệu Phong Kiếm, Tần Phong phải dùng 2 ngày để thu mua ngọc thạch. Trong cửa hàng còn phải chuẩn bị ít nhất mấy triệu tiền mặt. Chỉ cần họ Vưu lão có thể ra tay thì chính mình cũng được phân đến tiền triệu. Đó cũng là tiền từ trên trời rơi xuống. Được rồi, nói ý của ông nhanh lên. Vết sẹo trên mặt họ Vưu bóng lên. Dưới sự kích thích của rượu và tiền, cả người gã đều lan tỏa một cảm giác phấn khích. Triệu Phong Kiếm ghé mồm vào tai họ Vưu, hạ giọng nói. Lão Vưu, cho dù là máy báo động hay máy ghi hình đều phải dùng điện. Tôi cho ông biết trạm biến áp của phố đồ cổ ở. Họ Vưu không ngừng gật đầu theo lời nói của Triệu Phong Kiếm. Cả hai thì thầm hồi lâu. Họ Vưu uống cạn chén rượu rồi vội vàng rời đi. Tần Phong, dậy sớm thế. Tần Phong có thói quen sáng sớm dậy luyện công. Mặc dù là ở tại nhà họ Chu, hắn vẫn theo thói quen dậy từ hơn 6 giờ. Chỉ là khi hắn nhẹ nhàng chuẩn bị đi ra cửa, lại phát hiện Chu lão gia đã thức dậy rồi. Lão gia, ông còn dậy sớm hơn cả cháu cơ ạ. Tần Phong hạ giọng cười. Cháu có thói quen dậy sớm chạy bộ. Hôm nay không chạy cảm thấy khó chịu. Thanh niên bây giờ mà có thể dậy sớm tập thể dục là không nhiều đâu. Chu lão gia gật gật đầu, cao giọng nói to. Cháu xem mấy đứa kia, đứa nào cũng chỉ biết ngủ nướng, sức khỏe còn chẳng bằng lão già này. Ông à, hôm qua bận quá mà, ông để cho bác Chu ngủ thêm một chút đi. Tần Phong vừa cười vừa lắc đầu, kéo ông cụ đi ngoài. Người già trong tiểu khu dậy sớm tập thể dục cũng không ít. Thấy Chu lão gia tập thái cực quyền cùng với mọi người. Tần Phong tìm một chỗ vắng đứng luyện tấn. Hơn một tiếng sau, Tần Phong thu công rồi vận động cơ thể. Mua đồ ăn sáng rồi đi về nhà họ Chu. Cha con Chu Chính Hạo hôm qua ngủ ở đây cũng đều đã dậy. Tần Phong, Chính Quân và Khải Tử đã đến thủ đô rồi. Nhìn thấy Tần Phong tiến vào, Chu Chính Hạo nói. Vừa rồi Chính Quân gọi điện cho cậu nhưng không nghe máy, nên gọi về nhà. Chú ấy cùng Khải Tử đã gặp người mà cậu sắp xếp đón hàng rồi. Vậy là tốt rồi, chuyện này coi như là yên tâm. Nghe được câu nói của Chu Chính Hạo, Tần Phong cũng thở phào. Số ngọc thạch giá trị mấy chục triệu, chính Tần Phong chịu trách nhiệm mua bán. Hắn thật sự lo sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Reng, reng, reng, Tần Phong đang nói chuyện với Chu Chính Hạo, thì bỗng nhiên tiếng điện thoại trong phòng khách kêu lên. Bác nghĩ là Chu Chính Quân không yên tâm, lại gọi điện cho cháu để báo là đã bình an rồi. Chu Chính Hạo cười, nhấc điện thoại. Có điều sao khi nghe tiếng nói trong điện thoại bỗng nhiên sửng sốt. Hơn nữa theo tiếng nói trong điện thoại truyền ra, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Bác Chu, chuyện gì vậy? Không phải là Khải Tử gọi điện chứ? Đợi Chu Chính Hạo đặt điện thoại xuống, Tần Phong vội hỏi. Không phải, phố đồ cổ có chuyện. Chu Chính Hạo đứng lên, vớ lấy bao tay của mình, nói. Hôm qua phố đồ cổ bị mất trộm, cửa hàng tranh chữ của chúng ta bị người đánh cắp, két sắt bị phá. Cái gì? Két sắt bị phá? Sao lại thế? Chu lão gia vừa tiến vào cửa, vừa vặn nghe thấy câu nói của con trai. Ba, không có vấn đề gì đâu. Ba lớn tuổi rồi đừng lo quá. Bây giờ con qua xem thế nào. Chu Chính Hạo mặc thêm áo rồi đi ra cửa. Tần Phong vội vàng đi theo ông và nói. Bác Chu, đợi cháu với, cháu đi cùng bác. Bác Chu, trong két sắt của cửa hàng có để tiền không? Sau khi ra khỏi cửa Tần Phong hỏi. Có hơn 200 ngàn tệ. Chu Chính Hạo nói có chút lo sợ. Chút tiền ấy thật ra chẳng đáng gì. Nếu mà số hàng hôm qua của cháu để ở đó thì đúng là phiền phức rồi. Xem ra chuyện này là nhằm vào cháu rồi. Tần Phong gật gật đầu. Hắn có linh cảm việc cửa hàng tranh chữ mất trộm hẳn là hướng về hắn. Lúc mua bán hôm qua tiền trả ra ngoài 4-5 triệu, chắc chắn hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Cũng chưa chắc, đến nơi rồi sẽ biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Chính Hạo lắc lắc đầu, bước chân lại nhanh hơn vài phần. Phố đồ cổ cách tiểu khu nhà họ Chu ở không xa. Hai người cũng không lái xe. Đi bộ 5-6 phút là tới. Ở cửa phố đồ cổ có hai xe cảnh sát đang đỗ, cửa phố đồ cổ bị trăng dây cảnh giới. Đồn trưởng Vương, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy viên cảnh sát đang đứng ngay trước cửa tiệm nhà mình, Chu Chính Hạo dẫn Tần Phong đi đến. Người nọ chính là đồn trưởng đồn công an khu vực của họ. Ông chủ Chu, hôm qua phố đồ cổ bị mất điện. Sáng sớm bảo vệ la đi tuần phát hiện cửa cuốn của cửa hàng ông bị mở, lúc này mới báo cảnh sát. Đồn trưởng Vương hình như cũng có quan hệ không tồi với Chu Chính Hạo. Ông ta chỉ vào đống đồ cổ hỗn độn trong cửa hàng nói. Bọn chúng rất có thể là có dự tính, nhìn hiện trường xem, giống như bọn họ đang tìm cái gì đó. Tôi nghi ngờ việc mất điện hôm qua cũng có quan hệ với việc này. Lão Vương, không cần hoài nghi. Đồn trưởng Vương nói chưa dứt lời, một cảnh sát chui qua dây cảnh giới tiến vào, nói. Trạm biến thế bị người phá hủy, đúng thật là có quan hệ với nhau. Ông chủ Chu, đây là đội trưởng đội hình sự. Đồn trưởng Vương giới thiệu với Chu Chính Hạo. Phố đồ cổ là hạng mục quan trọng của thành phố, cho nên đội trưởng Hám cũng ra hiện trường. Cảm tạ đội trưởng Hám, tôi có thể đi vào trong cửa hàng xem thế nào không? Chu Chính Hạo cất tiếng cười khổ, may mà không cho ông cụ đến. Nếu không nhìn bộ dạng cửa hàng như thế này, còn không biết tức đến mức nào nữa. Ông chủ Chu, trong cửa hàng đã điều tra qua rồi, ông có thể đi vào, có điều có mấy vấn đề muốn hỏi ông trước. Đội trưởng Hám tuổi cũng không cao, nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo, nhìn vào ai thì cũng giống như là ở đang nhìn người xấu vậy. Sau khi nghe được câu nói của đội trưởng Hám, Chu Chính Hạo dừng chân, nói. Đội trưởng Hám, cậu hỏi đi, cửa hàng tôi không nhìn cũng được, tôi quay về cho người tới dọn dẹp. Đội trưởng Hám lấy ra quyển sổ, mở miệng hỏi. Ông chủ Chu, két sắt trong cửa hàng trống trơn. Tôi muốn biết, bên trong đã để cái gì vậy? Chu Chính Hạo suy nghĩ một chút, nói. Bên trong có hơn 200.000 tiền mặt, ngoài ra còn có bản thể chữ Lệ Phúc Thanh mặt Tôn Tinh Diễn. Tổng giá trị khoảng 250.000. Cửa hàng các ông để nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Đội trưởng Hám có chút khó hiểu hỏi. Việc trong cửa hàng để tiền mặt còn có người khác biết không? Đội trưởng Hám, cửa hàng chúng tôi không chỉ có bán đồ cổ ra bên ngoài. Bình thường cũng có mua vào, đương nhiên phải chuẩn bị chút tiền mặt. Chu Chính Hạo cất tiếng cười khổ giải thích cho đối phương nghe. Tuy rằng những tranh chữ thực quý báu đều cất chứa ở nhà, nhưng trong cửa hàng bình thường đều để sẵn 200.000. Đề phòng những lúc không kịp rút tiền. Về phần bức tranh chữ kia, lại là Chu Chính Quân hôm trước vừa mua được với giá 30.000. Bởi vì hôm qua cả ngày đều bận bịu với việc của Tần Phong, nên cũng chưa kịp cất về nhà. Những người làm trong nghề buôn đồ cổ đều biết trong cửa hàng sẽ để chút tiền mặt. Chu Chính Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Đội trưởng Hám, hôm qua ở trong cửa hàng chúng tôi thu mua rất nhiều ngọc cổ, hơn nữa tiền mặt trả đến con số tiền triệu. Cậu nói xem vụ trộm này, với chuyện đó có liên quan gì đến nhau không? Tiền mặt đến hàng triệu cơ ạ. Ông chủ Chu, khả năng kinh tế của các vị thật là hùng hậu. Nghe lời nói của Chu Chính Hạo, đội trưởng Hám và đồn trưởng Vương cùng giật nảy mình. Ở Hà Nam, Lạc Thị tuy là thành phố thứ hai, nhưng mức tiêu thụ bình quân của người dân cũng không cao. Tiền mặt hàng triệu đã là con số trên trời rồi. Không cần hỏi, chuyện này chắc chắn có liên quan đến giao dịch hôm qua của mọi người rồi. Đội trưởng Hám khoát tay áo, nói. Ông chủ Chu, phiền ông cung cấp danh sách tham gia giao dịch ngày hôm qua, và tên những người các ông nghi ngờ làm chuyện này, tốt nhất là kể chi tiết một chút. Nghe xong câu nói của đội trưởng Hám, Chu Chính Hạo cùng Tần Phong nhìn nhau mắt, đồng thời nói. Triệu Phong Kiếm. Đíp. Chương 299, Xuôi Nam. Triệu Phong Kiếm, đấy là người thế nào? Mọi người nói cho tôi nghe đi. Nghe được câu nói của Tần Phong và Chu Chính Hạo, mắt đội trưởng Hám sáng lên. Phá án sợ nhất là không có manh mối, chỉ cần có một chút đầu mối, bọn họ có thể theo đó điều tra tiếp. Hắn đem ngọc giả đến bán, bị vạch trần sau ôm hận rời đi. Chu Chính Hạo đem sự tình trải qua kể lại một lần, cuối cùng nói. Muốn nói có người định làm chuyện xấu, không phải Triệu Phong Kiếm thì không ai khác. Tiếng tăm trong ngành của nó vốn chẳng tốt đẹp gì. Vâng, tôi biết rồi. Có được tin tức rồi, đội trưởng Hám nhìn ghi chép một chút, nói. Ông chủ Chu, tôi vội đi trước nhé. Ông yên tâm, án này nhất định có thể phá. Nhưng dù là vụ án tiến triển, cũng không thuận lợi giống bọn họ tưởng tượng. Chớp mắt một cái là qua một ngày. Ngày hôm nay nhà họ Chu trôi qua cũng chẳng vui vẻ gì. Nói chung người nào bị trộm mất 200.000 đồng trong lòng đều vui không nổi. Ông Chu ạ, ngày mai cháu không đi nữa, chờ vụ này tra ra kết quả rồi tính. Ngồi ở trong phòng khách nhà họ Chu, Tần Phong trong lòng có chút bất an, bởi vì chuyện rành ra đấy. Chính là do việc mình thu mua ngọc ở đó, dẫn đến nảy sinh ra chuyện trộm cắp này. Nhà họ Chu cũng có chút quan hệ trong hệ thống công an ở Lạc Thị. Hôm nay đều không ngừng hỏi vụ án tiến triển ra sao, nhưng tin tức nhận được cũng không phải tin tốt lành. Thủ phạm là tay già đời, không để lại dấu vết gì. Trải qua khảo sát hiện trường của nhân viên kỹ thuật, đã có khẳng định cuối cùng đây đúng hành vi trộm cắp có mưu mô. Thủ phạm đầu tiên là phá trạm điện, làm cho toàn bộ phố đồ cổ mất điện. Do trời lạnh bảo vệ bên trong phố đồ cổ đều ngủ ở phòng trực ban. Đây chính là thời điểm bọn tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp, mà không gặp trở ngại gì. Bọn chúng dễ dàng tiến vào cửa hàng tranh chữ rồi phá két an toàn. Những dấu hiệu cho thấy, người thực hiện trộm cướp rất am hiểu phố đồ cổ. cho nên sau khi Tần Phong cùng Chu Chính Hạo nói ra Triệu Phong kiếm, Sở lập tức tiến hành điều tra gã. Nhưng kết quả điều tra lại làm mọi người rất thất vọng. Bởi vì buổi chiều Triệu Phong kiếm rõ ràng ở đó rồi lại đi Trịnh thị của tỉnh bên cùng vài người đánh mặt trược cả đêm. Có rất nhiều căn cứ xác thực chứng minh gã không ở Lạc thị. Sau khi loại trừ người đáng nghi nhất là Triệu Phong kiếm, vụ án rất khó tiến triển. Bởi vì ở thời điểm ngày hôm qua, Tần Phong tổng cộng có giao dịch cùng 16 người đến từ các thành phố trong Hà Nam. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đều đáng nghi. Mà còn có họ hàng, bạn bè những người này biết họ đến giao dịch, trong đó cũng có những tội phạm đáng nghi. Cứ thế tra ra tiếp như thế, thì số bị nghi ngờ có mà đến chục triệu người, rất khó để tìm ra kết quả. Bạn bè nhà họ Chu trong hệ thống công an đã chuyển lời đến. Đây được coi là một vụ án mất trộm quan trọng, bọn họ nhất định đặc biệt chú ý. Chỉ có điều nhà họ Chu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này, hy vọng phá án cũng không phải rất lớn. Tiểu Tần, mai cậu cứ đi việc của cậu, vụ án nhất định có thể phá. Xảy ra chuyện này tuy rằng có chút buồn bực, nhưng tổn thất hơn 200 ngàn đối nhà họ Chu không đến mức ghê gớm lắm. Cái chính là bị mất bức thư pháp phúc thanh mạt của Tôn Tinh Diễn làm cho ông cụ Chu có chút đau lòng. Tôn Tinh Diễn là nhà kinh học gia, môn khảo đính học gia, văn biển ngẫu gia nổi tiếng triều Thanh. Phạm vi nghiên cứu học vấn rất rộng. Đối với kinh sử, văn tự, âm tiết vận luật trong thơ văn, nhiều trường phái vàng đá, bia đá cổ, đã từng đề cập, được gọi là kỳ tài. Bút pháp Tôn Tinh Diễn là kiểu triện, rất công bằng, đuổi thẳng Tần Hán. Chữ triện tinh diệu mượt mà, thỏa đáng mạnh mẽ. Khi viết chữ triện cắt đi đầu nhọn của bút lông để đạt tới hiệu quả phẳng dẹt, như tóc đổi lại chữ triện hiện ra càng mảnh, cứng rắn tinh tế. Tuy rằng giá cả tác phẩm của Tôn Tinh Diễn không cao lắm, nhưng bởi vì trải qua loạn lạc thời cận đại, còn lưu lại đến hậu thế cũng không nhiều lắm. Cụ Chu cũng là muối mặt nhờ vả, mới mua lại được từ một vị bạn cũ. Nhưng mà nhìn còn chưa đã bị trộm mất rồi. Ông cụ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy thực đáng tiếc. Ông Chu ạ, chuyện này là bởi do cháu mà ra, hay là tổn thất này cháu xin bù vào. Sự việc đã sáng tỏ, kẻ trộm chính là do mình hấp dẫn tới. Nhà họ Chu bị tai bay vạ gió theo, Tần Phong trong lòng rất băn khoăn. Tiểu Tần, nói lời này hay là coi thường nhà họ Chu chúng ta? Cụ Chu đúng vừa nghe Tần Phong nói câu này, ngay lập tức trùng mặt xuống, nói. Cậu là bạn của nhà họ Chu chúng tôi, không có gì liên lụy không liên lụy. Nếu cậu muốn bỏ ra 200 ngàn này, vậy thì dứt khoát lấy lại cổ phần của Khải Tử về đi. Thôi đừng, ông ơi, ông đừng nóng giận, coi như cháu chưa nói nhé. Tần Phong nghe vậy cười khổ không thôi, những lời này ngoài miệng nửa câu cũng không dám đề cập tới. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tần Phong, cụ Chu không khỏi nở nụ cười, nói. Tiểu Tần, nếu thật sự muốn bù lại cho lão già này, lúc quay về giúp ta xin lão tể một bộ chữ là được. Vâng, ông ạ, chuyện này không thành vấn đề. Tần Phong gật gật đầu, nói. Ngoài chữ của Tề tiên sinh, có cơ hội cháu sẽ giúp ông tìm vài tranh chữ triều Thanh. Tranh chữ là một loại đồ khó bảo tồn nhất trong ngành đồ cổ. Chỉ cần là tác phẩm của người xưa có chút danh tiếng thì giá cả đều tăng cao, chứ không xuống. Cho nên ngay cả Tần Phong cũng chỉ dám nói là tìm chút tác phẩm triều Thanh, chứ không dám nói đi tìm tranh chữ của hai đời Tống, Minh. Bởi vì cho dù là tranh chữ vô danh của triều Tống, mà lưu đến hiện nay đều có thể được gọi là quốc bảo. Thế thì tốt quá, cậu Tần, chúng ta nói thì giữ lời nhé. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, ông cụ tức khắc mặt ông hớn hở, khoát tay áo nói. Được rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi, sáng sớm mai bảo Chính Hạo đưa cậu ra sân bay. Sự tình đã xảy ra luôn phải đối mặt, Tần Phong dù có khả năng giỏi thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tìm được kẻ ăn cắp, chỉ đành trở về phòng đi ngủ. Ngay thời điểm Tần Phong cùng Chu lão gia nói chuyện với nhau, ở một tiểu khu của Trịnh thị cũng đang xảy ra một cuộc đối thoại. Họ Triệu kia, con mẹ ông lừa tôi. Trong cửa hàng chỉ có 200 ngàn, lấy đâu ra tới mấy triệu. Vưu lão đại vội vàng chạy tới từ Lạc thị. Bởi vì tức giận quá làm cho vết sẹo trên mặt y trông to hẳn lên, cả khuôn mặt có vẻ dữ tợn dị thường. Để làm vụ này, Vưu lão đại mất bao nhiêu công sức? Y phải phái tay chân trộm cắp lợi hại nhất đi, hơn nữa còn phải mang theo cả máy hàn cắt kim loại. Nhưng điều làm cho Vưu lão đại không nghĩ tới chính là, đàn em làm xong sau khi trở về, rõ ràng chỉ lấy được hơn 200 ngàn, còn có một bức phá tự bị tia lửa phát ra, từ máy hàn cắt kim loại đốt cháy mất một nửa. Lão Vưu, tôi không ngờ bọn họ đem tiền chuyển đi mất. Triệu Phong kiếm vẫn là biết suy nghĩ, ông ta biết nếu cửa hàng tranh chữ mất trộm, thì mình chắc chắn là người bị tình nghi lớn nhất. Cho nên sau khi bày cho Vưu lão đại cách làm, Triệu Phong kiếm lập tức chạy tới Trịnh thị, hẹn vài người bạn cùng nghề đánh mặt trược suốt đêm. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Triệu Phong kiếm nhận được tin tức từ Lạc thị. Hình sự đang hỏi thăm tin tức của gã, điều này làm cho Triệu Phong kiếm lo lắng rất nhiều nhưng lại hưng phấn mãi không thôi, xem ra việc chỗ Vưu lão đại đã trôi chảy rồi. Vừa mới nhận được tin tức báo đến, Vưu lão đại cũng gọi điện tới. Triệu Phong Kiếm vốn còn hoài nghi Vưu lão đại muốn ăn mảnh, nhưng giờ phút này thấy y tới rồi, nhất thời hiểu được sai lầm của sự việc. Nói đi, làm sao bây giờ? Vưu lão đại trừng mắt nhìn Triệu Phong Kiếm, nói. Hiện tại trinh sát đang theo dõi toàn bộ những người đã phạm tội trong Lạc thị. Bọn tay chân của tôi đều án binh bất động, đều phải rời mẹ nó đi rồi. Vưu lão đại quản lý toàn bộ bọn ăn trộm ở nhà ga Lạc thị. Đó cũng chính là nơi thu được tiền hàng ngày. Mỗi ngày cũng có thể trộm được xấp xỉ 1.000 đồng, là một trong những thu nhập quan trọng nhất của Vưu lão đại. Nhưng mà xảy ra việc này, Vưu lão đại không dám để những tên làm việc ngày hôm qua tiếp tục ở lại Lạc thị. Đành phải cho chút tiền bỏ bọn họ trốn sang vùng khác. Về phần bản thân Vưu lão đại cũng không phải lo lắng là trinh sát sẽ tới tìm y, bởi vì trên danh nghĩa gã cùng bọn trộm cắp này không có gì liên quan. Hiện tại y chỉ là một ông chủ nhỏ chuyên vận chuyển hàng hóa mà thôi. Làm sao bây giờ cái gì? Vưu nhị cậu, ông cũng đút túi được hơn 200.000 còn gì, bố ông đây một xu còn chẳng có. Triệu Phong Kiếm mặc dù lăn lộn ở trong ngành đồ cổ, bình thường cũng tự xưng là người có văn hóa, nhưng trong bản chất không có gì khác Vưu lão đại, đều là tính cách của bọn vô lại. Triệu Phong Kiếm biết rõ muốn lấy được 200.000 xa xôi kia, từ chỗ Vưu lão đại tuyệt đối, là việc không thể, cho nên cũng có chút nóng nảy. Dù sao ông ta cũng là người gánh chịu phiêu lưu bày mưu tính kế. Kết quả là ngay cả một chút lợi cũng chẳng thể mò được. Mẹ kiếp, quen ông coi như là tôi đen đủi. Tôi sẽ trốn đi mấy tháng, bằng không nói không chừng sẽ liên lụy đến tôi. Vưu lão đại trên mặt lộ ra sự hậm hực. Y cùng Triệu Phong Kiếm xem như lớn lên với nhau từ khi mặc tã, đương nhiên biết rõ bản tính của ông ta. Chuyện này chỉ có thể tính như vậy. Sau khi nghe được lời nói Vưu lão đại, Triệu Phong Kiếm đảo mắt một vòng mở miệng nói. Lão Vưu, hay là theo tôi đi phía Nam đi. Tôi dẫn ông đi mở mang kiến thức về thế giới phồn hoa của phía Nam xem thế nào. Triệu Phong Kiếm gần đây đầu óc có chút nhanh, ông ta rủ Vưu lão đại đi Việt tỉnh, cũng là tính trên tay y có mấy trăm ngàn, muốn từ trên tay y lừa gạt chút tiền chơi bời, chứ trong lòng chẳng có ý tốt gì. Phía Nam, để tôi làm gì? Không quen thông thổ, có cái gì hay? Vưu lão đại lắc lắc đầu, y có vài bạn bè ở Cam Túc, dự định đi vào trong đó ở tạm một thời gian, chờ Lạc thị bên này yên tĩnh rồi lại trở về. Phải biết rằng, những năm 90 cái án trộm cướp 200 ngàn như vậy, đủ để lên đến bộ công an. Ông không thông thuộc tôi thông thuộc. Lão Vưu, ông chưa nghe qua câu, không đến Quảng Đông thì không biết thận mình có tốt không? Triệu Phong Kiếm cười nói. Thằng nhãi ông theo đuổi gái suốt ngày, tới đó rồi ông nhất định ngã gục. Đàn bà á. Nghe nói ở đó rất nổi tiếng. Vưu lão đại nghe vậy có chút động tâm, nói. Triệu hói, bên đó có bị điều tra không? Nếu mà vì việc này mà bị bắt, thanh danh ông đây ở trên giang hồ sẽ chẳng còn. Bắt cái rắm. Triệu Phong Kiếm lắc lắc đầu, nói. Những vùng thành thị duyên hải muốn làm mở mang ra, còn không phải toàn dựa vào việc này. Đi, tôi đi theo ông, chuyến này tôi bao toàn bộ chi phí, ông phải sắp xếp cho tốt đấy. Vưu lão đại đối với đàn bà đúng là không chê loại nào. Từ những à 20 đồng ở cửa hàng uốn tóc, cho đến những em gái gọi 100 đồng, y đều chơi qua. Có điều cao nhất cũng chỉ đến mức đó là cao nhất. Lần này đi phía Nam cũng là muốn mở mang kiến thức về thế giới phồn hoa. Yên tâm đi, tới đó sẽ có người chăm sóc. Triệu Phong Kiếm nói. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa, tôi dự đoán trinh sát sẽ tìm tới tôi, chờ bọn nó tìm xong, bọn mình bay thẳng đến Quảng Đông. Triệu Phong Kiếm tuy rằng nghe được không ít chuyện về ngày giao dịch hôm đó, nhưng là gã không hỏi thăm gia Tần Phong, còn bay đi Quảng Đông so với gã còn sớm một ngày. Va chạm của hai người bọn họ mới chỉ bắt đầu. Chương 300, Lê Vĩnh Càn. Khải Tử, sắp Tết rồi, cậu ở nhà đi, chăm sóc ông nội thêm một chút không tốt sao? Cậu nói cậu đi theo tôi là gây sức ép cái quái gì hả? Tần Phong có chút bất lực nhìn Chu Khải. Cậu bạn này đêm hôm qua thủ đô vội trở về, liền nhất định muốn đi theo hắn đi Quảng Đông, cũng không biết từ đâu ra có sinh lực lớn như vậy. Tần Phong, cậu đừng có qua cầu rút ván nhá, bạn bè vừa giúp cậu, thế mà cậu đã muốn dẹp tôi ra. Chu Khải vẻ mặt tỏ ra u oán, nếu đổi thành mặt con gái thì vậy 10 phần trông giống oán phụ. Biến sang một bên, cậu cũng có cổ phần trong công ty, thực không hiểu, nhóc con nhà cậu cứ đòi theo tôi đi đến đó để làm gì. Tần Phong tức giận trợn mắt nhìn Chu Khải một cái. Cậu bạn này đã mua vé máy bay, cũng không thể trả lại được à? Cậu nghĩ rằng tôi muốn à? Chu Khải liếc trộm bố đang cùng Hoàng Bính Dư nói chuyện cách đó không xa, hạ giọng nói. Tôi chỉ cần về đến nhà là phải nghe bố nhắc nhở. Chẳng bằng đi theo cậu xuống phía Nam mở mang kiến thức. Vốn dĩ Chu Khải cũng không có ý định theo Tần Phong đi Quảng Đông. Chính là cùng bố đưa hàng đi thủ đô một chuyến, dọc đường đi bên tai chỉ nghe thấy tiếng cha giáo huấn mình phải học tập Tần Phong. Chu Khải thật sự là chịu không nổi, cho nên lúc này mới vừa đến sân bay liền mua luôn vé máy bay. Sướng không biết đường sướng. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn nằm mơ cũng muốn có cha mẹ có gia đình, nhưng điều này chỉ có thể hiện ra trong mơ. Có khi càng có được, người ta càng không biết quý trọng, Tần Phong đối với chuyện này cũng không thể nói được gì. Ông chủ Tần, Tiểu Khải, tán gẫu cái gì nữa, chúng ta phải đi rồi. Hoàng Bính Dư cùng Chu Chính Quân đã đi tới, xem nhìn đồng hồ, nói. Vào cửa kiểm tra an ninh trước đi, còn hơn nửa tiếng nữa, làm xong kiểm tra an ninh thì cũng đến lúc lên máy bay. Khải tử, ra ngoài phải nghe lời Tần Phong cùng chú Hoàng đấy. Chu Chính Quân trừng mắt về phía đứa con nói. Nếu mà không ngoan ngoãn, cẩn thận khi quay về bố sẽ giải quyết con. Con biết rồi, bố, lằng nhằng quá, đi thôi, đi thôi. Chu Khải bĩu môi, dẫn Tần Phong chạy về hướng cửa kiểm tra an ninh. Với cậu ta mà nói, chỉ cần có thể không phải nghe bố lải nhải, thì đó là cuộc sống hạnh phúc nhất. Cái thằng nhóc bướng bỉnh này, không chịu nghe lời tí nào. Chu Chính Quân lắc lắc đầu không biết làm sao, nhìn về phía Hoàng Bính Dư nói. Anh Hoàng, hai người bọn họ còn trẻ tuổi, đi ra ngoài anh quản lý chúng nó thêm một chút, không nghe lời anh cứ đánh. Chu Chính Quân kỳ thật rất thương con, chủ yếu là bị ảnh hưởng của lời dạy của người xưa bố nghiêm khắc thì con có hiếu, nên mặt lúc nào nghiêm, nhưng trong lòng cũng lo sợ nhỡ mai con xảy ra chuyện gì. Được, anh Chu, chúng đều trưởng thành rồi, anh cũng đừng lo nhiều như vậy. Hoàng Bính Dư nghe vậy nở nụ cười. Không nói đến Chu Khải, chỉ lấy cách đối nhân xử thế lão luyện của Tần Phong ra nói, Hoàng Bính Dư đều thấy mặc cảm không bằng, làm sao đảm bảo là quản lý được. Sau khi tạm biệt Chu Chính Quân, mấy người vào cửa kiểm tra an ninh rồi lên máy bay suôn sẻ. Tuy rằng đã vào cuối thế kỷ 20, nhưng loại phương tiện giao thông này vẫn là độc quyền của rất ít người, các chuyến bay trong nước cũng không nhiều như sau này. Chuyện chậm chuyến thật ra rất ít phát sinh, hơn 3 giờ sau, máy bay đã đáp xuống sân bay Giang Thị. Oái oái, trời nóng như vậy à? Mới vừa xuống máy bay, Chu Khải liền chịu không nổi rồi, lúc cậu ta đi từ Trịnh Thị, ở đó đang là tuyết bay lả tả. Nhưng đến Sán Thị, ánh mặt trời chiếu khắp, Chu Khải nóng đến mức vội vàng đem áo ba đờ suy trên người vội cởi ra. Tiểu Khải, nơi này cũng hơn 10 độ, mặc áo khoác, đừng để bị cảm lạnh. Nhìn đến Chu Khải đích bộ dáng, Hoàng Bính Dư nở nụ cười, nói. Kỳ thực các nơi trong Quảng Đông chênh lệch nhiệt độ vẫn là rất lớn, nơi nóng nhất phải là Thâm Thị bên kia, hàng năm đều trên 15 độ, lạnh nhất là Thiều Thị mùa đông cũng có tuyết rơi. Những người đi cùng máy bay tới cũng đều giống Chu Khải, xuống máy bay việc đầu tiên chính là cởi quần áo. Có điều có rất nhiều người đều có kinh nghiệm đến phía Nam rồi, đều mang theo người một áo khoác mỏng. Vẫn là phía Nam thích, chỗ chúng ta mùa đông lạnh chết, mùa hè lại nóng chết. Chu Khải tay chân nhanh nhẹn lấy ra bộ quần áo trong túi đồ mang theo mặc lên người, đem áo ba đờ suy cất vào. Bốn mùa rõ ràng cũng có điểm tốt của bốn mùa rõ ràng, nhưng mà thời tiết phía Nam đúng là rất tốt. Tần Phong cũng đã thay quần áo, sau khi theo đám người đi ra khỏi sân bay, nhìn về phía Hoàng Bính Dư, hỏi. Ông chủ Hoàng, chúng ta đi như thế nào ạ? Là ở đây một ngày, hay là trực tiếp đi sang Dương Mỹ? Đối với Dương Mỹ, Tần Phong hiểu biết không nhiều, hắn chỉ biết là đó là một nơi gia công phỉ thúy mới phát triển ở trong nước, về phần vị trí địa lý của Dương Mỹ Tần Phong cũng không biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dương Mỹ, Yết Dương, chúng ta đi ô tô đến Yết Dương trước, đến nơi sẽ có người đón, giao dịch Ngọc Thạch phải ngày mai mới bắt đầu. Hoàng Bính Dư đối nơi này rất quen thuộc, dẫn theo Tần Phong cùng Chu Khải lập tức đi tới điểm dừng xe buýt, mua 3 cái vé ngồi xe đường dài. Sán Thị cách Yết Dương cũng không xa, khoảng chưa đến 2 tiếng, xe dừng ở nhà ga Yết Dương. Sau khi xuống xe, có một người trung niên dáng người không cao, làn da ngăm đen tiến đến đón. Dùng tiếng phổ thông không lưu loát lắm nói. Ông chủ Hoàng, hoan nghênh, chúng ta đã một thời gian không gặp rồi. Ông chủ Lê, lần này lại làm phiền ông rồi. Hoàng Bính Dư tiến lên bắt tay người mới tới, mở miệng nói. Ông chủ Lê, tôi giới thiệu với ông một chút, vị này chính là ông chủ Tần, Tần Phong đến từ thủ đô, cậu ấy chính là đệ tử mới nhập môn của ông Tề Công. Quay đầu lại, Hoàng Bính Dư lại giới thiệu với hai người Tần Phong nói. Tần Phong, Tiểu Khải, vị này chính là đại sư Trạm Ngọc nổi danh ở Yết Dương, tự mình mở xưởng Trạm Ngọc Đích, cũng là khách hàng lâu năm của tôi, tên là Lê Vĩnh Càn, ông chủ Lê. Ôi, đệ tử của Tề Tiên Sinh, thất kính, thất kính. Nghe xong lời nói của Hoàng Bính Dư, Lê Vĩnh Càn sửng sốt một chút, ông vốn tưởng rằng Tần Phong cùng Chu Khải là thế hệ đàn em của Hoàng Bính Dư, không ngờ lai lịch Tần Phong to lớn như thế. Phải biết rằng, công nghệ tạo hình phỉ thúy và nephrit tuy có sự khác nhau rất lớn, nhưng đều là thoát thai từ công nghệ Trạm Ngọc Hòa Điền. Hơn nữa trình độ giám định của Tề Công đối với phỉ thúy cũng là cao phi thường, được người trong giới phỉ thúy tôn sùng. Tần Phong bắt tay Lê Vĩnh Càn, cười nói. Đâu dám, Lê Tiên Sinh là người tạo hình phỉ thúy quá tài giỏi, Tôi ở phương Bắc cũng nhiều lần được nghe nói, đang muốn học hỏi ở ông nhiều ạ. Tần Phong nói những lời này cũng không phải khách sáo, hắn thật sự nghe qua danh tiếng Lê Vĩnh Càn, hơn nữa là nghe được từ miệng thầy giáo. Phỉ thúy được sản xuất ở Myanmar, nhưng là phẩm trang sức phỉ thúy lại khởi nguồn phát triển ở trong nước, chính là ở hai tỉnh Vân Nam, Quảng Đông cùng với khu Hong Kong. Bởi vì phỉ thúy là ngọc cứng, độ cứng của ngọc thạch phải cao hơn nephrit, độ khó của việc tạo hình vượt xa ngọc hòa điền ngọc. Cho nên công nghệ tạo hình phỉ thúy cũng tự trở thành một phái, cùng với công nghệ Dương Châu và thủ công mỹ nghệ hoàn toàn không giống. Từ phía Bắc Trường Giang rất khó tìm được người tạo hình phỉ thúy xuất sắc đích, mà Lê Vĩnh Càn chính là nhân vật tiêu biểu cho công nghệ tạo hình phỉ thúy phía Nam. Vài năm lại đây có một số tác phẩm đoạt giải thưởng ở triển lãm ngọc thạch trong nước, đều là tự tay ông ấy làm ra. Ngay cả Tề Công đối với những tác phẩm cũng phải khen ngợi. Tề tiên sinh biết tôi. Nghe thấy lời nói của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn có chút bất ngờ. Trước mắt thị trường trong nước vẫn là vật phẩm trang sức ngọc hòa điền, nephrit thống trị, nhận thức của người tiêu thụ đối phỉ thúy không cao lắm. Ví dụ, hiện tại cái Tề Công đại diện chính là xu hướng văn hóa chính, Lê Vĩnh Càn chính là văn hóa tiểu chúng, có thể đạt được sự công nhận của Tề Công, Lê Vĩnh Càn đúng là vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, thầy giáo có lần đã đánh giá con gà quay, mà ông dùng một miếng hoàng phỉ điêu khắc thành. Tần Phong nghĩ lại Tề Công từng cho hắn xem qua một tập tranh ảnh, nói, thầy giáo đã từng đánh giá cho tác phẩm kia 8 chữ, đó chính là lập ý mới mẻ độc đáo, chạm trổ kỹ càng, tiếng tăm Lê tiên sinh ở thủ đô cũng không nhỏ đâu ạ. Phỉ thúy lấy màu xanh làm quý, có điều cực phẩm hoàng phỉ cũng là giá trị cao cấp. Lê Vĩnh Càn từng dùng một khối hoàng phỉ tạo hình một con gà quay, đưa đi trưng bày tại triển lãm Ngọc Thạch, đạt được giải thưởng cao nhất triển lãm lần đó. Tề Công bởi vậy biết tên của ông ta. Cảm ơn Tề tiên sinh khích lệ, tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn cũng không nhịn được lộ ra một chút đỏ mặt. Với thanh danh của Tề Công chỉ một câu khích lệ đơn giản như vậy, cũng đủ để cho giá trị con người ông ta tăng lên không ít. Ôi, tôi bảo này ông chủ Lê, chúng ta không thể ở đây nói chuyện chứ. Nhìn đến Tần Phong cùng Lê Vĩnh Càn nói chuyện khí thế ngất trời, Hoàng Bính Dư bị gạt ra một bên cười tủm tỉm nói. Ông chủ Lê, đến nơi đây ông chính là chủ, dẫn chúng tôi đi mở mang kiến thức nghệ thuật uống trà khu Hồ Sơn đi. Ồ, ông xem tôi đây bị kích động một cái, đều quên mất luôn việc chính. Lê Vĩnh Càn vỗ vào đầu, giành luôn cái túi trên tay Tần Phong, nói. Đi, sắp xếp chỗ ở của mấy người trước, sau khi cất đồ đạc, tôi đưa mọi người đi uống trà đạo, nhấm nháp một chút điểm tâm hương vị Hồ Sơn. Xe của Lê Vĩnh Càn chính là một chiếc minibus màu trắng, kéo mấy người tới một khách sạn mà ông ta đã đặt phòng sẵn, sau khi giao chìa khóa thẻ cho đám người Tần Phong, mình ngồi ở sảnh khách sạn chờ. Vào thang máy, Tần Phong có chút kỳ quái hỏi. Ông chủ Hoàng, ông cùng ông chủ Lê quan hệ rất tốt à, các ông là quen nhau như thế nào ạ? Làm buôn bán ngọc thạch, thứ nhất chú trọng chính là chất ngọc, thứ hai chính là chạm trổ. Có những tình huống, chạm trổ thậm chí phải xếp hạng thứ nhất. Điều Tần Phong ngạc nhiên chính là, Hoàng Bính Dư nếu đã thân quen cùng Lê Vĩnh Càn, đúng ra phải kinh doanh phỉ thúy lâu rồi mới đúng. 2ZZ, tôi cùng ông chủ lão quen biết đã 7-8 năm. Hoàng Bính Dư cười nói. Đầu những năm 90, tôi đã làm qua kinh doanh phỉ thúy, chẳng qua bọn trong nước không có ai nhận thức loại ngọc thạch này, buôn bán thực sự không tốt, cho nên làm vài ngày thì không làm, có điều quan hệ với lão Lê vẫn giữ từ đó đến giờ. Lúc đầu, thời điểm Hoàng Bính Dư quen biết Lê Vĩnh Càn, Lê Vĩnh Càn chỉ là một học việc ở một nhà gia công ngọc thạch, không có danh tiếng gì, tay nghề cũng không phải là nổi trội. Bởi vì bản thân thích phỉ thúy, Hoàng Bính Dư từng nhờ Lê Vĩnh Càn giúp ông tạo hình vài món vật phẩm trang sức phỉ thúy, cho nên hai người vẫn đều duy trì quan hệ. Hơn hết Hoàng Bính Dư cũng không ngờ tới là, Lê Vĩnh Càn sau khi bạt vô âm tín vài năm, sau đó đưa ra mấy tác phẩm nổi bật, ở trong ngành ngọc thạch có thanh danh không nhỏ. Cũng may thái độ làm người của Lê Vĩnh Càn rất thành thật, mỗi lần Hoàng Bính Dư đến, ông ấy đều là tự mình tiếp đãi. Cũng không bởi vì nổi tiếng mà coi thường người khác. Nhưng lại có một nguyên nhân chính đó là, Lê Vĩnh Càn từ năm ngoái mới nghỉ việc ở chỗ xưởng gia công phỉ thúy, mà ông ta đã công tác gần 10 năm đích hán. Tự mình kinh doanh thì không giống với việc làm sư phụ ở xưởng, cần phải tiếp xúc với các loại người, phối hợp các loại quan hệ. Thương nhân nhiều năm buôn bán ngọc thạch giống Hoàng Bính Dư, đương nhiên là đối tượng cần có quan hệ thân thiết của Lê Vĩnh Càn. Chương 301, quê hương đá quý. Ông chủ Hoàng, năng lực xưởng gia công đó của Lê Vĩnh Càn như thế nào? Quy mô có lớn không? Sau khi nghe xong lời của Hoàng Bính Dư, Tần Phong có chút động lòng. Tối qua Tần Phong nhận được điện thoại của Phùng Vĩnh Khang và Tạ Hiên. Bọn họ đã thỏa thuận thành công mỏ Ngọc Hòa Điền ở Tân Cương, lấy giá cả tương đối thấp. Mỗi năm đều mua ở đó một lô hàng Ngọc Hòa Điền nguyên khối cao cấp. Kể từ đó, nguồn hàng trang sức từ Fabric không phải là vấn đề nữa. Hiện tại phải giải quyết chính là nguồn gốc đồ trang sức bằng phỉ thúy, Sở dĩ Tần Phong phải đi cùng Hoàng Bính Dư đến đây cũng là vì suy nghĩ như vậy. Trước mắt vừa đến Yết Dương thì quen biết ngay một tay nghề điêu khắc ngọc bậc thầy. Tần Phong lúc này trong lòng đã có sự cân nhắc, phải chăng là nên đem việc gia công phỉ thúy của mình, sau này giao cho Lê Vĩnh Càn làm. Ông chủ Tần, mặc dù Lê Vĩnh Càn chạm trổ không tồi, nhưng ông ta là nghệ nhân, việc làm ăn có phần cứng nhắc, hơn nữa hình như khoản tài chính cũng không đầy đủ, xưởng gia công này làm cũng rất bình thường. Hoàng Bính Dư lắc lắc đầu, nói, lão ta quá khắt khe với công việc chế tác, những việc máy móc vốn có thể thay thế thủ công, nhưng lão ta lại dùng thủ công để mài giũa, làm như vậy thì hao phí nhiều thời gian và tinh thần. Hoàng Bính Dư nhận thấy Lê Vĩnh Càn có phần giống như thợ thủ công thời cổ đại, luôn luôn tuân theo kỹ thuật truyền thống mài giũa ngọc. Xưởng gia công có ý nghĩa chính là tự mình dẫn theo mấy tên đệ tử cùng nhau làm. Nhưng mà vấn đề phát sinh như này cũng nhiều, thứ nhất khắc đá quý thủ công thêm chi phí gia công cao hơn máy móc, thứ hai thời gian giao hàng chậm, có vài lần xưởng gia công của Lê Vĩnh Càn đều bị chậm mất thời gian giao hàng. Sau vài lần đó, dân buôn phỉ thúy vốn là ngưỡng mộ danh tiếng của Lê Vĩnh Càn mà tới, cũng không cùng làm ăn với lão ta nữa. Đối với những người buôn bán này mà nói, khách hàng thông thường vốn không hiểu được sự khác biệt giữa thủ công và gia công bằng máy. Bọn họ căn bản không nhất thiết phải tốn phí gia công đắt đỏ như vậy, để mời tay nghề điêu khắc Lê Vĩnh Càn làm. Mài giũa được là chuyện tốt. Sau khi nghe những lời giải thích của Hoàng Bính Dư, Tần Phong cười nói. Làm sao, ông chủ Hoàng mua được phỉ thúy rồi cũng định giao cho Lê Vĩnh Càn mài giũa à? Tôi á. Hai Z, chú em, không sợ chú chê cười chứ, tôi không mời nổi lão ta đâu. Hoàng Bính Dư cười đau khổ lắc lắc đầu, nói. Lão Lê chế tác một vật trang sức cũng phải mất đến 3 ngày, cứ coi như thêm vài thằng đệ tử thì 1 tháng mới có thể làm được bao nhiêu thứ. Hơn nữa, cho dù là điêu khắc một thứ đồ trang sức phỉ thúy đơn giản nhất, giá cả của lão ta cũng toàn là trên 300 tệ trở lên. Thậm chí giá còn đắt hơn là giá phỉ thúy thô, chú nói xem tôi có thể mời nổi không? Một vật trang sức làm 3 ngày, có phần hơi chậm. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, xem xong đã muốn đi ra ngoài phòng, lập tức nói. Chúng ta đi ăn cơm trước đã, ông chủ Lê vẫn còn đợi ở dưới kia. Được, đúng rồi, Tần Phong. Hoàng Bính Dư đột nhiên nói. Lát nữa đi ăn cơm tôi mời, nợ tình cảm nhiều quá, đến khi bàn chuyện làm ăn lại khó nói. Việc làm ăn buôn bán của Hoàng Bính Dư cũng không lớn, vốn trong tay cũng chỉ có mấy chục 100 triệu, lão ta chỉ là muốn mua một ít phỉ thúy nguyên khối loại bình thường, về gia công xong thành đồ trang sức có giá tiêu thụ khoảng 500-300 tệ, cho nên giờ mới không muốn tiếp nhận ân tình của Lê Vĩnh Càn. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều, hắn đang mong sao việc làm ăn của Lê Vĩnh Càn không tốt, vậy mới chuyên tâm để cho lão ta làm gia công phỉ thúy. Chỉ là Tần Phong có chút không hiểu, tại sao hiệu suất mài giũa ngọc của Lê Vĩnh Càn lại thấp như vậy? Phải biết rằng, Tần Phong chính là nhân vật mài giũa ngọc vào loại bậc thầy, đối với hắn mà nói, một vật trang sức đơn giản hắn chỉ cần đến 1 giờ đồng hồ là có thể mài giũa tạo hình xong, vậy mà lão Lê Vĩnh Càn này lại cần đến 3 ngày, khiến cho Tần Phong có phần không rõ. Đối với vấn đề này, sau khi ngồi xuống bàn ở khách sạn, Tần Phong đã đối diện hỏi Lê Vĩnh Càn. Sau khi nghe xong câu hỏi của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn có chút chua xót nói, tôi là dùng công nghệ cũ, bất luận là để loại bỏ tạp chất trong đá phỉ thúy hay là công đoạn đánh bóng cuối cùng, thì đều là làm thủ công. Tất cả đều là thủ công à? Vậy đích xác là phải 2-3 ngày. Có điều ông chủ Lê này, việc gấp nên dùng máy móc cho trình tự, không nên làm ảnh hưởng đến giá cả thành phẩm của phỉ thúy chứ. Tần Phong nghe vậy ngẩn người ra, việc loại bỏ tạp chất và đánh bóng đối với đồ trang sức kỹ nghệ yêu cầu cũng không cao, hoàn toàn có thể dùng máy móc để làm thay. Hắn không biết vì sao Lê Vĩnh Càn lại cố chấp đến như vậy. Việc này tôi cũng biết, ai già, nói thật là. Lê Vĩnh Càn thở dài, nói. Những năm trước đây tôi vẫn đi làm công cho người ta, tuy rằng cũng có để giành được ít tiền, nhưng sau khi tách ra mở xưởng riêng, cược phỉ thúy với người ta bị thua hết, nên đến tiền mua máy móc cũng không có nổi. Muốn nói giao thiệp nhiều nhất với nhiều người cược đá, trừ ông chủ đá quý nguyên khối và khách cược ra, sợ nhất chính là những người thợ thủ công điêu khắc ngọc phỉ thúy. Xem ra rất nhiều thợ thủ công mài ngọc có kinh nghiệm cược đá rất là phong phú, họ biết bên dưới lớp vỏ ngoài của loại đá như nào dễ xuất hiện phỉ thúy nhất. Nhãn lực của Lê Vĩnh Càn cũng không tồi. Trước khi đưa ra đơn giá gia công cho xưởng mình, thì từng giúp người ta đi cược đá. Với lại vận may của Lê Vĩnh Càn cũng rất tốt, một viên hắc ô sa nguyên khối to tầm bằng nắm tay, quả thực là cho ra viên phỉ thúy màu xanh nhạt giống pha lê to bằng quả trứng gà. Lúc ấy mua một viên phỉ thúy nguyên khối mất khoảng hơn 1.000 tệ, qua tay cũng giúp bán được hơn 1 triệu tệ. Cũng là cầm số tiền hơn 100.000 người ta trả cho sự vất vả, Lê Vĩnh Càn mới suy nghĩ đưa ra đơn giá. Chẳng qua là lúc xưởng gia công của lão ta chuẩn bị hoàn thành còn chưa mua nổi máy móc, thì một người cùng thôn đến tìm lão ta, nói rằng nhãn lực của lão rất tốt, muốn cùng hợp tác cược đá với Lê Vĩnh Càn. Nói đến việc cược đá ở Dương Mỹ này, hay là chúng ta thiệu về lịch sử của Dương Mỹ trước? Dương Mỹ là một thôn thuộc khu Yết Đông, Yết Dương, vốn được nổi danh với cái tên quê hương đá quý. Từ năm 1905 trở đi, người dân trong thôn liền gia công đồ bằng ngọc để bán, cho tới nay đã có gần 100 năm lịch sử. Số nhân khẩu của cả thôn là 2.800 người, có tổng cộng hơn 600 hộ dân. Mà các xí nghiệp lớn nhỏ sản xuất kinh doanh gia công đá quý, cũng đến hơn 400 công ty, người kinh doanh sản xuất đá quý cũng trên 1.500 người. Có thể nói ở Dương Mỹ, này hầu như nhà nào cũng gắn bó keo sơn với nghề đá quý. Có gần 100 năm lịch sử sản xuất mua bán gia công đá quý, nên việc Dương Mỹ cược đá cũng rất thịnh hành. Khi mà trong nước còn chưa lưu hành đồ trang sức bằng phỉ thúy, thì người Dương Mỹ đã đi đến tận Myanmar để cược đá. Rất nhiều nhà có cất giấu phỉ thúy nguyên khối trong nhà. Sau khi phỉ thúy trở nên náo nhiệt ở trong nước, cược đá càng trở thành con đường tắt làm cho nhiều người dân Dương Mỹ phát tài. Do hạn chế về tiền vốn, thế là họ liền liên kết mấy nhà có quan hệ tốt lại với nhau, hợp tác mua bán ngọc. Thời kỳ đầu thị trường mua bán ngọc vừa mới ra đời và phát triển, trên thị trường phần lớn xuất hiện ngọc nguyên khối của vài mỏ cũ. Cái gọi là mỏ cũ ý chỉ những mỏ có niên đại lâu đời với sản lượng lớn, mà chất lượng lại tốt, được gọi là mỏ đá quý nổi tiếng. Người hợp tác mua bán ngọc ở Dương Mỹ cũng chiếm được món lợi lớn, với giá cả rất thấp, mua vào không ít phỉ thúy chất lượng tốt. Nhưng đến năm ngoái, theo sự giảm sút của các mỏ phỉ thúy cũ ở Myanmar, thì một vài mỏ phỉ thúy nguyên khối mới được khai thác đã tiến vào được thị trường, trong nước. Lê Vĩnh Cản cũng coi như là vận may tốt, vừa mới kịp rút chân ra. Lúc đó lão ta cùng với người bạn cùng thôn góp 100 triệu tiền vốn ra đi Myanmar một lần tham gia hội đấu giá công khai phỉ thúy, nhưng kết quả lại làm cho Lê Vĩnh Cản khóc không ra nước mắt. 100 triệu lão ta bỏ ra mua phỉ thúy nguyên khối, sau khi cắt đá ra thì đến 100.000 cũng không đáng. Vận may không tốt, điều này không ai trách được, Lê Vĩnh Cản chỉ có thể tuyệt giao ý nghĩ cược đá và chuyên tâm vào làm công việc gia công đá quý của lão. Chỉ có điều trong tay không có tiền, xưởng gia công đó của Lê Vĩnh Cản đến phân xưởng như nhà người ta cũng không bằng. Nếu không phải lão ta cũng có chút thành tựu trong việc điêu khắc mài giũa đá quý, thì e rằng ngay cả đệ tử cũng không chiêu mộ được. Ông chủ Lê, tay nghề của ông tốt như vậy, vay thêm ít tiền không phải là có thể mua được máy móc về hay sao? Tần Phong nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Chỉ cần việc gia công đi vào quỹ đạo, một năm mấy trăm nghìn tệ không thành vấn đề. Không phải là ông vẫn kiên trì gia công thủ công đó sao? Xem ra với Tần Phong, các hộ ở Dương Mỹ này đều là dân buôn bán, việc vay mấy trăm nghìn tệ giữa họ cũng không phải là chuyện quá khó, cho nên hắn cũng có chút không hiểu về hành vi của Lê Vĩnh Cản. Sau khi nghe xong lời của Tần Phong, Lê Vĩnh Cản buồn rầu uống một chén rượu, nói, ông chủ Tần, không có chuyện như vậy đâu, tôi thua cược phỉ thúy là không có ai cho tôi vay tiền nữa. Ở đất Dương Mỹ này, không chỉ là nhà nào cũng buôn bán mà là nhà nào cũng chơi cược đá quý. Hơn nữa, những người này rất mê tín, nếu ông cược thắng, thì người ta sẽ đến hợp tác cược đá với ông để thơm lây một chút. Nhưng nếu ông cược thua thì tuyệt đối là bị người ta coi thường. Đừng có hỏi vay tiền hàng xóm xung quanh, chính là họ hàng thân thiết cũng là những người không có tình người nhất, không có tiền ăn cơm thì có thể cho mượn nhưng vay tiền để làm ăn, thì nhất định không cho vay, đúng như cách nói trên thương trường không có tình cha con. Ông chủ Lê, xe đến núi ắt sẽ có đường, ông cũng đừng buồn, nói không chừng sẽ có cách gì đó. Ông chủ Lê, loại trà đạo này rất ngon, là trà mới ngày hôm nay ạ. Sau khi làm rõ sự việc, Tần Phong bưng tách trà lên kính ông chủ Lê một chén, chỉ là không đề cập đến chuyện cùng gia công phỉ thúy và cược đá. Chỉ là thảo luận với lão ta về nghệ thuật uống trà, và khẩu vị đồ ăn ở Triều Sán. Cảm ơn những lời may mắn của ông chủ Tần, trà này tôi vẫn còn một ít, nếu ông chủ Tần thích trở về tôi sẽ biếu ông một ít. Lê Vĩnh Cản đâu có tâm trạng bàn luận chuyện trà gì đó với Tần Phong, quay mặt sang nhìn Hoàng Bính Dư, nói. Ông chủ Hoàng, ông quyết định muốn buôn bán phỉ thúy sao? Đúng vậy, thị trường phỉ thúy hiện tại rất tốt, trên thị trường phỉ thúy cũng sắp chiếm được một nửa số định mức rồi, tôi muốn đổi nghề. Hoàng Bính Dư gật gật đầu, nói. Ông chủ Hoàng, việc cược đá ở Dương Mỹ hình như là phạm vi không lớn, đều là khách quen mang đi cả, lần này đến chính là muốn nhờ cậy vào các ông rồi. Muốn nói đến thị trường mua bán phỉ thúy, đầu tiên là một năm 2-3 lần đi Myanmar đấu giá công khai phỉ thúy, chỉ có điều ngưỡng cửa nơi đó rất cao, dựa vào năng lực của Hoàng Bính Dư. Chính là đi đến đâu cũng không tranh đoạt được với dân buôn đá quý lớn đến, từ Đông Nam Á. Mà ở trong nước, mở cửa đấu giá phỉ thúy công khai với nước ngoài, cũng chỉ có tỉnh Macau, Bình Châu là có. Song quy mô xa không thể so sánh được với Myanmar, hơn nữa một năm chỉ có một lần, năm nay cũng tổ chức sớm hơn rồi. Giống như giao dịch phỉ thúy nguyên khối ở Dương Mỹ, nói trắng ra kỳ thực chính là một vài dân buôn có năng lực trong thôn Dương Mỹ, này sau khi lấy được một ít đá phỉ thúy về. Thì tổ chức đấu giá công khai, trong nước cũng đã tổ chức giao dịch 2 lần rồi. So với việc công khai đấu giá phỉ thúy ở Bình Châu, thì quy mô của loại giao dịch này càng thêm nhỏ, trên cơ bản là ở đất Dương Mỹ có thể tiêu thụ được hết, cho nên nếu không phải người quen dẫn dắt, thì người nơi khác thậm chí cơ hội vào được nơi giao dịch phỉ thúy cũng không có. Chương 302, ăn cướp. Đá phỉ thúy nguyên khối ở Dương Mỹ quy mô giao dịch không lớn, giải quyết nhu cầu người dân ở đây cũng không chắc là đủ, cho nên thường không mở cửa giao dịch với thương nhân nơi khác. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu thị trường phỉ thúy không có tiếng tăm gì. Ông chủ Hoàng, chúng ta là bạn cũ, việc này tôi vẫn có thể giúp được. Lê Vĩnh Càn mặc dù đã cược đá thua hơn 1 triệu tệ, nhưng lão ở đất Dương Mỹ ít nhiều cũng có tiếng tăm. Mang vài người đi tham gia mua bán phỉ thúy nguyên khối đương nhiên là làm được. Nghe xong lời của Hoàng Bính Dư, liền đồng ý ngay. Vậy được, cảm ơn ông chủ Lê. Lê Vĩnh Càn nhấc chén rượu lên kính Hoàng Bính Dư một ly, có điều là giống như Tần Phong, không đề cập đến việc khác. Ông chủ Hoàng, tôi cũng có một chuyện muốn nhờ, không biết ông có thể đồng ý hay không? Tiếng phổ thông của Lê Vĩnh Càn không tốt lắm, hơn nữa lại có việc nhờ vả người khác, nói một câu mà cứ ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng. Ông chủ Lê, có chuyện gì xin cứ nói. Hoàng Bính Dư thở dài trong lòng, anh ta biết có trốn tránh cũng không được. Là như này. Con người Lê Vĩnh Càn không giống như dân buôn bán, ấp a ấp úng nói. Ông chủ Hoàng, ông lần này mua được một ít phỉ thúy tốt, không biết có thể để cho tôi gia công được không? Người bên ngoài nhìn vào, Lê Vĩnh Càn giàu gì cũng là ông chủ có xe hơi để lái, mặc dù chiếc xe đó chỉ là xe bánh mì, nhưng người có thể lái được xe hơi trung quy cũng không đến nỗi kém cỏi. Nhưng nhà mình biết chuyện nhà mình, chỉ có Lê Vĩnh Càn mới biết rõ, anh ta thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. 2 tháng nay lão không nhận được đơn hàng gia công của xưởng đá quý nào bên ngoài, ngay cả cơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Cũng sắp không có. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu không phải là còn mang theo mấy người học trò, Lê Vĩnh Càn đã sớm đóng cửa xưởng gia công, dựa vào tay nghề của chính mình đi xưởng gia công khác làm thợ gia công rồi, dù thế nào cũng không phải lo no đói buồn sầu. Lão Lê, hai anh em mình quen nhau cũng hơn 10 năm rồi nhỉ. Sau khi nghe Lê Vĩnh Càn nói, trên mặt Hoàng Bính Dư lộ ra một vẻ mặt chân thành, nói, chúng ta là bạn cũ, tôi cũng không giấu anh. Lần này tôi đến, không phải vì cược phỉ thúy, không phải vì cược đá quý à? Vậy ông đến thị trường giao dịch làm gì? Lê Vĩnh Càn nghe vậy ngẩn ra một chút, Yết Dương nơi này ngoài việc gia công đá quý ra, thì còn là nơi tập kết thuốc đông y rất lớn của tỉnh Quảng Đông. Nhưng Hoàng Bính Dư là dân buôn đá quý, lão cũng không thể đến để bán buôn thuốc đông y được. Tôi nói không phải cược đá quý, không có nghĩa là tôi không mua phỉ thúy. Hoàng Bính Dư nói, mấy năm nay công việc buôn bán của tôi cũng không thuận lợi. Lần này tôi đến cũng không đem theo nhiều tiền, mạo hiểm cược đá quý thực lòng tôi cũng không gánh nổi, cho nên mới muốn mua vào một ít đá quý do người khác đã cược được. Đoạn trước cũng từng nói qua, trên thị trường cược phỉ thúy thông thường có 3 loại người, đó chính là ông chủ đá quý nguyên khối, khách cược đá và thương nhân buôn bán ngọc. Hoàng Bính Dư chính là loại người thứ 3, cũng chính là người mua phỉ thúy trên tay các khách cược. Mặc dù giá mua ngọc phỉ thúy cắt cổ, muốn cao hơn đá nguyên khối chưa từng được mài giũa, nhưng thắng thì cũng không có gì là nguy hiểm, không cần đi để cảm nhận cảnh tượng tàn khốc một đao thiên đường một đao địa ngục trong giới cược đá quý đó. Mua phỉ thúy người ta cược được rồi cũng là tốt, đừng có như tôi, cược ngọc đến nỗi khuynh gia bại sản. Lê Vĩnh Càn lắc đầu có phần tẻ nhạt, tiếp tục nhìn về phía Hoàng Bính Dư, nói. Anh Hoàng, coi như anh mua phỉ thúy đã khai thác rồi, nhưng cái đó cũng cần phải gia công chứ, không biết có thể cho xưởng của tôi gia công được không? Nhìn thấy vẻ mặt có vẻ mong mỏi của Lê Vĩnh Càn, Hoàng Bính Dư thở dài, nói. Ông Lê à, ông cũng biết, nghề của tôi là làm bán buôn phỉ thúy, về cơ bản đều là các mặt hàng tương đối rẻ, nguyên liệu đá phỉ thúy tốt như này, tôi thật không dám nhập vào. Lời Hoàng Bính Dư nói chính là nhã nhặn từ chối Lê Vĩnh Càn, lão nói rất rõ ràng, những thứ hàng hóa rẻ bèo đó đặt trên quầy bán cũng không nổi, chỉ là 200-300 nghìn tệ, rẻ thêm chút nữa thậm chí có mấy chục nghìn tệ đều có. Phỉ thúy với mức giá như vậy, nhất định phải dùng máy móc gọt rũa, bằng không chỉ cần riêng tiền công của Lê Vĩnh Càn cũng đủ khiến cho Hoàng Bính Dư thua lỗ đến tiền vốn ban đầu cũng không thu lại được. Tôi hiểu rồi, anh Hoàng, ngày hôm nay không nói chuyện làm ăn, chúng ta uống rượu nào. Lê Vĩnh Càn cũng không ngốc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Bính Dư, vốn dĩ lão chỉ uống trà không uống rượu, cũng nhịn không được liền rót cho chính mình một ly, bày ra một dáng điệu mượn rượu tiêu sầu. Chú Lê à, tôi không làm phỉ thúy giá cao, nhưng mà có người làm. Nhìn thấy bộ dạng của Lê Vĩnh Càn, Hoàng Bính Dư có chút không đành lòng, lập tức mở lời nói ra một câu, đồng thời hướng mắt nhìn sang Tần Phong. Chỉ là lão không biết cách nghĩ của Tần Phong, cũng không có gì để nói thẳng ra. Ây da, hiện tại máy móc trong tay tôi thực tế hiệu suất gia công rất chậm, chẳng ai muốn tôi làm. Lê Vĩnh Càn đầy một bụng tâm tư, lại không chú ý ám thị của Hoàng Bính Dư, chỉ cúi đầu uống rượu buồn. Ông chủ Lê, những chiếc máy mài rũa và đánh bóng đó, cần khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Tần Phong không đếm xỉa tới hỏi một câu. Có đắt, có rẻ. Lê Vĩnh Càn thuận miệng nói. Cái rẻ thì ngót nghét 8.000 tệ có thể mua được, cái đắt thì 1 đến 2 300.000 tệ cũng có. Cái này phải xem việc hoàn chỉnh gia công phỉ thúy. Nếu phỉ thúy có chất lượng gia công tốt, thì đương nhiên phải dùng máy móc tương đối tốt một chút mới được. Lê Vĩnh Càn làm thợ gia công đá quý hơn 10 năm rồi. Đối với các loại máy móc liên quan đến đá quý trên thị trường lão rõ, như lòng bàn tay, chỉ là lão hiện tại đến 10.000 tệ cũng không đào đâu ra. Thật là sắp đến con đường cùng rồi. Sau khi nghe Lê Vĩnh Càn nói, Tần Phong gật gật đầu, nói. Phỉ thúy tốt phải dùng máy móc tốt, ngọc này 3 phần gọt rũa 7 phần đánh bóng, khâu xử lý sau cùng là rất quan trọng. Ông chủ Tần là người trong nghề, thực ra chỉnh tự đánh bóng dùng máy móc so với làm thủ công cũng tiện hơn một chút. Tửu lượng của Lê Vĩnh Càn không tốt, sau khi uống mấy ly này vào, cả người có chút như say say, nghe thấy những lời khá là chuyên nghiệp của Tần Phong, liền hùa vào thảo luận cùng hắn. Cái ông Lê này, thật là một tên trong não có vấn đề, làm ăn kiểu gì đây? Biểu hiện của Lê Vĩnh Càn làm cho Hoàng Bính Dư ở bên cạnh nhìn chừng chừng. Tần Phong hỏi kỹ càng thế, rõ ràng là có ý làm ăn với ông ta. Nhưng Lê Vĩnh Càn giống như là không thông suốt, chỉ lo uống rượu. Xem ra Hoàng Bính Dư cũng sốt ruột. Thực ra cũng không trách được Lê Vĩnh Càn. Lão ta chỉ biết Tần Phong là học trò của Tề Công. Nhưng Tần Phong làm ăn gì lại đều không hay biết. Tuy rằng Lê Vĩnh Càn không đến mức trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Tần Phong thực sự là còn rất trẻ. Trong tiềm thức Lê Vĩnh Càn không coi Tần Phong là một tay buôn. Tự nhiên cũng không nghĩ tới việc cùng hắn bàn bạc chuyện làm ăn. Ông chủ Hoàng, Chu Khải, chúng tôi ăn cũng kha khá rồi, hay là đến đây thôi. Tần Phong nhìn thấy Lê Vĩnh Càn đã say 7-8 phần rồi, cũng không muốn nói với anh ta quá nhiều, lập tức đứng lên nói. Hôm nay cảm ơn ông chủ Lê, chờ ngày mai thằng em này làm ông chủ, chúng ta lại tụ họp. Được, được, tôi đi lấy hóa đơn. Lê Vĩnh Càn cố bám đứng dậy, chân lại như muốn mềm ra, lại quay lại ngồi lên ghế, mơ mơ màng màng nằm úp lên bàn như là ngủ say đến nơi rồi. Chu Khải, đỡ lấy ông chủ Lê, đeo cái túi lên vai cho lão, chúng ta đi. Lúc trước đã nói đến Hoàng Bính Dư đi lấy hóa đơn, Tần Phong nhìn thấy Hoàng Bính Dư đi ra quầy thanh toán hóa đơn xong, liền cùng với Chu Khải đỡ bên phải bên trái của Lê Vĩnh Càn, đi ra cửa chính của quán rượu. Tần Phong đợi người xuống khỏi máy bay cũng đã trưa rồi, hết uống trà lại uống rượu, cũng rằng có mấy tiếng đồng hồ, ra khỏi quán rượu thì trời cũng đã tối. Tháng 1 ở phương Nam tuy rằng ấm hơn nhiều so với Bắc Kinh và tỉnh Hà Nam, tuyết rơi sớm tối, nhưng nhiệt độ cũng khoảng hơn 10 độ, gió thổi vào người mang theo một cảm giác lạnh thấu xương. Bị gió lạnh thổi qua, Lê Vĩnh Càn nhất thời tỉnh lại vài phút, chỉ cảm thấy ngực bụng đau một trận dữ dội, nhịn không được đẩy hai người ra, dựa vào chân tường nôn thốc ra. Tần Phong, ông Lê là người miền Nam, không biết uống rượu, ông ta hôm nay đã uống nhiều rồi. Bất luận là như nào, Lê Vĩnh Càn cũng là bạn của Hoàng Bính Dư, hai người bọn họ bêu xấu trước mặt Tần Phong, Hoàng Bính Dư vẫn muốn nói vài câu có thể diện. Không sao, ông chủ Lê là người có tính cách trung gian. Tần Phong cười cười khoát tay áo, ánh mắt đột nhiên đánh qua chỗ cách đó không xa có hai người đang đi tới, nụ cười bỗng chốc vụt tắt. Dáng vẻ hai người đó ra mặt khoảng chừng 20 tuổi, một tay để vào trong ngực, bước đi rất nhanh. Hơn nữa ánh mắt mơ hồ bất định, thẳng tiến đến chân tường mà Lê Vĩnh Càn nôn. Ăn cướp sao? Ánh mắt Tần Phong nhưng lại, trong đầu vừa mới thoáng một ý nghĩ, một trong hai người thanh niên đã túm được chiếc túi trên vai Lê Vĩnh Càn. Người còn lại rút trong ngực ra một con dao, nhắm thẳng vào đám người Tần Phong. Thằng danh, biết điều một chút đi. Tên hung dữ cầm con dao đâm về phía đám người Tần Phong hét lên. Cùng lúc đó, tên đó cùng đồng bọn kéo Lê Vĩnh Càn ngã xuống đất, tháo cái túi khoác trên vai ra lấy mất. Học người ta ăn cướp, cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Nhìn thấy tên cướp túi muốn chạy qua chỗ mình, Tần Phong đột nhiên giơ chân ra, ngáng luôn con đường phía trước. Chỉ nghe phù phù một tiếng, tên cầm túi ngã vật trên mặt đất. Ăn cướp, ăn cướp. Cùng lúc tên kia ngã xuống, giọng của Lê Vĩnh Càn cũng vang lên, trên con đường yên tĩnh lạ thường xuất hiện tiếng còi xe kỳ lạ đến chói tai, bọn họ có khoảng 7-8 người vừa mới từ quán cơm đi ra. Mẹ nó, coi như mày may mắn. Tên thanh niên cầm dao nhìn thấy người từ trong quán cơm đi ra, trong lòng cũng có chút sợt sệt, kéo tên đồng bọn ngã nằm trên mặt đất, đến cả cái túi cũng không màng đến, liền chạy vào trong một ngõ nhỏ. Chú Lê, chú không sao chứ? Hoàng Bính Dư quả thực bị chuyện vừa rồi dọa cho hoảng sợ. Cho đến khi bóng dáng của hai tên kia biến mất trong màn đêm, mới dám thở mạnh, rồi đỡ Lê Vĩnh Càn trên mặt đất đứng dậy. Không, không sao, bị thương ở trán một chút thôi. Bị dọa cho hoảng sợ, Lê Vĩnh Càn vốn chính choáng say nhưng thật ra đã tỉnh lại. Sờ lên trán nghĩ đến cái túi, Lê Vĩnh Càn khóc không ra nước mắt. Thời gian gần đây coi như lão ta đã đủ đen đủi lắm rồi, không ngờ tới việc ra khỏi cửa còn có thể bị người ta cướp. Ông chủ Lê, chuyện gì vậy? Không bị mất thứ gì chứ? Ông chủ quán cơm đương nhiên là nhận ra Lê Vĩnh Càn. Ông ta mang theo 7-8 người chạy đến, có 2 người còn cầm dao thái rau ở bếp ra. Không sao, cảm ơn ông chủ Thái, chỉ ngã một cái thôi. Được Hoàng Bính Dư dìu, Lê Vĩnh Càn đã đứng được lên, tuy rằng bước đi vẫn có phần không vững, chẳng qua là sức lực nhờ rượu, chân tay cũng không nghe theo lệnh nữa. Không sao thì tốt, chúng ta đi về thôi. Nhìn thấy Lê Vĩnh Càn đúng là không có vấn đề gì thật, lúc đó ông chủ quán cơm mới kéo người về. Đều nói an ninh ở miền Nam loạn, hôm nay xem như mở mang kiến thức vậy. Chu Khải nhặt cái túi của Lê Vĩnh Càn lên, nói. Đường quốc lộ lớn như vậy mà có kẻ dám cầm dao ăn cướp, bọn công an khu vực này làm ăn kiểu gì không biết. Không quản lý gì sao? Người anh em, không phải là công an không quản lý, mà là không quản lý nổi. Lê Vĩnh Càn nhận lại cái túi, cười đau khổ nói. Hai tên đó nhất định là ăn cướp chuyên nghiệp, tôi chỉ lo bị người ta lừa gạt đến tiền lộ phí về nhà cũng không có nữa. Khoảng thời gian này xảy ra bao nhiêu là chuyện giống như thế này. Thì ra, trong năm 98, tràn vào Yết Dương hơn 100.000 người, lao vào mua máy lắc để làm nhân viên bán hàng đa cấp, nói là đi làm việc này thì có thể phát tài, lừa không ít người đổ tiền vào mua loại máy đó. Có điều là cơ cấu bán hàng đa cấp hình kim tự tháp đó có thể kiếm được tiền của không ít người. Đến cuối cùng, hơn 100.000 người đó đều bị lừa cả gốc lẫn lãi, ngay cả cơm để ăn cũng là vấn đề. Từ xưa đến nay, những người làm phản, phần lớn đều là những người chịu khổ không được ăn no. Những người bán hàng đa cấp này mặc dù không dám làm phản, nhưng cũng tạo thành nhân tố bất ổn cho xã hội. Vốn dĩ an ninh ở Yết Dương cũng rất tốt, giờ liên tiếp xảy ra vài vụ án như vào nhà trộm cắp và cướp bóc giữa đường. Mặc dù chính quyền địa có phương giải quyết và điều về đây một số người, nhưng ở Yết Dương vẫn hình thành những nhóm cướp lớn nhỏ, trong thời gian ngắn cũng khó mà giải quyết hết được. Bị bọn người đó cướp, Lê Vĩnh Càn tự nhận thấy thừa đen đủi, trong lòng cũng thấy vui mừng không thôi. Nếu không phải hôm nay có nhiều người thì nói không chừng lão còn bị đâm một dao. Bọn người đó nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ nham hiểm. Chương 303 đường dây buôn lậu. Mặc dù gặp phải vụ cướp như vậy, nhưng cũng may là không ai bị thương. Đám người Tần Phong cũng không tiễn Lê Vĩnh Càn nữa, gọi giúp lão cái taxi đưa về nhà. Tại nơi an ninh không được tốt cho lắm này, chẳng có mấy ai đi dạo ngoài đường, mau sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Sau khi trở về phòng, Tần Phong gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Hiên, biết được anh ta đã trở về Bắc Kinh, lúc này mới thấy yên tâm. Suy cho cùng Miêu Lục chỉ mặc dù là ông trùm trong giang hồ, nhưng thực chất tuổi đã quá cao, lại không phải là người trong nghề đá quý, để cho lão ta xem, Tần Phong dù sao cũng thấy không yên tâm lắm. Sáng sớm hôm sau, Lê Vĩnh Càn gọi điện đến, nói rằng tối qua bị trúng gió, hôm nay không khỏe, không thể đi cùng được, đợi đến mai sẽ dẫn mấy người đi chợ giao dịch Phỉ Thúy. Căn bản chợ giao dịch Phỉ Thúy ở Dương Mỹ ngày mai mới bắt đầu, đám người Tần Phong thật ra không vấn đề, ba người họ sáng ra đã ra ngoài đi dạo, cho đến khi ăn cơm tối xong mới trở lại khách sạn. Triệu Phong kiếm. Vừa mới vào đến cửa chính của khách sạn, Tần Phong đụng phải bốn người đang đi ra cửa, ngước mắt lên nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người đang đi ra cửa, chính là ông chủ Triệu, người cách đây mấy ngày quấy nhiễu ở Lạc Thị. Người ra người vào, đều là đối diện nhau, muốn tránh cũng không tránh kịp. Tần Phong thẳng thắn hiên ngang bước qua, thuận miệng chào hỏi một câu. Ông chủ Triệu, trùng hợp quá, ông cũng đến Dương Mỹ à? Ồ, là ông chủ Tần à? Còn có cả ông chủ Hoàng nữa, thật là trùng hợp quá. Nhìn thấy mấy người Tần Phong, Triệu Phong kiếm đầu tiên là ngạc nhiên, lão ta thật không biết Tần Phong cũng đến Quảng Đông, tiếp đó là lộ ra vẻ mặt gượng cười, nói. Tôi đã nói trước rồi mà, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, nhanh như vậy đã được gặp mặt ông chủ Tần rồi. Triệu Phong kiếm hôm nay đáp chuyến bay chưa đến Sán Thị, đến Yết Dương cũng đến giờ ăn tối rồi, sau khi đặt hành lý xuống, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm cùng hai người bạn địa phương. Không ngờ lại đụng phải đám người Tần Phong. Tuy rằng mang một bộ mặt tươi cười, nhưng những lời nói của Triệu Phong kiếm lại không một chút khách sáo. Nghĩ đến chuyện bức tranh chữ trong quán Chu gia, lão ta hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Giống như loại người Triệu Phong kiếm, lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm, thường là chỉ nhớ những việc không tốt người ta làm với mình, mà trước giờ không từng nghĩ đến khuyết điểm của mình. Ông chủ Triệu, đây là bạn của ông à? Hai người đứng bên cạnh Triệu Phong kiếm, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Họ đều nghe ra trong lời nói của Triệu Phong kiếm như có mùi thuốc súng. Tôi không có người bạn nào như ông chủ Tần đây cả. Triệu Phong kiếm ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói. Ông Đậu, ông Lữ, đi thôi. Đừng có ngáng đường người khác nữa. Mặc dù nói là nhường đường, nhưng Triệu Phong kiếm hình như không có hành động lộ ra là đang nhường đường. Tiếp tục đụng phải đám người của Tần Phong đi qua. Tần Phong cười cười lắc lắc đầu, nghiêng người tránh ra. Đúng rồi, Chu Khải. Nghe nói bức tranh chữ ở quán nhà cậu bị trộm lấy mất rồi à? Sau khi đám người Tần Phong đi sát qua người, Triệu Phong kiếm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Chu Khải, nói cho cậu biết, có một số người là sao chổi, không có việc gì thì ít qua lại thôi, trong quán bị trộm, tổn thất chắc không ít. Ông, liên quan gì đến ông? Chu Khải không ngờ tới Triệu Phong kiếm lại chạy đến khiêu khích, lập tức trừng mắt nhìn, như muốn phản bác. Nhưng lại bị Tần Phong kéo lại, ý bảo gã đừng nói gì. Ông chủ Triệu, hóa ra ông cũng biết việc này à? Tần Phong tươi cười, mở lời nói. Có phải là cảnh sát nói với ông không? Tôi vừa nãy còn tưởng rằng là ông đang chạy trốn, hẹn lòng làm nhiều việc rồi, cẩn thận gặp phải ma đấy. Cậu nói gì? Kiếm chuyện có phải không? Những lời Tần Phong vừa nói ra, làm mặt bốn người đối diện biến sắc, nhất là Triệu Phong kiếm, lập tức nhảy dựng lên, nếu không có người bên cạnh kéo, thì thật là muốn xông lên dạy bảo Tần Phong một phen rồi. Ông Triệu, làm người an phận một chút. Nhìn thấy hai bên muốn làm loạn, Hoàng Bính Dư liền đứng lên, nói khích với Triệu Phong kiếm một câu không đến nơi đến chốn, nắm lấy Tần Phong kéo ra phía cửa thang máy, trong miệng nói. Ông so đo với tiểu nhân như cậu ta làm gì? Dù sao đều không lại được với chỗ tốt. Hoàng Bính Dư quen biết Triệu Phong kiếm hơn 10 năm nay rồi, lão biết người này tâm thuật bất chính, một phần là có qua lại với nhiều kẻ xã hội đen. Vừa nãy nhìn thấy bên cạnh lão già đó có vài người nhìn không giống người tốt, sợ rằng Tần Phong phải chịu thiệt tại nơi không quen biết này. Anh Hoàng, không sao, lão ta không dám làm gì đâu. Tần Phong cúi đầu, không muốn cho người khác nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một chút hoang mang. Vừa rồi mở miệng nói khích Triệu Phong kiếm là do Tần Phong cố ý, hắn thật sự muốn xem phản ứng của mấy người đối diện, nhưng lại bị lão ta nhìn ra một chút manh mối. Lúc Tần Phong nói ra hai chữ trốn chạy, thì hai tên họ Đậu và họ Lữ đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không biết chuyện này. Có điều là những phẫn nộ của Triệu Phong kiếm ngoài mặt không thể hiện ra, giống như trong lòng có giấu một chút chột dạ. Người có cái đầu không cao nhưng dáng vóc rất vạm vỡ đứng bên cạnh lão ta, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Những điều này không thoát được con mắt của Tần Phong. Thông qua chút quan sát, Tần Phong gần như có thể dám chắc Triệu Phong kiếm tuyệt đối không liên quan đến chuyện trộm bức tranh chữ ở quán, hơn nữa nói không chừng còn bị lão ta nói trúng rồi. Đối phương đến đây, đúng là có khả năng trốn tránh sóng gió. Chúng ta ở bên ngoài, không nhất thiết phải xung đột với lão ta. Coi như không nhìn thấy là được. Hoàng Bính Dư còn đang khuyên bảo Tần Phong, lão là lão làng trong nghề đá quý, làm ăn đều là giữ hòa khí mới phát tài, không hy vọng nhìn thấy Tần Phong và đối phương làm ầm ĩ. Tôi biết rồi, anh Hoàng ạ, sau này sẽ coi họ như không khí là được. Tần Phong cười cười đồng ý, chỉ là trong lòng hắn nghĩ gì thì Hoàng Bính Dư không thể nào biết hết được. Lão Triệu, lần này thực sự là đến trốn chạy à? Sau khi đám người Tần Phong đi vào thang máy, ông chủ Đậu là người bị Triệu Phong kiếm gọi đích danh, liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong kiếm, chỉ có điều thể hiện ra mặt, cho dù là Triệu Phong kiếm đến để trốn chạy thì lão ta cũng không quan tâm. Ông Đậu, chớ nghe thằng danh kia nói láo, tôi là đến tham gia giao dịch phỉ thúy lần này. Triệu Phong kiếm tức giận trả lời một câu, hướng về chỗ bóng của đám người Tần Phong, khuất dạng rồi tức giận nhổ toẹt một bãi nước bọt, chửi. Mẹ nó, mấy ngày trước bị bọn nhãi chơi cho một vố, ông Đậu, đến địa bàn của ông rồi, ông cũng nên xả giận cho anh em đi chứ. Hay, ông cũng có lúc phải chịu thiệt à? Ông chủ Đậu nhìn Triệu Phong kiếm, cười ha ha, một lúc sau mới nói. Ông muốn dằn mặt thằng danh đó như thế nào? Đánh cho hắn một trận, hay là dùng sắc để lừa tỉnh hắn? Tên thật của ông chủ Đậu là Đậu Kiến Quân. Tuy rằng tướng mạo xấu xí, thuộc loại ném vào đống người cũng không nhận ra được, nhưng trên thực tế lại là nhân vật quan trọng chuyên đi buôn lậu di sản văn hóa của vùng Duyên Hải. Theo như quy định của luật pháp quốc gia, chỉ cần là thuộc về di sản văn hóa cấp 1 hoặc 2 của khu bảo tồn quốc gia, tức là những di tích quý báu, cấm nói ra ngoài, bao gồm những di chỉ có giá trị như lịch sử, nghệ thuật, khoa học, kiến trúc cổ đại, hang đá và khắc đá. Những sự kiện lịch sử trọng đại, có liên quan đến hoạt động cải cách và nhân vật nổi tiếng, có ý nghĩa kỷ niệm quan trọng, ý nghĩa giáo dục cùng các kiến trúc có giá trị tư liệu lịch sử, vật kỷ niệm, di chỉ, các tác phẩm nghệ thuật quý giá trong lịch sử qua từng triều đại, đồ thủ công mỹ nghệ. Quan trọng là tài liệu văn hiến cách mạng cùng với những bản thảo có giá trị khoa học, nghệ thuật, lịch sử, sách báo tài liệu cổ xưa, hóa thạch của những động vật có xương sống và hóa thạch của người cổ đại có giá trị khoa học, những thứ kể trên đều nằm trong phạm trù cấm nói ra ngoài. Nền lịch sử phong phú của Trung Quốc sản sinh ra rất nhiều di sản văn hóa quý báu. Từ mấy thế kỷ trước, đã được người nước ngoài sùng bái, như là thị trấn chuyên gốm xứ Cảnh Đức, đồ đồng từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, tranh chữ thời Tống Nguyên Minh Thanh. Ở nước ngoài đều bị người ta truy đuổi lấy đồ quý báu để sưu tầm. Có nhu cầu ắt có thị trường, để đạt được loại lợi ích khổng lồ này, người ta thường bí quá làm liều, giống như loại người Đậu Kiến Quân. Từ đầu những năm 80, Đậu Kiến Quân bắt đầu tổ chức hoạt động buôn lậu di sản văn hóa, đem một ít di sản văn hóa cấm nói ra ngoài buôn lậu đến những nơi như Hồng Kông, Macau cùng với Âu Mỹ. Hơn 10 năm kinh doanh, bè lũ buôn lậu di sản văn hóa vây quanh Đậu Kiến Quân, dần dần trở thành một đường dây buôn lậu. Trong cái đường dây buôn lậu này, thấp nhất chính là đi quật trộm mộ, bọn chúng phụ trách lấy trộm những di sản quý giá từ trong mộ ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi kẻ trộm lấy đi những cổ vật, sẽ bán cho bọn môi giới phụ trách thu mua với giá cực thấp, cũng chính là nhân vật mà Triệu Phong Kiếm đóng vai. Lão ta đem những cổ vật này tăng thêm lợi nhuận rồi bán lại cho Đậu Kiến Quân. Thực ra trong quá trình giao dịch này, lợi nhuận mà những tên trộm mộ và Triệu Phong Kiếm có được đều là cực thấp, phần lợi chính lại rơi vào tay của Đậu Kiến Quân. Bởi vì những di sản này không được giá trong thị trường nội địa, sau khi mua đến Hồng Kông, Macau thậm chí là Âu Mỹ, giá cả sẽ tăng thêm mấy chục thậm chí là mấy trăm lần. Đương nhiên, Đậu Kiến Quân cũng chỉ có thể được một chén canh, trong mắt xích buôn bán ở nước ngoài, lão ta cũng phải phân chia ra một phần lớn lợi nhuận cho lũ buôn bán đồ cổ. Tuy là tình hình buôn lậu di sản văn hóa không lớn bằng buôn lậu ô tô và xăng dầu, nhưng lại là loại lợi nhuận cao nhất, cho nên Đậu Kiến Quân cũng nuôi rất nhiều tay chân, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại vùng Duyên Hải. Muốn đi buôn lậu di sản văn hóa thì đầu tiên phải có nguồn hàng, đối với loại đi đào trộm mộ như Triệu Phong Kiếm, thì phải có quan hệ ở các tỉnh lớn. Đậu Kiến Quân cũng là do lão ta lôi kéo, lão ta cũng không ngại giúp đỡ đối phương những việc nhỏ, do đó mà tăng thêm tình cảm đôi bên. Ông Đậu, tên nhãi danh đó là học trò của Tể Công. Đánh cho một trận cũng không phải không được, nhưng không thể làm mọi việc ầm ĩ lên. Triệu Phong Kiếm đối với Tần Phong vẫn còn vài phần kiêng kỵ, suy cho cùng lão ta chỉ là người chơi đồ cổ, muốn đắc tội với Tề Công cũng thật là không phải, người trong nghề thật sự là không để cho lão ta sống yên ổn. Học trò của Tề Công à, ông không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Đậu Kiến Quân nghe được những lời này có chút bất mãn, hành nghề buôn lậu đồ cổ đã 10, 20 năm nay, lão ta tự biết Tề Công là người như nào, giống như ông trùm của giới chơi đồ cổ ở trong nước. Đậu Kiến Quân tuy rằng không sợ, nhưng từ trước đến nay đều là kính trọng từ xa. Học trò của Tề Công thì đã sao? Lão già đó làm việc không phải cũng tuân theo quy tắc à? Triệu Phong Kiếm vuốt cằm nói. Ông Đậu, ông đã đến Dương Mỹ này, chắc chắn là đến để tham gia giao dịch phỉ thúy. Chúng ta nhượng cho hắn, để hắn tự tiến vào. Không phải đến lúc đó Tề Công cũng không có lời nào để nói hay sao? Trong nghề chơi đồ cổ, người có khả năng phân biệt không tốt phải chịu thiệt thòi, chỗ nào cũng có. Người ta không thể tìm được tính sổ, chính là những thợ đánh giá thành danh đã lâu. Nếu có ngẫu nhiên nhìn sai thì sau đó cũng giấu nhẹm sự việc, chứ không nói toạc móng heo ra khắp nơi. Cho nên chỉ cần dùng quy tắc trong nghề khiến cho Tần Phong té ngã, chính là làm cho thể diện của Tề Công cũng theo đó mà mất luôn. Nếu lão ta muốn xuất đầu lộ diện thì chắc chắn sẽ mang lại một vài lời chê trách. Chương 304 vụ tai nạn kỳ quặc. Chuyện này phải vạch kế hoạch một chút, dù sao cũng có 5 ngày giao dịch, cũng không vội. Đậu Kiến Quân liếc nhìn Triệu Phong Kiếm một cái, nói, ông Triệu, gần đây bên ông đúng là không có hàng hóa đặc sắc gì cả, lúc nào thì có thể đánh cho vài món hàng trọng khí, đây, đúng rồi, loại ngọc cổ hàng tốt đó ông còn hàng không? Gần đây thị trường ngọc cổ ở nước ngoài rất tốt, ông nắm bắt cơ hội làm ít đồ tốt qua đây, đừng có lấy loại giả để lừa tôi đấy. Trọng khí mà Đậu Kiến Quân nói đến, thực ra chính là đồ đồng đen, ngày trước rất được dân sưu tầm nước ngoài ưa chuộng, đồ đồng đen vẫn là chiếm vị trí hàng đầu. Tiếp sau đó mới mà đồ sứ và tranh chữ ngọc thạch. Ông Đậu, chuyện này để sau hãy nói, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Triệu Phong Kiếm lắc lắc đầu, nhìn Đậu Kiến Quân một cái, ngay cả Vưu lão đại đứng cạnh lão ta cũng tỏ thái độ không thiện chí, ngộ nhỡ bước đường này bị lão ta tranh mất, thì bản thân cũng ít đi đường làm ăn buôn bán. Được, đi ăn cơm, hôm nay chúng ta không say không về. Đậu Kiến Quân cười ha ha, nói thật, lão ta mặc dù có thế lực lớn tại vùng Duyên Hải, nhưng vẫn phải xem sắc mặt của kẻ trung gian như Triệu Phong Kiếm mà làm người. Suy cho cùng con đường buôn lậu của lão ta có thông suốt, trên tay không một thứ gì cung là phí công. Gần đây có nhà sưu tầm đến từ nước Anh, thả tin đồn ở Hồng Kông, là lão ta muốn thu thập một ít đồ sứ và ngọc thạch cổ đại Trung Quốc, giá cả cũng trả rất cao. Cho nên Đậu Kiến Quân vẫn muốn dựa vào Triệu Phong Kiếm giúp lão tổ chức nguồn cung cấp hàng. Nghe được cuộc đối thoại của Đậu Kiến Quân và Triệu Phong Kiếm, Vưu lão đại chớp chớp mắt. Dáng vẻ giống như chưa hiểu, song trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết được. Ông chủ Lê, ông làm sao thế? Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Tần Phong đến hội trường lớn của khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lê Vĩnh Càn đang chờ ở dưới, có điều sau khi tới gần nhìn thấy sắc mặt của Lê Vĩnh Càn, mấy người họ đều không giấu được sự kinh ngạc. Thân hình Lê Vĩnh Càn vốn dĩ chó chút gầy gò, nhưng một hôm không gặp Lê Vĩnh Càn dường như là bị ngâm nước co héo lại, ánh mắt càng thêm nhợt nhạt, hơn nữa khuôn mặt vàng như nến. Vừa nhìn như là ốm bệnh đến nơi rồi. Ông chủ Lê, như này không được, ông đi bệnh viện khám xem sao. Sau khi xem kỹ hình dáng của Lê Vĩnh Càn, Hoàng Bính Dư lắc đầu liên tục, nói. Bộ dạng đã như thế này rồi, còn muốn dẫn theo bọn tôi chạy khắp nơi à? Khụ, khụ khụ, không, không sao, khụ, ông chủ Hoàng, không sao đâu. Lê Vĩnh Cản nói một câu liền ho khan mấy tiếng. Cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm, mới có thể nói được câu liên quan. Tôi đưa các ông đến đó, sau đó về nhà nằm nghỉ một lát sẽ khỏi ngay thôi. Bệnh này của Lê Vĩnh Cản một là tối hôm trước bị dọa cho sợ, hai là uống nhiều rượu nên cơ thể suy nhược, hơn nữa lại bị gió lạnh thổi qua, khí độc thâm nhập cơ thể, cũng coi như lão ta bình thường thân thể không kém, nếu không thì lần này đã phải nằm bất động trên giường rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Lê Vĩnh Cản, Tần Phong đúng là sợ lão ta sẽ ngã bệnh, lập tức nói. Ông chủ Lê, ông như vậy là thể hàn thân hư, tôi giúp ông bấm thông huyệt đạo được không? Khụ khụ, thông huyệt đạo à? Thông như thế nào? Lê Vĩnh Cản nghe vậy sửng sốt, tiếp theo liên tục khoát tay nói. Ông chủ Tần, tôi, khụ khụ, tôi không sao, về nghỉ ngơi một chút là được, chúng ta đi qua đó trước đi. Hay là chữa trị cho khỏi đã, ho lâu hại phổi, sẽ để lại bệnh về sau. Tần Phong lắc lắc đầu, nắm lấy cổ tay của Lê Vĩnh Cản, nói. Ông ngồi trên ghế sofa là được, tôi massage kinh lạc trên lưng ông cho thông, 5-3 phút là đủ. Quá trình massage kinh lạc trong đông y, đều có một bộ phương pháp chữa bệnh phong hàn. Tần Phong học được từ sư phụ tái thị, chỉ có điều là hắn bình thường không đau không bệnh, và trước giờ cũng chưa từng chữa thử cho ai cả. Thật sự không cần. Lê Vĩnh Cản xoa xoa tay, nhưng kinh ngạc phát hiện, lão ta rõ ràng không thể bỏ Tần Phong ra, hơn nữa thân thể cũng bị Tần Phong kéo nằm xuống ghế sofa ở khách sạn. Điều này làm cho Lê Vĩnh Cản có chút hoảng hốt, phải biết rằng, điều khắc phỉ thúy, đối thủ nắm trong tay lực đạo yêu cầu là rất cao. Đừng có nhìn thấy Lê Vĩnh Cản gầy yếu tong teo thế, nhưng lực cổ tay của lão ta cũng không nhỏ, người bình thường vật cổ tay với hắn đều không phải đối thủ, nhưng Tần Phong này lại dễ dàng túm lấy lão, ngay cả cơ hội phản kháng Lê Vĩnh Cản cũng không có. Ông chủ Lê, làm tốt lắm, 5-3 phút là xong ngay. Tần Phong buông cổ tay Lê Vĩnh Cản ra, vòng ra phía sau sofa, cởi áo khoác trên người lão ta a đằng sau, hai ngón tay cái ấn vào hai huyệt vị trên gáy Lê Vĩnh Cản, chậm chậm ấn xuống dưới đẩy đi. Tuy rằng cách lớp áo, nhưng trên tay Tần Phong còn lực, nếu vạch lớp áo ra thì có thể phát hiện ngay, phần bắp thịt trên lưng Lê Vĩnh Cản bị Tần Phong ấn hai vết lõm sâu xuống, sau khi Tần Phong bỏ ngón tay ra, đợi một lúc mới hồi phục trở lại. Đau, ai ra, đau quá. Lê Vĩnh Cản cảm thấy trên lưng giống như bị hai con dao cứa vào, đau đến nỗi lão ta nhịn không nổi mà khẽ rên lên. Ông chủ Lê, quy tắc chung không đau, đau thì không thông, hơi kiềm chế một chút là được. Tần Phong miệng thì nói chuyện, mà động tác trên tay lại không có chút nào tạm dừng, chỉ nghe một hồi tiếng giãn gân cốt rắc, rắc, Lê Vĩnh Cản co rúm phía sau lưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm hết lưng áo. Chính như lời Tần Phong nói, lúc bắt đầu rất đau, nhưng theo động tác của Tần Phong, Lê Vĩnh Cản chỉ cảm thấy một luồng ấm áp chạy trong cơ thể, thì ra đến cái mũi bị nghẹt cũng thông luôn. Khoảng chừng 2-3 phút sau, Tần Phong thu hai tay lại, mở miệng nói. Được rồi, ông chủ Lê, tà khí đã hết, ông uống thêm ít thuốc cảm, đảm bảo lát nữa ông sẽ khỏe như vâm. Cảm sốt trong lý luận đông y chính là bệnh thương hàn, là có khí độc xâm nhập vào khiến cho kinh mạch tắc nghẽn mà thành. Tần Phong vừa xoa bóp một hồi, khiến cho kinh mạch trên lưng lão ta được khơi thông, bệnh này coi như đã chữa khỏi hơn một nửa rồi. Thật đúng là, dễ chịu hơn lúc nãy nhiều rồi. Lê Vĩnh Cản động đậy đầu, đầu óc vốn mê man cũng nhẹ nhàng lên rất nhiều, mũi cũng thông hết rồi, người vừa đứng dậy, Lê Vĩnh Cản còn phát hiện, áo trên lưng lão đã bị mồ hôi làm cho ướt hết cả. Đứng dậy đi lại một chút, trong mắt Lê Vĩnh Cản lộ ra vẻ kinh ngạc, hô lên. Thật là thần kỳ, ông chủ Tần, công phu của ông đúng là thần kỳ, tôi không khó chịu chút nào nữa rồi. Nhìn thấy cử động của Lê Vĩnh Cản, Tần Phong liền nói. Đừng làm nữa, ông chủ Lê, mau lấy áo khoác mặc vào, nếu ông lại bị mồ hôi ra làm cho bị cảm, thì tôi cũng hết cách chữa đấy. Ái ra, mấy người vẫn còn ở đây à? Đang lúc Tần Phong và Lê Vĩnh Cản nói chuyện, có mấy người đi từ trong thang máy ra. Đi vào sảnh khách sạn, người dẫn đầu là Triệu Phong Kiếm, Vưu lão đại cơ thể cường tráng và Đậu Kiến Quân đi đằng sau ông ta. Tần Phong vừa định đáp lời, thì áo phía sau hắn bị kéo kéo, bên cạnh có giọng Lê Vĩnh Cản. Ông chủ Tần, đừng cùng họ. Tần Phong đến đây cũng không có ý định cùng với bọn người Triệu Phong Kiếm, tức thì lắc đầu nói. Chúng ta còn chưa ăn sáng, ông chủ Triệu mời đi trước đi. Anh Cản, mấy người này là bạn của anh à? Đậu Kiến Quân đứng đằng sau Triệu Phong Kiếm, sau khi nhìn thấy Lê Vĩnh Cản. Đưa tay ra chào hỏi. Đúng vậy, ông chủ Đậu, bọn họ là bạn của tôi. Lê Vĩnh Cản gật gật đầu, nói giọng khô khốc. Đậu lão đại, các anh đi trước đi, tôi đưa bọn họ đi ăn cơm đã. Vậy được, chúng ta gặp lại ở nơi giao dịch. Triệu Phong Kiếm cười tủm tỉm, cùng đám người Đậu Kiến Quân rời đi, hoàn toàn không còn ép người như tối qua. nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Bính Dư, đem lão ta ra tìm hiểu với Triệu Phong Kiếm, đây có thể là kẻ tiểu nhân. Sau khi bọn người Triệu Phong Kiếm rời đi, Lê Vĩnh Càn nhìn Tần Phong, nói, ông chủ Tần, sao ông lại có thể quen biết mấy người bọn họ chứ? Ông với bọn họ là bạn à? Ông Lê, chúng ta với bọn họ không phải là bạn. Không đợi Tần Phong trả lời, Hoàng Bính Dư liền nói, mấy ngày trước lúc ở Lạc Thị, mấy người vừa nãy còn lấy ngọc giả lừa ông chủ Tần, ông nói xem chúng ta có phải bạn không? Lê Vĩnh Càn nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, không phải bạn thì tốt, mấy người vừa nãy, các ông tốt nhất là ít trêu vào. Ông chủ Lê, chuyện gì vậy? Mấy người đó rất lợi hại à? Tần Phong có thể nhìn ra được, người đàn ông thô chắc đó, và mấy người kia trên người đều mang một loại khí chất giang hồ, nhất là người bị gọi đích danh là Đậu Kiến Quân tối qua, trong mắt mang sát khí, tuyệt đối là nhân vật trên tay từng dính máu. Tôi không quen người vừa nãy nói chuyện với ông, xong mấy người đi đằng sau, tôi thật ra có biết. Lê Vĩnh Càn nhìn theo bóng của mấy người đó qua cửa sổ khách sạn, nói, người có dáng người cao nhất đó tên là Đậu Kiến Quân, dưới tay nuôi khoảng 20-30 tay đấm, là bên chúng ta. Nói tới đây, giọng Lê Vĩnh Càn thấp xuống vài phần, nói, nghe nói bọn họ là dân buôn lậu, chuyên buôn lậu đồ cổ, từ vùng Chiêu Sán đến Thâm Thị rất có thế lực, bình thường không ai dám đụng chạm. Buôn lậu đồ cổ. Nghe được lời Lê Vĩnh Càn, Tần Phong lộ vẻ mặt cười nhạt, ngẫm lại xuất thân của Triệu Phong Kiếm. Ông chủ Đậu đó mới thực sự là người có thể là dân buôn lậu đồ cổ. Ông chủ Đậu đó còn buôn gì khác không? Ông ta có làm lũng đoạn thị trường bên các ông không? Tần Phong truy hỏi một câu. Lũng đoạn thị trường à? Trái lại là không có. Lê Vĩnh Càn lắc lắc đầu, nói. Đậu Kiến Quân cũng là người Dương Mỹ như chúng tôi. Nhà lão ta thật ra là nhà kinh doanh một xưởng gia công đá quý. Chỉ có điều là cũng không thấy lão ta có buôn bán gì. Bình thường đối với người khác cũng rất ôn hòa. Vậy ông sợ lão ta cái quái gì? Tần Phong nghe thế nở nụ cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lê Vĩnh Càn rất là sợ hãi lão giả Đậu Kiến Quân đó. Lão ta làm láng giềng hòa khí với chúng ta, chẳng qua ngoài mặt thì nhất định không. Trong ánh mắt Lê Vĩnh Càn lộ ra một chút rụt rè, nói. Mấy năm trước có mấy người buôn bán đá quý, hình như là có xảy ra một chút tranh chấp với Đậu Kiến Quân. Ngày hôm sau mấy người kia gặp tai nạn ô tô, dù sao có chết cũng có phần không minh bạch. Theo như cách nói của Lê Vĩnh Càn, trận tai nạn đó rất kỳ quặc. Vốn dĩ xe là do mấy người buôn bán đá quý đó tự lái, lại đâm vào phía sau một chiếc xe tải, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chính là chiếc xe tải đó phát hiện phía trước đang sửa đường, đột ngột dừng gấp, như vậy cũng không có vấn đề gì, cự ly giữa hai xe cũng đủ, xe của đám dân buôn đá quý cũng phanh lại cùng lúc. Song điều làm người ta không ngờ đến chính là, phía sau chiếc xe của đám dân buôn đá quý có một chiếc xe tải, chiếc xe này hình như không phanh kịp, làm chiếc xe đâm sầm vào đuôi của chiếc xe tải. Hai bên đều là xe tải trọng mấy chục tấn, ứng phó với cái xe nhỏ, trực tiếp đâm vào thành một đống sắt vụn, bốn người trên xe không may đều tử nạn tại chỗ. Sau đó cảnh sát điều tra, chính là một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi tiến hành xử phạt hai chiếc xe tải đó xong, thì sự việc này cũng bị bỏ mặc. Chỉ là ở Yết Dương, lại là có người đồn đại mấy người buôn bán ấy là bị ông chủ Đậu xử lý. Từ đó về sau, khi mọi người nhìn vào ông chủ Đậu, trong mắt tự dưng là như vậy, chính là thêm một loại tinh thần gọi là sợ hãi. Chương 305, phí sân bãi. Sau khi nghe xong lời của Lê Vĩnh Càn, Tần Phong suy nghĩ một chút, hỏi. Trách nhiệm gây tai nạn là do đâm vào đuôi xe, chiếc xe phía sau gánh vác 70% trách nhiệm, lái xe tải đó bồi thường 200.000 tệ, bị phán án 2 năm tù. Chuyện này hiển nhiên được lan truyền rất rộng ở Yết Dương, Lê Vĩnh Càn cũng biết rất nhiều, mở miệng nói. Sau khi tên lái xe tải đó ra tù, liền đến công ty xuất nhập khẩu của Đậu Kiến Quân tại Sán Thị làm việc. Lê Vĩnh Càn mặc dù chưa nói dứt lời, nhưng ý tứ trong lời nói thì tất cả mọi người đã nghe rõ. Nếu trận tai nạn đó không liên quan gì đến Đậu Kiến Quân, thì sao lão ta lại vô duyên vô cớ nhận một tên lái xe đã gây ra sự cố nghiêm trọng như vậy vào làm? Việc này hẳn là có liên quan đến Đậu Kiến Quân. Tần Phong gật gật đầu, bây giờ là xã hội pháp chế rồi, một vài quy tắc trên giang hồ cũng thay đổi. Xem ra tên họ Đậu này có thể cùng thời đại cầu tiến, biết dùng cái giá phải trả nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ông chủ Tần, cái tên họ Triệu đó sẽ không mời Đậu Kiến Quân để đối phó với chúng ta đây chứ? Lê Vĩnh Càn đột nhiên nghĩ đến khả năng phía trên, giật mình nói. Hay là như vậy đi, tôi với Đậu Kiến Quân cũng có chút họ hàng xa, mời người ở giữa đứng ra nói, làm cho mâu thuẫn của các ông được hóa giải. Đều là người Dương Mỹ cả, phần lớn các hộ đều có quan hệ họ hàng xa. Một bà chị họ xa của Lê Vĩnh Càn, được gả cho con trai bà cố của Đậu Kiến Quân, nhiều ít có thể lôi kéo một chút quan hệ. Tần Phong khoát tay áo, không đồng ý, nói. Không cần đâu, thực ra cũng không có mâu thuẫn gì, việc buôn bán lần này không thành công, vậy lão Triệu đó cũng không đến mức hẹp hòi chứ. Tần Phong, tôi thấy hay là nghe lời của chú Lê đi, Triệu Phong kiếm đúng là rất nhỏ mọn. Hoàng Bính Dư đứng một bên nghe xong lời Tần Phong nói, cười đau khổ, nói. Tiếng nói của lão ta ở Lạc Thị rất kém, không chỉ làm hại khách hàng, trước kia hình như còn tìm người uy hiếp người cùng nghề. Chỉ là không có chứng cứ, người khác không có cách nào trị lão ta mà thôi. Tiếng xấu của Triệu Phong kiếm cũng không phải ngày một ngày hai được truyền ra. Ngày trước có một người miền Nam buôn bán đá quý đến Lạc Thị làm ăn, không biết thế nào mà xung đột với Triệu Phong kiếm. Công sức mấy ngày trời, tên dân buôn người miền Nam đó liền dẹp cửa hàng về quê, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà nửa năm liền cũng không cần lấy lại. Dựa vào cách nói của một vài người, là do Triệu Phong kiếm tìm người đến uy hiếp người miền Nam đó. Đó cũng là những người buôn bán đá quý ở Lạc Thị này mặc dù ghét Triệu Phong kiếm, nhưng nguyên nhân là không muốn đụng chạm đến lão già đó. Thật không có gì, anh Hoàng, tôi mấy hôm nữa là trở lại Bắc Kinh rồi, với hắn có thể có cái gì được chứ? Tần Phong cười nói. Lão ta lại gay gắt, còn có thể đi Bắc Kinh tìm tôi gây sự được không? Nói cũng đúng, chúng ta không chọc vào còn tránh không được. Hoàng Bính Dư gật gật đầu nói. Chỉ có điều này Tần Phong, mấy ngày này phải cẩn thận chút, buổi tối tốt nhất là đừng ra ngoài. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Bính Dư và Lê Vĩnh Càn, Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Tôi biết rồi, hai ông cứ yên tâm đi. Nếu Triệu Phong kiếm dùng dao dùng súng đụng chạm với Tần Phong có lẽ sẽ không chấp nhặt với lão ta. Nếu đối phương chơi đểu hắn, thì Tần Phong sẽ cho Triệu Phong kiếm biết rõ, dân giang hồ cũng không phải là dễ chơi. Thời gian cũng sắp xỉ rồi. Lê Vĩnh Càn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói. Đi thôi, chúng ta qua chỗ giao dịch Phỉ Thúy bên kia đi. Lão đậu đó biết các ông là khách của tôi, hẳn là không như thế. Tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, người Dương Mỹ cũng biết Đậu Kiến Quân có liên quan đến xã hội đen. Có điều đến bây giờ lão ta chưa từng gây chuyện gì ở Dương Mỹ, tin rằng sẽ không công khai đối phó Tần Phong. Bị mấy người bọn Triệu Phong kiếm chỉ hoãn như thế, trà sáng đặt sẵn cũng không uống được. Mấy người lên xe thương mại của Lê Vĩnh Càn chạy thẳng về hướng Dương Mỹ. 20 phút sau, xe đến Dương Mỹ, Lê Vĩnh Càn chỉ vào mặt tiền cửa hàng hai bên đường, nói. Nơi này chính là Dương Mỹ của chúng ta rồi, những mặt tiền cửa hàng này phần lớn đều là buôn bán gia công đá quý. Dương Mỹ nằm ở phía đông Yết Dương, mặc dù chỉ là một làng nhỏ, nhưng quy hoạch lại giống một thị trấn nhỏ, đường cái rộng rãi sạch sẽ. Căn bản nhìn không ra cái nhà trệt thấp bé của nông thôn nội địa, mà là nhà nhà xây kiểu nhà lầu, cho thấy thực lực kinh tế của thôn này thực sự mạnh. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, lúc sắp ra khỏi Dương Mỹ, Lê Vĩnh Càn đánh tay lái, chiếc xe thương mại rẽ vào một ngã ba. Đi về phía trước 500-600 mét, một mảnh đất rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Đến rồi, nơi đây chính là nơi giao dịch đá quý. Lê Vĩnh Càn dừng xe lại, chỉ vào mảnh bị hàng rào gỗ vây quanh trước mặt, nói. Nghe nói chiến sự bên Myanmar dừng lại rồi. Thị trường Phỉ Thúy có chút khởi sắc, người trong thôn nhập hàng cũng nhiều hơn một chút, bằng không chính là tôi không mang đến nhiều bằng các ông. Năm ngoái lúc Lê Vĩnh Càn đi Myanmar mua Phỉ Thúy, ở đó còn đang đánh nhau, nếu không phải là trong thôn nhận ra một vài tên quân phiệt người bản xứ, thì chỉ sợ họ đều bị bắt lại sẽ vơ vét tài sản của người khác. Nơi sản xuất Phỉ Thúy nguyên khối đánh nhau, ảnh hưởng trực quan nhất đều là tăng giá trị của Phỉ Thúy. Vào năm ngoài, rất nhiều người thậm chí cầm tiền đi mua cũng không mua được hàng tốt, đó cũng là nguyên nhân đám người Lê Vĩnh Càn mạo hiểm đi Myanmar. Chỉ có điều quân đội chính phủ Myanmar thắng trận rồi, trật tự tại Myanmar được chỉnh đốn một chút, thế lực vũ trang đều bị đuổi vào trong núi sâu. Vốn dĩ giao dịch Phỉ Thúy bị đình trệ một lần nữa lại được tiến hành. Rất nhiều đá quý nguyên khối chảy vào thị trường trong nước, cho nên cũng làm cho giá cả hạ thấp xuống, ngay cả những người trộn hàng cũng đem đá quý nguyên khối ra tiêu thụ. Người Triều Sán rất đoàn kết hơn nữa là người ngoài nghề, nếu số lượng đá quý nguyên khối ít, họ chỉ có thể giao dịch nội bộ, năm nay nhập nhiều hàng hơn, lúc này mới đem ra giao dịch với bên ngoài. Nhưng vẫn cần có người trong thôn đứng ra đảm bảo, mới có thể để người bên ngoài đến lấy mang đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. A Càn, sao lại qua đây? Lúc Lê Vĩnh Càn dẫn đám người Tần Phong đi đến trước cửa hàng rào kia, một ông già gầy gò khoảng 6-70 tuổi đứng trước cửa, có chút bất mãn nhìn Lê Vĩnh Càn, nói. Tôi nói cậu còn ít tuổi đừng cược Phỉ Thúy nữa, tay nghề tốt như vậy, không đi kinh doanh xưởng gia công, thật là đáng tiếc. Chú Lục, lần này cháu đến không phải để cược đá. Lê Vĩnh Càn kéo đám người Tần Phong đi ra, nói. Mấy người này là bạn từ nội địa đến của cháu. Cháu dẫn bọn họ đến để xem đá. Ông già đứng trước mặt cũng là họ Lê, hóa ra là ông chú trong nhà Lê Vĩnh Càn. Lão ta biết chú Lục mặc dù là đang giáo huấn mình, nhưng cũng là vì tốt cho bản thân. Cược Phỉ Thúy có nguy hiểm, mấy người anh em, đến Dương Mỹ của chúng tôi cược Phỉ Thúy, có gánh vác được nguy hiểm này không? Nghe xong lời nói của Lê Vĩnh Càn, chú Lục nhìn lên người của đám người Tần Phong, mở miệng nói. thắng cực rồi, là các người may mắn, kiếm được nhiều tiền hơn. Dương Mỹ chúng tôi cũng sẽ không tức giận. Nhưng mà thua cực rồi, vậy chỉ có thể nói rõ là số các người không may, cũng không trách được Dương Mỹ chúng tôi, không được đi nói xấu khắp nơi về Dương Mỹ chúng tôi. Lão gia, ông hãy yên tâm. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, nói. Sống chết có số, phú quý tại trời, đã là cược phỉ thúy, ai có thể nói thắng mãi không thua đâu. Chúng tôi có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Anh chàng này xem ra suy nghĩ rất thấu đáo. Chú Lục nghe vậy nở nụ cười, nhìn vài lần lên người Tần Phong, nói tiếp. Đúng rồi, vào đây là phải mua vé, tính theo đầu người, mỗi người 100 tệ, đồng ý thì vào, nếu không đồng ý thì đứng bên ngoài. Vào trong này còn phải mua vé à? Nhìn cái hàng rào rách nát kia, Tần Phong lần này ngẩn người ra, họ là đến để tiêu tiền mà, chính họ có thể mang lợi ích đến cho Dương Mỹ, chứ không phải là đi tham quan cảnh đẹp, dựa vào cái gì mà phải mua vé. Đương nhiên là phải mua vé rồi, nếu không phải là A Càn dẫn các người đến, không đồng ý mua vé cũng không cho các người vào đó. Ông già đó rất là vênh váo, bày ra bộ dạng có thích vào hay không. Mua vé thì mua, chúng ta có 3 người. Này lão già, đây là 300 tệ. Tần Phong cười đau khổ lắc lắc đầu, lấy trong ví ra 300 tệ, đưa cho lão già. Lão già nhận tiền, nhìn về phía Lê Vĩnh Càn, nói. Ai ra, A Càn à, cậu không vào phải không? Người trong thôn các ông cũng phải mua vé sao? Tần Phong thật là không còn lời gì để nói. Hắn nghĩ đến chuyện mua vé chỉ châm chọc đối phương. Không ngờ ngay cả dân mình cũng phải tốn tiền mua mới được vào. Lão già đó gật đầu rất nghiêm túc, nói đúng tình hợp lý. Chỉ cần là đến nơi này, mặc kệ là đến mua phỉ thúy hay là đến xem náo nhiệt, ai vào cũng phải mua vé. Cái sân này là do người trong thôn xây dựng nên, nếu muốn dùng đương nhiên phải tốn tiền rồi, đây gọi là phí sân bãi. Phí sân bãi à? Ánh mắt của Tần Phong có chút đăm đăm, hắn chỉ nghe nói phí sân bãi ở nơi mua đồ. Tiền này giống như đi mua đồ, thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Rốt cuộc là đầu trận địa cải cách mở cửa, kiến thức kinh tế của lão già này tuyệt đối không phải loại xoàng. Được, đây là tiền vé của ông Lê. Ở địa bàn của người khác, Tần Phong cũng không muốn tranh chấp, trực tiếp vét thêm 100 tệ ra đưa cho lão già kia, nói. Chú Lục, có vé không? Có phiếu, đây, cho các người. Chú Lục cầm một cuốn sổ có con dấu ở bên trên, quay về tệp giấy trắng ở trên bàn, đóng dấu lên giấy bịch, bịch, nói. Cầm lấy vé đi, vài ngày sau đều có thể vào bằng vé này. Cái này giá thành thật thấp. Tần Phong nhìn tờ giấy đó, bên trên rõ ràng là viết mấy chữ Hội đồng Nhân dân Dương Mỹ. Được rồi, vào đi thôi. Sau khi đóng dấu xong, chú Lục đem mấy trăm tệ Tần Phong đưa cho ra ánh mặt trời xem xét, lúc này mới xua tay nói. Sau này muốn chuyển khoản thì đến tìm ta, nếu là chi phiếu phải thu thêm 1% mức phí chuyển khoản, giá cả tiêu chuẩn niêm yết công khai, không phải là lừa gạt người trẻ tuổi các người đâu. Thật đúng là chết đòi tiền à? Chú Lục cứ yên tâm, chúng tôi đến đây theo quy định. Lê Vĩnh Càn sợ chú Lục nghe được lời Tần Phong nói, liền vội vàng đáp lại, kéo mấy người kia ra xa khỏi cửa. Ông chủ Lê, ông chú Lục này làm cái gì thế? Tại sao vào nơi giao dịch còn phải mua vé, trả tiền còn phải trả cả phí? Chu Khải có chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, sao anh ta cứ cảm thấy ông già này, giống như bọn thu phí bãi xe ở tỉnh Dự nhỉ, mặc kệ ai vào cũng phải quát nạt một hồi, chưa nghe nói phải trả cả phí trả tiền mua vé. Chú Lục là trưởng thôn ở Dương Mỹ. Mọi người đều trông đợi rất cao, trong thôn ai cũng phục ông ấy. Lê Vĩnh Càn nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của mấy người này, liền nói. Chú Lục thu số tiền này, cũng không phải dùng cho bản thân. Tất cả số tiền vé vào cửa và phí phát sinh trong giao dịch, đều để dùng cho những đứa trẻ trong thôn. Nếu có đứa nào thi đỗ đại học, thì cũng là dùng số tiền này mà chu cấp. Có thể thấy, Lê Vĩnh Càn đối với cách thu phí này cũng không hề phản đối, vì đây là việc mang hạnh phúc đến cho dân trong thôn, cho nên đừng thấy ông già đó án ngữ một mình cô đơn ở cái cổng đó. Mà nếu Đậu Kiến Quân có đến đây thì cũng sẽ phải tuân theo quy tắc. Nơi này không phải là xây lên tạm thời. Sau khi vào bên trong Tần Phong phát hiện ra, bên trong dùng gỗ dựng thẳng xếp lên mà thành nóc lều. Từng khối đá phỉ thúy lớn nhỏ được xếp bên dưới cái lều đó. Chương 306, Vân Mãng Xà. Nhìn thấy cái lều được xây dựng trực tiếp từ đất sét chát lên, ngay cả Hoàng Bính Dư cũng phải lắc đầu. Lão ta mặc dù chưa từng đến Myanmar, nhưng lại từng tham gia hội phỉ thúy được tổ chức tại Bình Châu một lần. Môi trường nơi đó tốt hơn ở đây nhiều. Ông chủ Hoàng, nơi đây là do dân trong thôn chúng tôi tự xây dựng, cũng không phải là nơi giao dịch với bên ngoài. Sự vinh dự về tập thể của Lê Vĩnh Càn vẫn rất mạnh mẽ, sau khi nghe được những lời bình luận của Hoàng Bính Dư, liền nói. Hàng năm chúng tôi đều mở lễ hội đá quý một lần, quy mô ở đó lớn hơn ở đây nhiều, đến lúc đó ông chủ Hoàng có thể đến tham gia, nhất định sẽ làm ông hài lòng. Để thu hút thương nhân đá quý từ khắp nơi trên cả nước đến Dương Mỹ, từ những năm đầu thập niên 90 Dương Mỹ mở lễ hội về đá quý. Cho đến ngày nay, trong nước cũng coi như có chút tiếng tăm. Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến mở mang kiến thức. Hoàng Bính Dư gật gật cái đầu, nói. Ông chủ Lê, việc mua đá phỉ thúy ở đây, không biết là dùng cách thức giao dịch như thế nào? Hoàng Bính Dư tuy rằng chưa từng mua phỉ thúy, nhưng cũng nghe nói nhiều về những kiến thức liên quan đến chuyện này. Lão ta biết ở Myanmar việc mua bán phỉ thúy chia thành hai loại là mua minh bạch và mua ngầm. Xem hình thức biết nội dung, mua minh bạch tức là công khai hết giá, được giá cao thì bán, về phần mua ngầm, lại là người mua trong lòng thích thú đá phỉ thúy được viết trên đơn đá tiêu chuẩn, sau khi nhân viên nhất trí thu xếp, sẽ báo ra giá trúng thầu. Nhưng mà đây đều là việc xảy ra ở Myanmar, trước mắt tại nơi giao dịch phỉ thúy nguyên khối này, liếc mắt một cái cũng chỉ 500-300 viên đá quý, quy mô thực ra là rất nhỏ. Đương nhiên là không thích hợp với cách giao dịch như ở Myanmar. Cách giao dịch ở đây rất đơn giản, mua bán công khai, chỉ cần ông và bên bán thương lượng được giá cả, trả xong tiền là có thể cắt đá ngay tại chỗ. Lê Vĩnh Càn chỉ vào cái sân bày máy móc bên ngoài, nói, cái đó chính là máy cắt đá, trong thông cung cấp cho, mỗi lần cắt là 50 tệ, lại phải trả tiền. Tần Phong nghe vậy dở khóc dở cười nói, thật là làm cho các người phát tài, cho dù như thế nào, người trong thôn các ông đúng là kiếm tiền ổn định đấy. Trong đàn giao dịch phỉ thúy có một câu nói rất đúng như này, muốn không thua chỉ có là không cược. Đừng nhìn những sòng bạc ở Hong Kong ngày nào cũng có tiền chơi, nhưng người có kinh nghiệm cược từ trước đến giờ lại không ngồi vào sới bạc. Chính quyền ở Dương Mỹ này cũng là như vậy, bọn họ chỉ cung cấp sân bãi và thiết bị, người dân trong thôn tự tổ chức việc giao dịch buôn bán, thua hay thắng cũng không liên quan gì đến chính quyền thôn, hơn nữa còn có thể đứng giữa kiếm tiền. Đây là chủ ý của lão trưởng thôn. Lê Vĩnh Càn nhìn chú Lục từ xa. Trong mắt lộ vẻ khâm phục, một cái thôn vốn chẳng ra gì, lại dưới sự lãnh đạo của chú Lục mới có sự thay đổi chóng mặt như vậy, cho nên một lời của chú Lục ở Dương Mỹ này không ai là không phục. Nhìn thấy người trong sân nhiều dần lên, Hoàng Bính Dư cũng đứng không yên nữa, nói, Tần Phong, đi xung quanh xem đi, chỉ có điều chúng ta chỉ nên nói thôi, không tham gia cược đá quý. Ông Hoàng, ông thật đúng là đến để mua phỉ thúy à? Sau nghe được lời của Hoàng Bính Dư, Lê Vĩnh Càn bĩu môi, nói, ở đây loại đá quý trên dưới 100 tệ đều có, không cược chút nào thật là đáng tiếc. Không cược. Hoàng Bính Dư lắc lắc đầu, nói. Có một nhất định có hai, chỉ cần cược một lần thì không dứt ra được, tôi xem là được rồi. Mua phỉ thúy thắng cược mặc dù đắt hơn chút, nhưng nguy hiểm ít hơn. Lòng ham muốn chơi bạc của Hoàng Bính Dư không phải là lớn lắm, ở nơi làm ăn này đương nhiên là một ưu điểm, nhưng lão ta đại diện cho việc không đủ tính mở rộng. Ở một vài thời điểm không đủ ma lực, cũng là một nhân tố phát triển cái sự kìm hãm lại. Xem trước chút đi. Tần Phong không tỏ rõ ý kiến, nói. Đúng như ông chủ Lê nói, hợp lòng thì mua vài khối về chơi cũng được, dù sao cũng chỉ là 80-100 tệ, ai mà trả chi được. Vừa nói, thì mấy người đi đến sạp hàng phía trước có bày 20-30 khối phỉ thúy nguyên khối. Phỉ thúy nguyên khối ở sạp hàng này đều là đá nguyên liệu bình thường màu đen xì, viên nhỏ thì cũng chỉ đủ bàn tay trẻ con cầm, lớn nhất thì cũng không quá quả bóng đá, từ bất kỳ viên đá phỉ thúy nào cũng không nhìn ra vết tích nào là đá phỉ thúy. Phỉ thúy thật sự được cắt ra từ tảng đá này sao? Người chưa từng được đề cập qua là tay cược đá Chu Khải. Nhìn những tảng đá đó, trong mắt không giấu được sự hoài nghi. Đá phỉ thúy rực rỡ đẹp đẽ như vậy nhưng xuất thân lại không mấy rõ ràng. Đúng vậy, đây là phỉ thúy nguyên khối. Tần Phong gật gật đầu rồi ngồi xổm xuống, nhìn về hướng sạp hàng bày đá của mấy người trung niên, nói. Nếu tôi nhìn không nhầm, những tảng đá ở đây của ông đều là hắc ô sa đào được trong mỏ Ma Mông. À, cậu thanh niên, có tài quan sát đấy, là người trong nghề phải không? Người trung niên đang tự rót trà cho mình ở bàn bên canh, nghe được những lời nói của Tần Phong không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn sang, nhưng lại phát hiện ra Lê Vĩnh Càn, lập tức đứng lên, nói. A Càn, là anh dẫn bọn họ đến đây à, nào ngồi xuống uống chén trà đạo. Muốn nói đến người lớn lên ở khu triều sán này, một ngày có thể không ăn cơm, nhưng không thể không uống trà, trà đạo đã đi vào cuộc sống hàng ngày của họ, cho dù là ở nơi nào đi nữa. Thì họ cũng nghĩ ra cách để pha cho mình một ấm trà. Rất nhiều người miền Bắc đến khu triều sán này làm ăn, điểm không quen nhất chính là dùng ấm trà đạo để chiêu đãi khách, thói quen này làm cho những ông chủ miền Bắc ngồi bên bàn rượu bàn chuyện làm ăn thường không lúng túng, không biết làm sao. Anh hai, làm ăn thế nào? Lê Vĩnh Càn vừa nói chuyện vừa dẫn theo đám người Tần Phong đi vào trong lều, rồi giới thiệu. Đây là anh trai tôi, tên là Lê Vĩnh Hổ. Các ông gọi anh hai là được. Thôn Dương Mỹ này có mấy họ quyền thế? Nhà Lê, Đậu đều là một trong số đó, người hôm nay bày bán ở đây, đa phần đều là họ hàng thân thích của Lê Vĩnh Càn, trên cơ bản đều là người quen. A Càn, hôm nay mới là ngày đầu tiên, nào có buôn bán được gì? Lê Vĩnh Hổ cười cười rót trà cho mấy người họ, nhìn sang Tần Phong nói. Người anh em, trong nhà buôn bán phỉ thúy nguyên khối à? Sở dĩ Lê Vĩnh Hổ hỏi Tần Phong như vậy, là vì mấy câu nói lúc đầu kia của Tần Phong. Bởi vì chỉ có người buôn bán phỉ thúy thật sự mới có thể nói ra được sự khác biệt và nơi khai thác của các loại phỉ thúy nguyên khối. Về điểm này thì ngay cả Lê Vĩnh Cản cũng không làm được. Nói đến nơi khai thác phỉ thúy nguyên khối, đầu tiên còn phải nói một chút đến mỏ phỉ thúy ở Myanmar. Khu vực khai thác mỏ phỉ thúy này chủ yếu nằm ở thượng lưu sông Ô Long, phía tây bắc bộ Myanmar, có chiều dài khoảng 250 km, chiều rộng khoảng 15 km, diện tích hơn 300 km2. Các khu mỏ phỉ thúy khác biệt ở núi khoáng sản, tất cả đều đặc sắc, chất lượng tốt xấu không giống nhau, cho nên phân biệt mỏ phỉ thúy nguyên khối, có người gọi là mỏ khai thác phỉ thúy, thì đối với việc suy đoán xấu tốt về chất lượng phỉ thúy cũng là giúp đỡ rất nhiều. Trong nghề phỉ thúy có một câu danh ngôn, tức là không biết nơi khai thác, không chơi cược phỉ thúy. Khi chọn mua phỉ thúy nguyên khối, nhất định phải hiểu được xuất xứ và đặc trưng của đá, nếu không thì không làm nghề buôn bán phỉ thúy được. Tần Phong chẳng qua là ngồi xổm xuống chơi một chút, liền nói ra lai lịch của Hắc Ô Sa, chứ không phải là người trong nghề, tuyệt đối không nói được mấy câu như này. Ma Mông ở Myanmar cũng được coi là một mỏ khoáng sản cũ khá là có tiếng ở Myanmar, với đầy đủ các loại Hắc Ô Sa danh tiếng có màu đen nhánh giống như than đá. Thông thường loại phỉ thúy Hắc Ô Sa nguyên khối này được cắt ra đều là loại kém ở trong đá phỉ thúy, có điều cũng là loại thượng hạng dùng cho vua chúa. Cho nên mới liệt kê ra một trong 10 mỏ khai thác phỉ thúy lớn ở Myanmar. Đi theo sư phụ học được một chút kiến thức về đánh giá phỉ thúy, làm cho anh hai chê cười rồi. Trong lòng Tần Phong thầm kêu một tiếng gặp may, nói thật là đối với kiến thức về phỉ thúy, còn phải tìm hiểu nhiều về Ngọc Nhật. Cái khác không nói, cầm một viên phỉ thúy của Nhật lên thì Tần Phong chỉ dùng mũi ngửi ngửi, thì làm sao mà nói ra được khoảng thời gian khai thác Ngọc. Nhưng mà đối với Ngọc phỉ thúy, Tần Phong, ngoài vài kỹ xảo về giám định phỉ thúy nguyên khối đạt được trong quá trình truyền thừa ra, thì giống như cái lão già gì mà hay đi nói chuyện linh tinh ở các mỏ, hắn thật đúng là biết được từ miệng Tề Công. Lại nói tiếp điều này cũng nói có phần thiên phú, có nhiều người học nhiều năm kiến thức về đá quý, viên ngọc đó anh ta cũng không phân biệt được là ngọc của Nhật hay là ngọc của Nga. Mà người chưa từng tiếp xúc với phỉ thúy nguyên khối thì càng không thể dựa vào kiến thức lên lớp để phân biệt được xuất xứ của phỉ thúy nguyên khối. Chẳng qua Tần Phong chính là có cái thiên phú này, chỉ qua một vài chỉ bảo của Tề Công, Tần Phong đã ghi nhớ rõ trong đầu đặc trưng của các mỏ phỉ thúy nguyên khối, vừa rồi vừa nói ra, quả nhiên là được Lê Vĩnh Hổ cho là người trong nghề. Người anh em, sư phụ của cậu là ai vậy? Nhìn thấy Tần Phong còn trẻ như vậy, Lê Vĩnh Hổ không nhịn được truy hỏi một câu. Nghe Lê Vĩnh Hổ luôn miệng gọi Tần Phong là người anh em, Lê Vĩnh Càn không giấu được liền nói. Anh hai, sư phụ của ông chủ Tần đây chính là Tề Công. Tề Công là người đầu tiên trong nước được công nhận là người đánh giá tranh chữ đá quý. Tần Phong làm đệ tử của ông ta cũng coi như có thân phận rất cao trong nghề. Máy gia công đá quý ở Dương Mỹ không chỉ là dùng riêng cho phỉ thúy. Pepperit trong nước cũng có rất nhiều nhà ở đây gia công thành đồ trang sức, sau đó tiêu thụ đến các nơi trên cả nước, cho nên danh tiếng của Tề Công ở đây rất tốt. Nên đừng nhìn Lê Vĩnh Hổ nhiều tuổi hơn Tần Phong, nhưng ông ta lại dùng từ người anh em để gọi Tần Phong, thật đúng là không thỏa đáng. Đệ tử của Tề Công ư? Mạo muội rồi. Sau khi nghe xong lời của Lê Vĩnh Càn, Lê Vĩnh Hổ vội vàng giơ tay lên, nói. Ông chủ Tần, không biết không có tội, Tề Công tiên sinh và người nhà vẫn khỏe chứ? Năm ngoái tôi đi kinh thành còn gặp ông ta một lần. Sức khỏe của sư phụ vẫn tốt, cảm tạ ông chủ Lê quan tâm. Nghe được lời hỏi thăm sức khỏe của Lê Vĩnh Hổ, trong lòng Tần Phong có chút cảm xúc, từ địa bàn kinh thành đến thu mua đá quý ở Lạc Thị, lại đến thị trường phỉ thúy nguyên khối ở đây, thực ra hắn được nhờ vả nhiều tiếng tăm của Tề Công. Nào, ông chủ Tần, ở đây tôi có hai khối phỉ thúy nguyên liệu tốt, ông xem có hứng thú hay không? Người bán phỉ thúy nguyên khối, tuy rằng bản thân không cược nhưng họ cũng phải nắm được nhiều kỹ xảo cược ngọc. Đem đá nguyên khối của chính mình chia làm 3-7 loại, phân chia ra giá cả không giống nhau. Nguyên liệu ngọc tốt mà Lê Vĩnh Hổ nói, được lão ta giấu dưới bàn chính là viên Hắc Ô Sa nguyên khối to chừng quả bóng rổ. Trên bề mặt có một đường vân mãng xà có thể nhìn thấy rất rõ nét, xuyên qua cả viên ngọc nguyên khối. Vân mãng xà của phỉ thúy nguyên khối, thực tế chính là hiện trạng khi gõ lên bề mặt của viên phỉ thúy nguyên khối. Một loại biểu hiện đặc biệt, thông thường màu sắc của vân mãng xà màu xanh, cũng chính là từ chuyên ngành xanh đến đen đi. Có loại đá nguyên khối thể hiện ra ngoài, cắt ra thường thường đều thu được phỉ thúy chất lượng thượng hạng, cho nên Lê Vĩnh Hổ mới nâng niu gìn giữ viên đá này và đem giấu xuống dưới gầm bàn. Chương 307, suy tưởng. Vân gia chăn thẫm màu thật đấy, khối đá này tuyệt lắm, ông chủ Lê thật có con mắt tinh tường. Tần Phong cẩn thận quan sát khối đá, phát hiện ở vị trí chính giữa có một đường họa tiết dài màu đen, giống như cuống rốn, bao bọc ngang khối đá, bốn phía còn có hoa văn dạng dây màu nâu sẫm. Đây chính là cái gọi là vân gia chăn, màu sắc của nó càng đậm, chứng tỏ màu sắc viên phỉ thúy bên trong càng sắc nét, khối đá này nặng hơn 15 cân, có thể coi là đá nguyên khối thượng hạng. Nghe được câu nói của Tần Phong, Lê... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vĩnh Hổ cười lên và nói, sao, ông chủ Tần, có muốn mua không? Tôi có thể tính rẻ cho cậu một chút. Tần Phong tiếp tục quan sát khối đá, thuận miệng nói, bao nhiêu? Chỉ một giá, 700.000 tệ. Lê Viễn Hổ nói, khối đá này chỉ cần có phỉ thúy bên trong, chất liệu nhất định là đỉnh cao, ông chủ Tần mua rồi thì chắc chắn không thể lỗ được. Không thể lỗ. Tần Phong giở khóc giở cười nói, ông chủ Lê, nếu bên trong không có phỉ thúy thì sao? Thế thì đến cả quần lót của tôi cũng phải gán luôn rồi. Cược đá có thể khiến người ta lập tức trở nên nghèo hèn, cũng lập tức có thể khiến người ta trở nên giàu sang, có thể cho con người cảm nhận được sự khác biệt của thiên đường và địa ngục. Rất nhiều người tự cho mình có con mắt tinh tường thường bị thua bởi chính suy nghĩ đó. Giống hệt Phương Nhã Trí, ông ta cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng của nghề ngọc thạch trong nước, nhưng lại quá tự tin, sau khi cược đá quý thua lỗ hàng chục triệu tệ, cuối cùng ngay cả gia sản trong nhà cũng phải bán hết. Ha ha, ông chủ Tần, tục ngữ có câu thần tiên cũng khó đoán được bên trong đá có phỉ thúy hay không, cược đá quý vốn dĩ là cược may rủi, nếu như cậu cược thắng, khối đá này nói không chừng lại có trị giá 7 triệu tệ ấy chứ. Lê Vĩnh Hổ ra sức chào hàng khối đá này với Tần Phong, đây là thứ hắn đã bỏ 200.000 tệ ra đấu giá ở Myanmar, giờ tăng lên gấp 3 lần tiền, thật ra cũng không tính là đắt lắm. Ông chủ Lê, ông cược hết bằng khối đá này, 700.000 tệ ư, đắt quá. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, cược hết thì quá mạo hiểm, đầu tiên tôi phải cược xem bên trong có phỉ thúy hay không, tiếp nữa là phải cược đến chất lượng phỉ thúy, tiêu 700.000 tệ mà xác suất chỉ có hơn 30%, vụ làm ăn này không có lợi. Tần Phong, nói rất đúng, khối đá này hơi đắt một chút. Hoàng Bính Dư bên cạnh sợ Tần Phong nóng vội, mua luôn khối đá này, vội vã kéo hắn, nói. Đi, chúng ta xem những cái rẻ hơn đi. Phỉ thúy nguyên khối không phải giống như người ngoài nghề nghĩ, giá một khối hàng mấy trăm ngàn tệ. Thật ra có những khối rất rẻ, chỉ từ mấy chục tệ đến mấy trăm tệ, khối nào lên đến hàng trăm ngàn là bề ngoài đã tốt lắm rồi. Trên quầy hàng của Lê Vĩnh Hồ, những khối đá tùy tiện đặt trên mặt đất kia phần lớn đều 200 tệ, đắt nhất cũng không quá 1.000 tệ, tính thêm phí vận chuyển từ Myanmar đem về, cơ bản là không kiếm được tiền gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân Lê Vĩnh Hồ ra sức chào hàng khối đá này. Ai, ông chủ Tần à, đây là buôn bán, tôi ra giá, cậu vẫn có thể mặc cả mà. Nhìn thấy Tần Phong nghe xong câu nói của Hoàng Bính Dư, xoay người đi xem những khối đá rẻ hơn, Lê Vĩnh Hồ nhất thời ngồi không yên nữa, kéo Tần Phong, nói, ông chủ Tần, không thì cậu cho một giá đi. Năm nay Myanmar mở bán đấu giá phỉ thúy lần 2. Điều đó cho thấy việc mua bán ở những nơi tập trung giao dịch phỉ thúy trong nước, như Bình Châu đang rất sôi động, Dương Mỹ rốt cuộc không phải trung tâm giao dịch phỉ thúy của cả nước, cho nên người Dương Mỹ đều sợ hàng họ nhập sẽ không bán đi được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông chủ Lê, giá này không khác được, hay là bỏ đi. Tần Phong xua tay, vẫn còn cúi đầu xem mấy khối đá dưới chân. Tần Phong càng có thái độ này, Lê Vĩnh Hổ càng thấy sốt ruột. Hét lên, nhiều ít thì cậu cũng nói một giá đi, thích hợp thì tôi bán. Mấy năm trước Lê Vĩnh Hổ tích trữ không ít đá, phía dưới cái lán này chỉ là một số ít, còn rất nhiều nữa đang để trong nhà. Vài khối đá này gần như đã tiêu tốn toàn bộ vốn liếng của ông ta. Tích trữ đá, về căn bản là cần phải kiên nhẫn, chỉ vì con trai trưởng của Lê Vĩnh Hổ đã có đối tượng, đã định là năm sau kết hôn, nhưng phòng cưới vẫn chưa được chuẩn bị tốt. Nguyên nhân chính là trong tay Lê Vĩnh Hổ không còn tiền. Vì vậy Lê Vĩnh Hổ mới chọn ra hai viên tốt thế này để chuẩn bị bán đi trong lần giao dịch này. Người Triều Châu rất coi trọng truyền thống, cho dù bán lỗ vốn, ông ta cũng không muốn chỉ vì chuyện phòng cưới, mà làm chậm trễ chuyện kết hôn đại sự của con trai. Ông chủ Lê, để tôi nhìn lại khối đá này đã. Tần Phong không nói ra giá cả, mà xoay người lại, ôm lấy khối đá nặng 15 cân kia, cẩn thận xem dọc theo vân da chăn. Cuối thời nhà Thanh, phỉ thúy bắt đầu lưu hành trong Trung Quốc, lúc đầu là bởi Từ Hy yêu thích phỉ thúy, sau này có Tam tiểu thư của Tống gia. Phỉ thúy mới thực sự được người đời biết tới. Cho nên cách thức giám định ngọc của Kỳ Môn không thích hợp với giám định phỉ thúy, nhưng sư phụ tái thị của Tần Phong học và nghiên cứu nhiều, ông ta tự nghĩ ra một loại phương thức giám định phỉ thúy. Tục ngữ nói Mỹ ngọc thông linh, cổ nhân cho rằng những ngọc thạch tốt đều có linh tính, vì thế tái thị đã từng tốn rất nhiều thời gian, nghĩ cách cảm thụ linh tính của phỉ thúy, quả thực ông ta đã suy ngẫm ra một số điều. Khi tái thị vận hành tâm pháp nội gia bổn môn, sau khi bước vào trạng thái suy tưởng, ông ta thật sự có thể cảm thụ được linh tính của phỉ thúy, càng là ngọc thạch tinh túy, độ dao động từ trường càng lớn. Tần Phong cũng từng học loại suy tưởng này, chỉ là hắn rất ít tiếp xúc phỉ thúy, chỉ mới thử qua một lần trong phố đá, lần tới Yết Dương tham gia hội giao dịch ngọc thạch này, Trong lòng Tần Phong cũng không nắm chắc thành công. Sau khi cầm khối ngọc thạch lên, Tần Phong hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn thẳng vào phía trên khối đá. Kỳ thực Tần Phong đã bước vào trạng thái suy tưởng, cố gắng cảm nhận linh khí tự do giữa trời và đất. Tần Phong tu luyện đều là tâm pháp nội gia, những ai đã từng học quyền thuật đều biết, đây là phương pháp điều chỉnh trạng thái cơ thể thông qua tần suất hô hấp, thật ra không có sự huyền ảo nào như thế nhân tưởng tượng. Cái gọi là suy tưởng, chính là chỉ sau khi công pháp nội gia tu luyện tới một trình độ nhất định, sinh ra trạng thái kỳ ảo giống như là cao tăng ngồi thiền, đặt toàn bộ tâm, ý, linh hồn vào trong trạng thái nguyên thủy. Dưới trạng thái này, Tần Phong thông qua ý thức có thể nhận thấy được, thế giới này còn muôn màu muôn vẻ hơn so với mắt người nhìn thấy, hoa cỏ cây cối khi quang hợp cũng giống như có sinh mệnh như vậy. Bầu không khí mà mắt thường không thể nhìn thấy, tựa hồ cũng tràn ngập màu sắc sặc sỡ, cũng giống như câu nói vạn vật đều có linh hồn. Và đá phỉ thúy nguyên khối, trên thế giới không có loại máy móc nào có thể thăm dò được, dưới trạng thái kỳ ảo của Tần Phong tựa hồ cũng có một chút biến đổi. Giống như khối đá trong tay Tần Phong, màu xanh đại diện cho hơi thở của cuộc sống hiện ra rất rõ từ trong khối đá, màu xanh đó khiến cho hai tay của Tần Phong bị nhuộm thành màu xanh biếc. Nội trong phạm vi suy tưởng của Tần Phong, những khối đá dưới chân hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng tản ra một mức độ ánh sáng không giống nhau. Đương nhiên, không phải đều là do Tần Phong dùng mắt nhìn thấy, mà là do mở rộng suy nghĩ mà cảm nhận được. Tần Phong, cậu làm sao thế? Xem xong chưa? Đang lúc Tần Phong chìm đắm trong suy tưởng, bên tai có tiếng la hét, âm thanh vô cùng trống rỗng, giống như đang từ trên trời truyền đến, nhưng đã kéo Tần Phong ra khỏi trạng thái suy tưởng. Hả? Anh Hoàng, làm sao thế? Ánh mắt Tần Phong vừa rồi hình như hoàn toàn không có tiêu cự, lúc này đã bắt đầu chuyển động, nhưng trong mắt lộ ra một chút thần sắc hoang mang. Cậu xem đến 10 phút rồi đấy, rốt cuộc xem xong chưa? Vừa rồi động thái của Tần Phong trong mắt người bên cạnh ít nhiều cũng hơi quái dị, ôm khối đá và xem một cách bất động, nào có giống như là đang giám định khối đá đâu. Bao lâu cũng xem chưa xong. Tần Phong lúc này đầu óc đã hoàn toàn trấn tĩnh trở lại, lập tức cười nói, tôi muốn nhìn xuyên qua khối đá này, xem bên trong có phỉ thúy hay không, thiếu chút nữa là nhìn thấy rồi, thế mà lại bị anh Hoàng làm cho bừng tỉnh. Có vài lời càng nói thật, càng khiến người khác không dễ dàng tin, câu nói này của Tần Phong khiến cho những người bên cạnh lập tức bật cười. Lê Vĩnh Hổ lắc đầu cười nói, ông chủ Tần, nếu như cậu nhìn xuyên qua phỉ thúy nguyên khối này, vậy nhất định có thể thành người giàu nhất thế giới rồi. Đúng thế, nếu như có thể nhìn thấu, vậy thì không cần xem khối đá này nữa, trực tiếp tới sòng bạc là hơn. Hoàng Bính Dư nghe xong cũng cười lên. Tất cả mọi người đều nghĩ Tần Phong đùa giỡn, chỉ là bọn họ không biết, Tần Phong mặc dù không thể nhìn thấu, nhưng dưới trạng thái suy tưởng, có thể cảm nhận thấy một chút linh khí trong khối đá kia. Tần Phong thấy màu sắc đậm nhạt không đồng nhất bao bọc lấy khối đá chính là linh khí của phỉ thúy. Chỉ có điều mối quan hệ giữa màu sắc đậm nhạt và chất lượng viên phỉ thúy, Tần Phong hiện giờ không có cách nào biết được. Được rồi, không nói giỡn nữa. Tần Phong đặt lại khối đá lên bàn, nói. Ông chủ Lê, nói thật, tôi tuy rằng học không ít kiến thức về giám định phỉ thúy, nhưng cược đá thật sự là lần đầu tiên, khối đá này của ông tôi xem không chính xác, hơn nữa giá lại cao quá. Trong binh pháp tôn tử có 36 kế, có một kế gọi là dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả, đây cũng là mưu kế được áp dụng nhiều nhất trong kinh doanh. Tần Phong tuy rằng xem rất rõ khối đá, nhưng mở miệng ra đã phủ nhận khối đá rồi. Ai, ông chủ Tần, giá cao thì là vật có giá trị, tôi cũng không phải hét giá linh tinh mà. Lê Vĩnh Hổ nhìn Tần Phong tựa hồ cũng không muốn mua khối đá của ông ta, lắc lắc đầu nói. Ông chủ Tần không muốn thì thôi bỏ đi, lại đây, chúng ta uống trà, làm ăn không thành hãy còn tình nghĩa mà. Nói thật, trong lòng Lê Vĩnh Hổ cũng có chút thất vọng, dù sao những người đến đây giao dịch, hầu hết đều là hàng xóm láng giềng của mình. Bọn họ cũng có nhiều người biết được giá nhập vào của khối đá này. Vì vậy lúc này Lê Vĩnh Hổ mới nhắm vào Tần Phong, bởi vì nếu bán khối đá này thì cũng là bán cho thương nhân vùng khác, chứ không phải người cùng nghề trong thôn. Ông chủ Lê, cái quầy này của ông là quầy đầu tiên tôi xem. Tần Phong đảo mắt nhìn xuống mấy khối đá dưới đất, nói. Nếu đến đây rồi, hay là mua vài khối thử xem vận may thế nào, tôi chọn trước mấy khối. Sau đó ông chủ Lê ra giá, thế nào? Chương 308, cắt đá. Chương thứ 308, cắt đá. Được rồi, ông chủ Tần cũng là cái cọc làm ăn đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi. Tuy rằng Lê Vĩnh Hổ không thể nào để ý những khối đá dưới sàn kia, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói. Ông chủ Tần chọn trước đi, trở về tôi nhất định sẽ để cho với mức giá ưu đãi. Buôn bán đá, thật ra cũng có nhiều chỗ tương đồng với buôn bán đồ cổ. Tuy dưới từng lán thả không ít đá, nhưng những khối có giá trị thật đều bị ông chủ đặt tại chỗ khác rồi. Ông chủ Lê, đưa một giá trước đi. Tần Phong ngồi xổm xuống, cầm lên một khối đá dẹt cỡ lòng bàn tay trẻ con, sau khi dùng ánh điện phía trên xem, lắc đầu nói. Những mặt hàng này của ông hơi kém một chút nhỉ. mỏng như này cũng không nhìn rõ được. Đồ tốt thì có, cái chính là Tần Phong cậu không cần mà thôi. Lê Vĩnh Hổ bụng đầy uất ức nói. Đá trên sàn kia, 300 tệ 1 kg, ông chủ Tần, giá này thật không đắt đấy chứ, phải biết rằng, những khối đá này đều là chính tông từ lão khanh của Ma Gia mà ra đấy. 300 tệ 1 kg, được, tôi mua một ít vậy. Tần Phong gật gật đầu, với lấy một cái giỏ bên cạnh bàn, giống hệt như đi chợ, lượn đến phía dưới cái lán, nhìn thấy khối đá vừa ý, đem bỏ vào giỏ. Đây, đây chính là giao dịch đá phỉ thúy. Chu Khải lần đầu tiên đến nơi như này, nhìn thấy đúng là mắt chữ O mồm chữ A, vốn dĩ cực đá trong mắt gã có chút gì đó thần bí, nhưng sau khi bức màn hạ xuống, không khỏi khiến gã thất vọng. Khải tử, cậu cũng mua vài khối đá chơi đi. Thấy biểu hiện trên mặt Chu Khải, Hoàng Bính Dư không khỏi nở nụ cười nói. Cược nhỏ mua vui, cái này không có gì cả, nếu như vận khí tốt, không chừng có thể kiếm được dăm 30 ngàn ấy chứ. Thông thường, khối lượng phát màu ra bên ngoài của phỉ thúy càng lớn, thì giá cả càng cao, giống như khối đá có hoa văn con trăn kia, chẳng qua trọng lượng hơn 15 kg, mà Lê Vĩnh Hổ đã mở giá là 700 ngàn tệ, gần đến 20 ngàn tệ nửa kg rồi. Nhưng cái này không đại diện cho việc trọng lượng bên trong nhỏ thì hàng không tốt, nếu như một khối đá cỡ nắm tay có thể cắt ra được phỉ thúy có chất lượng cao, thì một chút kiếm được mấy trăm ngàn tệ cũng không phải chuyện khó. Được, vậy tôi cũng chọn vài khối. Chu Khải bị Hoàng Bính Dư kích thích, ngồi xổm xuống, nhưng từ đằng sau bị Tần Phong đá một cái, nói. Về nhà ngươi cắt đá ra là được, ta chọn 7,8 khối rồi. Trên quầy hàng này của Lê Vĩnh Hổ, tổng cộng có 2,30 khối đá. Trong giỏ của Tần Phong đã chất hơn một nửa, Chu Khải ngẫm nghĩ cũng phải, lập tức đi theo Tần Phong đến cạnh cái cân trước bàn. Ông chủ Tần, ông chọn 8 khối đá, tổng cộng là 11,5 kg. Lê Vĩnh Hổ gạch gạch lên nền đất vài nét, chỉ lên mấy con số nói. Một cân rưỡi coi như là trọng lượng cái giỏ kia đi, tôi xóa đi rồi, tổng cộng là 10 kg, cả là 3.000 tệ. Tức là 8 khối đá này trị giá 3.000 tệ á. Nhìn mấy khối đá đen thui trong giỏ, Chu Khải bĩu môi. Y hiện giờ thậm chí còn chẳng nghĩ phỉ thúy có thể cắt ra được từ mấy khối đá kia. Tiểu tử. Sau khi nghe được câu nói của Chu Khải, Lê Vĩnh Hổ đối lại y. Có biết vì sao có nhiều người thích cược đá như vậy không? Biết, không phải do sự kích thích sao? Chu Khải tự mình cho là vậy. Người thích cược đá, đương nhiên máu mạo hiểm trong người sẽ nhiều hơn chút. Đúng là có phương diện đó, nhưng cũng không phải là tất cả. Lê Vĩnh Hổ lắc lắc đầu, nói. Tục ngữ có câu thần tiên khó đốn ngọc. Thần tiên cũng khó đoán bên trong có ngọc hay không, DG, hiện tại vẫn chưa có bất kể kỹ thuật, bất kể chuyên gia nào có thể xác định chất lượng và giá trị của một khối đá. Loại tính không biết và không xác định này mới là sự thần bí của cược đá, hoạt động kích thích, khuyến khích kéo dài nguyên chất lượng không yếu. Được rồi, ông chủ Lê, đừng ở đây khoách trương hạ tuyến nữa. Tần Phong cười đếm 3.000 tệ, đưa cho Lê Vĩnh Hổ, cười nói. Ai không biết lại tưởng ông bán hàng đa cấp đấy, phải rồi, Yết Dương bọn họ nhiều người bán hàng đa cấp như vậy. Cũng có thể phát triển tới cược đá thôi. Ông chủ Tần, tôi không phải kẻ thích tranh chấp. Lê Vĩnh Hổ tiếp nhận chồng tiền, mở miệng nói. Đến Yết Dương trị an rất tốt, đều là do những người bán hàng đa cấp kia làm cho tối tăm rối loạn. Hiện tại buổi tối nếu không có việc tôi không dám ra khỏi cửa. Chính phủ phải quản chặt, bằng không kinh tế sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn. Tần Phong cười cười, nói. Tôi muốn giải đá rồi, ông chủ Lê có muốn cùng đến xem không? Đương nhiên muốn xem rồi. Lê Vĩnh Hổ cười lớn nói. Ông chủ Tần, có cần tôi giúp không? Lê Vĩnh Hổ biết phỉ thúy trong quầy hàng của mình, tất cả đều là xuất từ lão khanh của Ma Gia, xác suất cắt ra phỉ thúy vô cùng lớn, cho nên y không ngại để người ngoài xem được quá trình giải đá, nhân tiện quảng cáo cho quầy hàng của mình. Ông chủ Lê, hay để tự tôi làm đi. Tần Phong cười lắc đầu nói. Một việc kích thích như vậy, sao có thể để cho người khác nhỉ? Giải đá, cũng có thể gọi là cắt đá, hoặc trà đá. Nói tóm lại, bất kể cắt đá hay trà đá, đều là tách khối đá ra, để lộ phỉ thúy bên trong, chỉ là hành động cắt đá tương đối lớn, một vết cắt có thể nhìn thấy ngay được bên trong khối đá. Mà trà đá lại kiểu dần dần tiến vào, lúc nào phỉ thúy xuất hiện mới ngừng. Phương pháp giải đá này thông thường chỉ những người có kinh nghiệm lão luyện mới làm. Trong toàn bộ cuộc cược đá, giải đá chính xác là một bộ phận của nó, vì vậy sau khi Lê Vĩnh Hổ cố ý nói to muốn giải đá, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Ông chủ Lê, những khối đá mấy chục tệ của ông cũng không sợ mất à? Nhìn thấy Lê Vĩnh Hổ đi theo hướng máy cắt đá của mình, Tần Phong không khỏi cười lên nói giỡn. Không mất được, nơi này đều là người một nhà cả. Lê Vĩnh Hổ ngay cả xem những khối đá của mình cũng chỉ liếc qua một cái, tất cả đều bị vây trong phạm vi lán của quầy. Gần như tất cả đều là người trong một làng của Dương Mỹ, lại nữa Tần Phong như vậy có người bảo lãnh đưa vào, người ngoài không vào được. Tiểu tử, muốn cắt đá không? Chờ khi Tần Phong mấy người đến phòng máy cắt đá, Lê Lục Thúc đứng bán vé ngoài cửa lớn của quầy, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh máy cắt đá rồi. Đúng, cắt đá. Tần Phong nhìn thoáng qua chú Lục, không tình nguyện móc ra 50 tệ, nói. Chú Lục, đá của tôi nhỏ như vậy, không thể mỗi khối 50 được, như vậy thì tôi phải bù chết mất. Yên tâm đi, chú Lục là người nhỏ mọn như vậy sao? Lục Thúc cười tủm tỉm nhìn Tần Phong, nói. Dùng một lần 50, cậu mua càng nhiều càng có lời. Mua càng nhiều lỗ càng nhiều. Tần Phong nhỏ miệng nói thầm một câu, cầm lấy một khối hắc ô sa cỡ nắm tay trọng lượng khoảng 1 cân rưỡi 2 cân, cố định trên máy, với da bật nguồn điện của máy cắt. Ai ra, Tần Phong, với cậu như vậy là giải đá à? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn đi theo suốt vào cuộc giao dịch nhưng chưa nói câu nào, vội vàng kéo Tần Phong, nói. Khối đá này không lớn, có thể dùng đá mài bên cạnh trà đi một chút, không cần cắt vội. Đúng vậy, tiểu tử, trà đá trước hãy giải đá, đừng làm sai quy trình. Ông chủ Tống nói đúng, nếu cứ như ông chơi cược đá thế này, chất liệu tốt rồi cũng bị phá hết. Khi bánh răng hợp kim của máy cắt đá xoay tròn phát ra một tiếng chói tai, thôn dân Dương Mỹ và những thương nhân Ngọc Thạch đến xung quanh lập tức đều bị thu hút lại. Có vài người thích lên mặt dạy đời, đã bắt đầu chỉ trích Tần Phong, thật sự là vì tư thái Tần Phong biểu hiện ra không giống như người đến cược đá. Thông thường, trực tiếp hạ đao cắt đá chỉ xảy ra ở hai tình huống, một là trọng lượng phỉ thúy đặc biệt lớn, như vậy có thể tùy theo lớp da bên ngoài đá để phân giải ra. Nữa là mặt trên của khối đá xuất hiện vết nứt, có thể thuận theo vết nứt mà cắt ra, ngoài hai tình huống này ra, đều sẽ được chà chà lớp da trước tiên. Loại người bất chấp tất cả như Tần Phong, trong cuộc chào bán phỉ thúy cũng có, nhưng chẳng qua đều là du khách đến xem sự náo nhiệt của cược đá, không được tính là người trong giới cược đá. Đồ này chỉ mấy trăm tệ thôi, không có hàng nào tốt à. Trên mặt Tần Phong lộ ra thần sắc ngờ vực, có điều bên phải tay cầm xử lý của máy cắt vẫn chưa dùng, thuận thế ép xuống, bánh răng hợp kim sắc bén kia tức thời cắt vào bên trong khối đá. Ca, răng rắc. Sau khi bánh răng và khối đá cắt nhau, một tiếng chói tai kèm theo một mảnh vỡ bay lên. Vô số chi tiết bé tí của khối đá bắn tung tóe lên phía trên Tần Phong. Làm sao thì cắt được? Đúng vậy, tên tiểu tử này cũng nóng ruột rồi chứ. Rốt cuộc là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, có loại cược đá như vậy à? Tần Phong đột nhiên cử động làm cho những người xung quanh có chút choáng váng. Chất liệu này lại rẻ, cũng là hắc ô sa xuất xứ từ ma gia mà. Vạn nhất bên trong lộ ra loại thủy tinh, vị chủ nhân này còn không muốn khóc đến chết à? Khối đá chẳng qua cỡ nắm tay. Tần Phong về cơ bản không dùng cái kính nào, cắt ra từ giữa. Sau khi Tần Phong dừng máy, vài người đồng thời giãn tới bên trên máy cắt. Một người cầm tới một cái vòi nước nối liền ống dẫn trên mặt đất, sau một hồi cọ rửa khối đá, lắc lắc đầu, nói. Cái gì cũng không ra, là khối phế liệu. May mắn là hắn không cắt ra loại đá tốt, bằng không đó mới thật là phế liệu. Không biết vì sao, sau khi tiếng nói từ người kia cất lên, tất cả mọi người tại đây đều thở phào nhẹ nhõm. Lão Triệu, hắn thật sự là đệ tử của Tề Công sao? Ở đám người bên ngoài, Đậu Kiến Quân cũng xem được màn này, nhưng sau khi xem xong Tần Phong giải đá, khuôn mặt Đậu Kiến Quân lộ chút nghi hoặc, đồ đệ của Tề Công theo lý thì không thể lỗ mãng như thế. Lão Đậu, không chừng nhà hắn với Tề Công có giao tình, vậy mới vào được môn hạ của ông ấy. Khuôn mặt Triệu Phong Kiếm lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói. Không hiểu mới tốt, nếu hắn là một hành gia, chúng ta lừa bịp ai hả? Cũng thế mà. Đậu Kiến Quân và Triệu Phong Kiếm liếc nhìn nhau một cái, cười phá lên. Chương 309, sụp đổ toàn bộ. Tần Phong, giải đá cũng cần chú ý một chút, cậu làm như vậy không đúng rồi. Nghe thấy mọi người xung quanh chế giễu và cười ồ, Hoàng Bính Dư đi cùng Tần Phong đến trên mặt cũng không nhịn được, đi tới nói. Khối đá sau tôi giúp cậu giải, cậu đứng bên cạnh xem trước đi. Được, vậy phiền Hoàng đại ca rồi. Tần Phong lập tức nghe lời, lấy một khối đá từ giỏ ra và đưa cho Hoàng Bính Dư. Đều là hắc ô sa, khối đá này không đắt, xem ra giải đá đúng là một trò chơi. Chẳng trách một đao đã cắt được rồi, thì ra toàn là hàng rẻ tiền. Đúng vậy, mấy khối đá này có tăng cũng chỉ mấy chục ngàn tệ thôi, chẳng có gì đáng xem. Hành động lấy đá ra từ giỏ của Tần Phong, cũng thu hút mọi người chú ý đến cái giỏ, có một vài người nhất thời bật cười. Nhưng sức hút của giải đá với những người trong giới cược đá đó, không phải là một điều quá lớn, tuy có người làm ổn không có gì đáng xem nhưng bước chân cũng từng bước bất động. Còn đang chờ Hoàng Bính Dư tiếp tục giải đá. Mấy trăm tệ một khối đá, Hoàng Bính Dư giải cũng không có áp lực gì nhiều. Khối đá Tần Phong đưa cho y cũng chỉ cỡ nắm tay, ước chừng khoảng 1,5 kg. Hoàng Bính Dư không khởi động cái máy cắt đá to kia, mà chỉ bật bánh răng cố định của máy. Chỉ thấy hắn nắm chặt khối đá từng chút một để bánh răng hợp kim quay nhanh như gió kia trả lên. Một tiếng vang chói tai ca, răng rắc, lớp da của khối đá tách ra, bột vụn li ti bay lên. Bánh răng chỉ vừa tiếp xúc với khối đá, Hoàng Bính Dư vội dùng vòi nước dưới đất rửa khối đá thật sạch, nhưng nhìn các tinh thể mờ mờ màu trắng trên vết trà kia, Hoàng Bính Dư nhịn không được lắc đầu. Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là giải đá chứ. Ồ, ông anh này là người trong nghề, tay nghề rất tỉ mỉ. Nhìn thấy động tác của Hoàng Bính Dư, mọi người xung quanh đều gật đầu. Bởi vì thể tích khối đá giải ra không lớn, nếu giống phương pháp giải đá của Tần Phong, bên trong kể có phỉ thúy thượng hạng cũng sẽ bị phá hủy. Tay nghề tỉ mỉ, giải không ra phỉ thúy thì có cái khỉ gì. Nghe được câu nói của mấy người bên cạnh, Tần Phong trong lòng cười lạnh mãi không dứt. Tần Phong đi theo hệ thống của Tái Thị, đã từng học công nghệ điêu khắc từ Nam chí Bắc, với việc kiểm soát sức lực, chỉ sợ thiên hà không ai có khả năng này, hắn nếu như muốn cẩn thận giải đá, ngay cả khống chế bánh răng từng mm cũng là việc dễ như trở bàn tay. Sở dĩ ngay từ đầu một đao thật lớn đã có thể cắt khối đá là, bởi vì Tần Phong biết, những khối đá mà hắn chọn đều không có một chút màu sắc dao động nào. Tần Phong chọn những khối đá này để giải, một là muốn thử xem tình hình nghiên cứu quan sát trong suy tưởng của mình là thật, hay giả, khối đá không có màu có cho ra được phỉ thúy hay không. Thứ hai, hắn là chủ ý muốn đánh vào khối đá có hoa văn hình con trăn kia. Trong phạm vi suy tưởng của Tần Phong, vẫn là khối đá hoa văn hình con trăn kia có màu đậm nhất. Nhưng việc làm ăn này đương nhiên phải dùng chi phí nhỏ để sinh lời lớn, Tần Phong không có lý mất 700.000 tệ mua mấy khối đá này. Tiếng kêu chói tai vẫn không ngừng, Hoàng Bính Dư rất cố gắng, một khối đá trà mất hơn 10 phút, cuối cùng cũng không có biểu hiện gì, cũng chỉ biết học theo Tần Phong, từ giữa cắt phăng một đao. Ai ra, lại thua một khối nữa rồi. Thật là đáng tiếc, khối đá này trông cũng không tồi lắm mà. Chung quy sức mạnh cũng chỉ như tên tiểu tử vừa nãy, những người xem thấp thỏm chờ đợi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi một đao cắt ra mà bên trong vẫn không có biểu hiện của phỉ thúy, mọi người xung quanh thở dài, tuy trong cược đá trường hợp này cực kỳ thông thường, nhưng người xem cũng biểu hiện một chút đồng cảm. Xem ra đúng vậy rồi, trong suy tưởng, khối đá nào không cảm nhận được màu sắc thì bên trong không hề có phỉ thúy. Sau khi khối thứ hai cắt ra, trong lòng Tần Phong cũng đã có kết luận. Tần Phong, thua rồi, khối này cũng không có. Hoàng Bính Dư rửa tay rồi quay lại, tuy những khối đá này Tần Phong mua rất rẻ, nhưng không phải lúc nào bản thân cũng xài tiền. Sau khi giải thua một khối đá, Hoàng Bính Dư cũng ngượng ngùng tiếp tục giải đá. Tần Phong, hay là, để tôi thử xem. Chu Khải bên cạnh mong chờ, cược đá đối với gã cũng giống như một trải nghiệm hoàn toàn mới. Chẳng qua Tần Phong đưa cho 300.000 tệ bị bố cầm mất, Chu Khải hiện tại là thanh liêm, muốn tự mình cược đá cũng không có khả năng. Được, ai giải mà trả là giải. Nếu đã biết đáp án, Tần Phong đối với mấy khối đá này hoàn toàn đã hết hứng thú, chỉnh xiêm áo, nói. Mấy khối đá kia ngươi giải hết đi, động tác nhanh một chút. Được. Nghe được câu nói của Tần Phong, Chu Khải hứng khởi cầm một khối đá đến bên máy cắt, khối đá hắn cầm so với hai khối đá trước to ngang nhau, thật thà học theo Hoàng Bính Dư, dùng một bánh răng nhỏ bắt đầu trà lớp ra bên ngoài. Nhưng những khối đá Tần Phong chọn ban đầu sớm đã định trước là không cho ra được phỉ thúy, trà một hồi Chu Khải mất kiên nhẫn, sau khi thống nhất với Tần Phong, gas một đao cắt khối đá thành hai nửa. Kết quả khối đá này cũng giống hai người anh em của nó, bên trong một chút dấu vết phỉ thúy cũng không có, rõ đầu rõ đuôi chỉ là một khối đá bình thường. A y ra, ông chủ Tần của tôi ơi, mấy khối đá này của ông biểu hiện kém quá đi mất. Liên tiếp ba khối đá giải ra, ánh mắt Tần Phong bất mãn nhìn Lê Vĩnh Hổ, nói, không có phỉ thúy thượng hạng cũng được. Nhưng mấy khối đá một chút biểu hiện phỉ thúy cũng không có, rốt cuộc có phải lão khanh của ma gia nhà ông sản xuất ra không? Câu nói này của Tần Phong có chút đạo lý, khối đá phỉ thúy bình thường nếu như cắt không ra liệu tốt, thì bên trong sẽ có một chút tinh thể tồn tại, giống như quặng đá Vân Anh bình thường vậy. Nhưng ba khối đá này sau khi cắt ra, trừ khối đầu tiên có một chút đặc trưng của phỉ thúy, ngoài ra hai khối kia bên trong như trứng đá, thật sự không khỏi khiến người ta nghi ngờ lai lịch của nó. Ai ra, ông chủ Tần của tôi ơi! Trời đất chứng giám, đá của tôi đều là đem về từ Myanmar mà. Nghe được câu nói của Tần Phong, Lê Vĩnh Hổ đột nhiên có chút sốt ruột, làm ăn buôn bán chủ yếu nói đến chữ tín. Tần Phong nói ra lời này, sau này ai còn dám đến mua đá của mình nữa. Lê Vĩnh Hổ quan sát xung quanh, kéo Lê Vĩnh Càn lại, nói. A Càn, cậu là người biết, cậu làm chứng giúp anh đi. Ông chủ Tần, đá trong làng chúng tôi đều xuất xứ từ Myanmar, có thể là do vận khí của cậu không tốt lắm. Đều là anh em một nhà, Lê Vĩnh Càn đương nhiên nói hộ Lê Vĩnh Hổ rồi, tức thì giảng hòa, nói. Giải tiếp mấy khối nữa xem, không chừng mấy khối bên dưới lại xuất ra được phỉ thúy. Vậy được rồi. Tần Phong gập đầu, nói. Khải tử, đem mấy khối còn lại cắt hết ra đi. Được, tôi không tin vận khí của chúng ta kém như vậy. Chu Khải đồng ý, đem mấy khối đá còn lại trong giỏ đến bên cạnh máy cắt, sau khi cố định một khối, bắt đầu cắt một đao từ giữa. nhặt lên từ dưới đất hai nửa khối. Chu Khải lắc đầu, nói. Không có, khối này cũng không có, bên trong toàn là đá. Giải tiếp. Tần Phong mặt không chút biểu cảm nói. Được. Chu Khải ném hai nửa khối xuống, tiếp tục cầm một khối đá đặt lên máy cắt, để giảm bớt việc, cắt xong một khối tiếp tục cắt luôn khối khác. Nhưng hai khối đá cắt ra kết quả cũng đều làm cho người ta thất vọng, trừ một khối có chút tinh thể, còn lại đều là những khối đá phổ biến có 102. Đây ắt hẳn là do đá có vấn đề. Đúng thế, đã cắt liên tiếp 6 khối, sao tất cả đều kém như vậy? Có cái gì đó kỳ quái, đây là do bọn họ ít gặp sự lạ, việc cắt 6 khối đá không ra phỉ thúy tôi đã từng chứng kiến rồi. Tỷ lệ việc này rất nhỏ, tôi nghi ngờ là do vấn đề của những khối đá này, đá A hổ nhập vừa khéo cách quặng phỉ thúy hơi xa một chút. Liên tiếp thua cược 6 khối đá, cũng khiến cho mọi người xung quanh bàn tán. Giải không ra phỉ thúy là một điều vô cùng bình thường trong giới cược đá, nhưng liên tiếp 6 khối, một chút biểu hiện phỉ thúy cũng không có, trường hợp này vô cùng hiếm thấy. Nghe những người bên cạnh nói chuyện, vẻ mặt Lê Vĩnh Hổ trở nên trắng bệch, giống như câu nói vừa nãy của chú Lục, y cũng hoài nghi liệu đá mình đặt mua là phế liệu cách xa quặng đá. Mọi người đều biết, mặc kệ là quặng phỉ thúy hay quặng ngọc cũng đều là từ một mạch khoáng, liệu đá càng gần điểm trung tâm quặng đá, tỷ lệ hình thành ngọc càng lớn. Mặt khác, những khối đá cách xa mạch khoáng này, tuy bên ngoài có biểu hiện của lớp đá, nhưng bên trong tỷ lệ phỉ thúy là vô cùng ít ỏi. Những khối đá này của Lê Vĩnh Hổ đều từ một quặng phỉ thúy mua về, liệu đá trước mắt kém như này, cũng khiến cho người ta bắt đầu nghi ngờ những khối đá còn lại. Ông chủ Lê, không phải là tôi hay ngài, những khối đá này của ngài, cũng gọi là hãm hại người quá rồi. Sau khi cắt ra 6 khối, Tần Phong nhìn Lê Vĩnh Hổ có chút bất mãn. Còn, vẫn còn 2 khối mà, đều giải hết ra xem. Lê Vĩnh Hổ nhìn Tần Phong với đôi mắt van nài, nói, không chừng sẽ cho ra được phỉ thúy đó. Hiện tại người, trong lòng muốn cắt đá có ngọc nhất không phải là người bỏ tiền mua Tần Phong, mà là người bán Lê Vĩnh Hổ, bởi vì nếu như lại tiếp tục không có phỉ thúy, đá trong quầy hàng của y coi như đều bị tồn trong nhà rồi. Được rồi, vậy cắt tiếp. Tần Phong nói, có thể không phải do việc của ngài, mà là do vận khí của tôi kém quá. Tần Phong càng như vậy, nụ cười khổ trên khuôn mặt Lê Vĩnh Hổ càng đậm, những người xung quanh đều là người trong nghề, cho dù không ra ngọc, bọn họ cũng có thể thông qua đó mà nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Kết quả cuối cùng của hai khối đá, đương nhiên cũng giống những khối độc nhất vô nhị trước, điều này làm cho Lê Vĩnh Hổ vô cùng thất vọng, đừng nói người ngoài, ngay cả bản thân y cũng không còn chút hy vọng gì với những khối đá mình đã mua. Ông chủ Lê cũng coi như xui xẻo rồi, mua phải phế liệu của quặng phỉ thúy. Đúng vậy, cả 8 khối bên trong đều chẳng có chút tinh thể gì, phỏng chừng so với những khối đá bình thường cũng không tốt hơn. Toàn bộ đá bị giải ra, đương nhiên cũng không còn sự náo nhiệt nữa, mọi người xung quanh một bên thở dài, một bên tản ra, giống như là sợ lây sự xui xẻo của Lê Vĩnh Hổ. Chương 310, mồi nhử. Cái này sao có thể chứ? Đợi cho mọi người tản ra, trong hội trường chỉ còn lại đám người Tần Phong và Lê Vĩnh Hổ hồn bay phách lạc, nhìn những khối đá nát vụn trên sàn nhà. Sắc mặt y xám xịt khác thường. Vốn dĩ nghĩ thông qua lần này tiêu thụ đá, đổi ít tiền đưa cho con chuẩn bị phòng cưới để lấy vợ. Nhưng Lê Vĩnh Hổ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như thế này, e rằng trong lần giao dịch làng tổ chức lần này, cũng không có ai bằng lòng mua đá của y. Anh hai, không có gì đâu, khả năng là do Tần Phong trùng hợp thôi, cầm mấy khối đều có biểu hiện không tốt. Lê Vĩnh Càn ở bên cạnh an ủi anh trai, nhưng lời nói nhạt nhẽo vừa rồi ngay cả y cũng không tin. 8 khối đá liền đều không có chút đặc thù của phỉ thúy, chỉ có thể chứng tỏ là do hàng của Lê Vĩnh Hổ có vấn đề. A Càn, coi như anh hai của em xui xẻo đi, ôi, lúc ấy anh cũng xem chất liệu của lão Khanh rồi mới mua mà. Lê Vĩnh Hổ thở dài, chậm rãi xoay người trở về quầy hàng của mình, y dự định ngày hôm nay sẽ không bán hàng, còn về phần tiền đưa cho con mua phòng, tìm vài người họ hàng gom góp chút, chắc cũng không thành vấn đề lớn. Tần Phong, số của cậu cũng may đấy chứ. Chờ Lê Vĩnh Hổ đi rồi, Hoàng Bính Dư vẻ mặt quái dị nhìn Tần Phong nói. 8 khối đá, làm sao có thể cắt ra được phế liệu như vậy? Cậu thật ra rất tốt, đến một chút phỉ thúy cũng không ra. Trong cuộc cược đá, muốn giải ra cực phẩm phỉ thúy trong suốt như pha lê là một việc rất hiếm có, nhưng mà Tần Phong xui xẻo như vậy cũng rất ít khi gặp. Phải biết rằng, hiện tại những trang sức phỉ thúy kém chất lượng có giá mấy tệ tràn ngập khắp thị trường, chính là xuất hiện do loại giải đá này của Tần Phong. Sở dĩ cược đá mở ra được phỉ thúy không hề hiếm thấy, nhưng liên tiếp 8 khối không thấy bóng dáng của phỉ thúy là điều rất hiếm gặp. Hoàng đại ca, chỉ là chơi chơi thôi mà. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói. Chúng ta cần cược một chất liệu thượng hạng, những loại bình thường tôi chướng mắt lắm. Cậu nói như vậy thật ra cũng thoải mái, làm gì có nhiều liệu ngọc tốt vậy chứ? Hoàng Bính Dư lắc đầu không đồng ý, đừng nói là quy mô giao dịch đá trước mắt, kể cả trên thị trường chào bán phỉ thúy Myanmar, một năm cũng chưa chắc giải ra được loại liệu đầy đủ màu sắc của một khối thủy tinh. Chỉ có thể gọi là số con dẹp. Hoàng đại ca, tôi lúc nào cũng theo hướng đắng trước ngọt sau mà. Tần Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thua cược, bởi vì chỉ có hắn mới rõ, những việc vừa làm đều là cố ý. Mà đối với những khối đá của Lê Vĩnh Hổ, Tần Phong cũng là ở vào tình thế bắt buộc. Dựa vào phán đoán của Tần Phong, những khối đá kia nặng khoảng hơn 15 kg, màu sắc phong phú và cầu kỳ, nghĩ chất lượng phỉ thúy bên trong cũng sẽ không quá thấp, chỉ là chưa cắt ra, Tần Phong cũng vô có cách nào làm ra phán đoán đó. Hoàng đại ca, đi, chúng ta tới an ủi Lê Vĩnh Hổ. Tần Phong dùng vòi nước bên cạnh máy cắt để rửa tay, khi đang đứng lên chuẩn bị tới quầy hàng của Lê Vĩnh Hổ, một người trung niên bỗng nhiên chặn đường đi của hắn. Ông chủ Tần đúng không? Tôi là Tạ Kim Ngọc. Sau khi người đó tự giới thiệu về mình, chỉ vào một cái quầy cách đó không xa, nói. Bên kia có một quầy, cậu có muốn qua đó xem không? Người đó áng chừng khoảng 40-50 tuổi. Có vẻ là phát tướng trung niên, hình thể hơi mập, một khuôn mặt tròn xoay cười lên. Ứng với câu nói hòa khí phát tài trong buôn bán. Thì ra là ông chủ Tạ. Tần Phong ngoài miệng khách sáo nói. Ánh mắt nhìn về phía Lê Vĩnh Càn, hắn không biết người này đến đây vì cái gì, chỉ trông cậy vào câu trả lời của Lê Vĩnh Càn. Trông thấy ánh mắt của Tần Phong, Lê Vĩnh Càn nói. Tạ đại ca cũng là người của làng chúng tôi. Chuyên gia buôn bán đá cược, việc làm ăn của ông ấy có thể nói là lớn hơn anh Hổ rất nhiều. Trong làng Dương Mỹ tổng cộng có mấy họ? Lê, Đậu là hai nhà danh gia vọng tộc, ngoài ra còn có ba họ Tạ, Nhiệm, Chu, họ Lê phổ biến đại bộ phận đều xuất thân từ nghiệp gia công Ngọc Thạch, những họ kia thì hầu như làm nghề buôn bán đá. Được, vậy chúng ta đi xem. Tần Phong lưỡng lự gật đầu, dù sao vừa mới phá hủy thanh danh của quầy hàng Lê Vĩnh Hổ, có lẽ sẽ không có ai đến tranh giành khối đá hoa văn hình con chăn kia, với Tần Phong nữa. Ông chủ Tần, đây đều là hàng của tôi. Sau khi dẫn Tần Phong tới quầy hàng của mình, Tạ Kim Ngọc nói. Ông tha hồ xem, nếu vừa ý, tôi nhất định sẽ giảm giá thấp nhất cho ông. Việc làm ăn của ông chủ Tạ thật không hề nhỏ. Tần Phong nhìn xung quanh, nói. Những khối đá ngài để ở đây, có lẽ trị giá sấp xỉ 8 triệu, ở Dương Mỹ này có lẽ là thương gia hàng đầu rồi. Việc buôn bán đá phỉ thúy của Tạ Kim Ngọc chính xác là rất lớn, chỉ có mình nhà y mà chiếm giữ một loạt quầy hàng, diện tích gấp 5,6 lần quầy hàng của Lê Vĩnh Hổ. Quan trọng hơn hết, đá trên quầy hàng của Tạ Kim Ngọc không phải tất cả đều là đá cược. Ngược lại với quầy hàng của Lê Vĩnh Hổ, những khối đá y bán hầu như đều là liệu đá phỉ thúy cược nửa. Cái gọi là liệu đá cược nửa chính là liệu đá đã từng được cược hoặc đã từng được cắt, nhưng những loại đá này mới chỉ tiến hành bước giải đá ban đầu, khi nhìn thấy phỉ thúy bên trong thì dừng lại. Không ai biết phần dưới của nó thế nào, hoặc là màu xanh cuối cùng, hoặc là thưởng thức lướt qua, tính chất tuy nhỏ hơn cược toàn bộ một chút nhưng cũng tồn tại sự mạo hiểm rất lớn. Làm ăn nhỏ. Tạ Kim Ngọc cười híp mắt, mở miệng nói. Ông chủ Tần, ở đây tôi có liệu đá cược nửa rất tốt, ông chủ Tần có muốn xem thử không? Đây là khối đá tôi đã cất giấu rất nhiều năm rồi. Liệu đá cược nửa? Tần Phong nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không muốn làm phật ý đối phương, nói. Ông chủ Tạ lấy ra xem, Hoàng đại ca của tôi đúng là chỉ sưu tập những khối đá không có tính cược. Hoàng Bính Dư cũng không tức giận, cười hì hì nói. Chú em Tần, chú là đang coi thường anh đấy à? Anh phải xem có hợp ý hay không, không phải việc của chú. Hai người hỗ trợ trêu đùa nhau, Tạ Kim Ngọc đã đặt một khối đá lên trên bàn. Khối đá này đang trong tình trạng hình bán nguyệt, khoảng chừng một cái đĩa nhỏ, phân lượng khoảng 3,5-4 kg, chỉ bê từ dưới đất lên bàn mà Tạ Kim Ngọc thở hổn hển. Ông chủ Tần, ông chủ Hoàng, mời hai vị xem. Tạ Kim Ngọc thở hổn hển, chỉ vào khối đá nói. Ngài xem, chỗ này cắt một đao, miếng ngọc đã hoàn toàn lộ ra, ánh sáng màu xanh đậm. Vừa nói, Tạ Kim Ngọc vừa bật một cái đèn pin có ánh sáng mạnh trong tay. Dọi vào chỗ đã mở, nói. Hai vị tới đây xem, chỗ này nước nhiều toàn diện, nếu dựa vào biểu hiện này hướng vào trong, bên trong sợ là có thể cho ra phỉ thúy của các bậc đế vương. Từ bên cạnh đèn pin chuyển đến một mảnh lục ý màu xanh lá cây, cường độ ánh sáng đúng như lời nói của Tạ Kim Ngọc, hoàn toàn rất tuyệt, bất kể là nước hay là ánh sáng màu, đều là liệu đá tốt nhất. Ông chủ Tạ, khối đá này là từ lão khanh mặt cương mà ra sao? Tần Phong chỉ vào khối đá có lớp ngoài màu xám trộn lẫn màu vàng, nói. Ngọc Mặt Cương được tính là tuyệt phẩm trong Lão Khanh Myanmar. Lão Khanh Mặt Cương theo như lời nói của Tần Phong, ở nơi sản xuất phỉ thúy thập đại của Myanmar là một quặng ngọc vô cùng danh tiếng. Lớp da Ngọc Mặt Cương tương đối thô. Ngọc Thạch được giải ra, nước dưới cùng rất tốt, vết dạn ít, loại sản phẩm phỉ thúy chất lượng cao có những màu lục xen lẫn, rất ít tạp chất, phỉ thúy đế thủy tinh tương đối phổ biến. Màu xanh đế vương ở giữa phỉ thúy thường xuyên được nhắc tới, lúc ban đầu được xuất từ Mặt Cương Lão Khanh. Nhưng sản lượng ngọc mặt cương rất ít, vài năm trước đã bị khai thác cạn kiệt, Tần Phong cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một khối đá tốt ở nơi kín đáo thế này. Ông chủ Tần quả thật có con mắt tinh tường, cậu nói rất đúng, đây là khối đá sản xuất từ lão khanh mặt cương. Nghe được câu nói của Tần Phong, Tạ Kim Ngọc giơ ngón tay cái lên, nói, khối đá này tôi đã cất 10 năm trước, ngày đó dùng tới hơn 1 triệu, bây giờ lấy ra đây, không có 5 triệu đừng hòng mà mua được. 5 triệu? Đắt vậy sao? Chu Khải đứng một bên thẻ lưỡi, y có một chút khó tưởng tượng nổi. Một khối đá nhàu nhàu màu xám mà bán 10 triệu. Người anh em này, 5 triệu mà còn đắt sao? Tạ Kim Ngọc cười cười nhìn về phía Chu Khải, nói, khối đá này có tính cực rất lớn, nếu không phải vì dành dụng để đầu tháng 4 đi Myanmar, kể cả 8 triệu tôi cũng không bán. Ông chủ Tạ, y không hiểu, ông đừng chê bai. Tần Phong cười tiếp nhận câu nói, Chu Tử, khối đá này có khả năng giải ra phỉ thúy dương lục, cũng là một loại chất liệu cao băng. Với thể tích của nó, nếu chất ngọc bên trong nhiều, ít nhất có thể kéo ra được 40-50 chiếc vòng tay, thêm nữa những chỗ còn rỗng có thể làm thêm được một ít trang sức, sau khi làm ra thành phẩm, đồ vật trị giá sấp xỉ 8 triệu có thể xuất ra được. Khối đá 3,5-4 kg chỉ cần lấy ra được 1/10 phỉ thúy, vậy cũng tính như là thắng cực rồi, hơn nữa theo con mắt của Tần Phong, khả năng thắng cực rất lớn. Nghe được câu nói của Tần Phong, Tạ Kim Ngọc lim di mắt, lóe lên một tia không thể hiểu được, cười nói. Sao nào, ông chủ Tần, có hứng thú hay chưa? Tôi xem trước hãng nói. Tần Phong cầm cái kính lúp và đen pin trên bàn cẩn thận xem xét khối đá. Trong lòng Tần Phong mơ hồ có chút bất an, bởi vì dựa vào biểu hiện của khối đá, hẳn là phải có rất nhiều người đổ xô đi cược, tại sao tên họ Tạ này cứ khăng khăng tìm đến mình? Ông chủ Tần, xem thoải mái đi, giá này cũng ta vẫn có thể bàn lại mà. Nhìn thấy Tần Phong xem xét khối đá, trong mắt Tạ Kim Ngọc có chút bối rối, nhưng đã bị y che giấu ngay lập tức. Lão đậu, ông sắp xếp thế nào? Tên tiểu tử họ Tần kia có mắc bẫy của chúng ta không? Trong một quầy hàng cách quầy của Tạ Kim Ngọc hơn 10 mét, Đậu Kiến Quân đang cùng Triệu Phong Kiếm thưởng thức trà đạo, nhưng ánh mắt của hai người lại thường hay đảo qua đám người Tần Phong. Hắn mới bao nhiêu tuổi, có đầy đủ lợi ích thúc giục, còn sợ gì tên tiểu tử kia không mắc bẫy? Đậu Kiến Quân một hơi uống sạch lý trà đạo trước mặt, nói, lão Tạ ở đây đã hơn 10 năm rồi, môn đạo nào cũng đều tinh thông. Ý nghĩ tham lam của tên họ Tần kia thoát không khỏi lòng bàn tay ông ấy. Chương 311, Dương Đông kích Tây. Cầm đèn pin lên, Tần Phong chuyên chú xem xét, hắn gần như dùng đèn pin soi đến điểm cắt, bắt đầu di chuyển, không buông tha bất kỳ chỗ sáng nào, dường như hai mắt muốn xem được đến ngọc thạch bên trong. Đúng là một khối đá tốt, nhưng tính cực cũng rất cao. Tần Phong xem gần nửa tiếng mới bỏ cái đèn pin trên tay xuống. Với sự hiểu biết của Tần Phong về ngọc thạch, khối đá này ít nhất đưa vào được hai ngón tay. Nhưng phỉ thúy lộ ra điểm cắt trị giá cũng tầm 4,500 ngàn tệ, bởi vì những liệu đá khoảng hai ngón tay cũng có thể thu được 7,8 cái vòng tay. Trong đồ trang sức phỉ thúy, ngoại trừ một số cường hào giàu có truy tìm cao băng dương lục, sẽ cần đến số vòng tay trang sức có giá trị nhất, một vòng tay hoa nổi có thể bán ra với giá trên 10 ngàn tệ, nếu là vòng tay mãn lục, giá thấp nhất là 50 ngàn tệ. Ông chủ Tần, sao rồi, xem xong rồi chứ? Nhìn thấy Tần Phong bỏ đèn pin xuống, Tạ Kim Ngọc bu lại, nói, mấy khối đá này của tôi nếu cất thêm mấy năm nữa, cầm đến những thương vụ chào bán khác ít nhất cũng phải bán được 800 ngàn tệ. Ông chủ Tần, qua làng này rồi thì không còn cửa hàng nào thế này nữa đâu. Liệu đá rất tuyệt. Trong lòng Tần Phong đã có 7-8 phần muốn cược khối đá này, bởi vì tính cược của nó vô cùng cao. Khi hắn quen muốn bàn giá với Tạ Kim Ngọc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tạ Kim Ngọc, trong lòng có chút hồi hộp. Tần Phong đi theo Tái Thị học hết những kỹ nghệ trong ngoại bát môn. Phần lớn phải giao tiếp với đủ hạng người trí thức biện vật này, chính là điều đầu tiên Tần Phong muốn học. Giống như bói toán hỏi què, Tần Phong phải nhìn vẻ mặt đối phương để xem được hỉ nộ ai ố, và sau đó tùy bệnh bắt thuốc, lôi ra lời nói của đối phương, từ đó mà nhìn thấu tâm tư, tạo ra những lời nói giả dối. Ví dụ như thiên môn thiên thuật, muốn đi lừa gạt phải thông qua nét mặt của người suy nghĩ để biết được tâm lý của đối phương. Có thể nói, mỗi tên lừa đảo xuất sắc đều có tố chất thầy bói và tâm lý của thầy thuốc. Nhận được soi sáng của Tái Thị, khi Tần Phong ở trong tù không có việc gì luôn thích nói chuyện với mọi người. Trong những cuộc trò chuyện bình thường, Tần Phong nắm bắt được tâm lý của rất nhiều người. Hắn có khả năng thông qua sắc mặt biểu cảm đọc hiểu được suy nghĩ ẩn sâu trong nội tâm của đối phương. Ngay lúc Tần Phong nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tạ Kim Ngọc, cảm giác đầu tiên chính là người này cười rất giả tạo. Tuy khuôn mặt béo tròn của Tạ Kim Ngọc khi cười làm cho đôi mắt híp lại, nhưng Tần Phong vẫn nhìn ra một nụ cười giảo hoạt mà người bên cạnh không thể phát hiện được từ thần sắc trong đôi mắt đó. Nhưng Tạ Kim Ngọc đã dùng khuôn mặt tươi cười này giấu đi nụ cười lạnh kia rất tốt. Nếu không Tần Phong ở phương diện đọc biểu cảm được coi là chuyên môn này, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa xem nhẹ. Hơn nữa, khi Tạ Kim Ngọc nói chuyện đã nhấn mạnh động tác của lông mày, hẳn là đã che giấu cái gì đó. Mẹ nó, nhất định có mưu kế, khối đá này nhất định có vấn đề. Tuy Tần Phong đọc không ra suy nghĩ chính xác trong lòng Tạ Kim Ngọc, nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định là phải chống lại bản thân mình. Nói cách khác, khối đá được ông ta cực kỳ tôn sùng này, nhất định tồn tại vấn đề mình không thể nhận ra. Ông chủ Tần, tuyệt thì mua thôi, bây giờ Myanmar cũng ít sản xuất ra liệu đá tốt nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn thấy Tần Phong khen xong khối đá thì im lặng, Tạ Kim Ngọc có chút bối rối, mở miệng nói. Ông chủ Tần, tôi cũng là nghe được người ta nói cậu là đệ tử của Tề Công tiên sinh, mới tiến cử cho cậu khối đá, nếu là người khác thì tôi nhất định không bán. Có làm ăn là có kiếm tiền, để làm gì mà không bán chứ? Nghe được câu nói của Tạ Kim Ngọc, Tần Phong càng khẳng định người này có vấn đề, lập tức nói. Ông chủ Tạ, tôi còn phải xem đã, nhỡ đâu thua cược 4,5 triệu tệ, tiểu đệ này đúng thật khuynh gia bại sản rồi. Trong lòng Tần Phong cũng có chút không phục, công nghệ làm giả phỉ thúy của hắn dĩ nhiên có thể nói là dày công tôi luyện, nhưng vừa rồi không thể xem được vấn đề của khối đá, mà là nhìn từ biểu cảm khuôn mặt của Tạ Kim Ngọc để cảm thấy không đúng. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Tần Phong đã đoán được từ đôi mắt rồi. Ông chủ Tần nói rất đúng, những đồ vật đắt tiền thật sự cần phải xem kỹ lưỡng. Tạ Kim Ngọc tuy trong lòng không tình nguyện nhưng khuôn mặt và lời nói không thể biểu lộ ra ngoài, tục ngữ nói dục tốc bất đạt. Đồ vật mấy triệu tệ y cũng không hy vọng Tần Phong vừa xem đã mua luôn, người bình thường sau khi cân nhắc mãi mới thật sự ra tay. Điểm cắt của phỉ thúy thì không có vấn đề gì, một khối đá to thế này bọn họ không có cách nào làm giả được. Ánh mắt Tần Phong lại chăm chú nhìn vào khối đá, nhưng lần này hắn không nhìn vào chỗ cửa bị cắt nữa, mà chuyển sang một điểm khác, chỗ này không bị cắt, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy động tác của Tần Phong, mí mắt Tạ Kim Ngọc nháy liền mấy cái, đợi mấy phút sau khi ánh mắt Tần Phong rời đi trong lòng Tạ Kim Ngọc, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Tạ Kim Ngọc không biết, đôi mắt Tần Phong bị tóc trên trán che lại, vừa rồi mắt cũng nháy mấy lần, bởi vì sau khi chuyển sự chú ý tới điểm đó, Tần Phong lúc ban đầu cơ hồ đã phát hiện ra khối đá này bất thường. Điểm cắt là thật, chỗ hiện ra chất phỉ thúy thượng hạng cũng là thật, loại trong suốt như nước kia cũng là thật, từ điểm cắt đến phỉ thúy, hai điểm này khiến các khách cực chú ý nhất thì đều là thật, không có một chút giả dối nào tồn tại. Nhưng trên lớp da, Tần Phong phát hiện đây là chất liệu do quặng ngọc mạt cương sản xuất ra. Chỗ cách điểm cắt hai ngón tay đột nhiên hiện ra một khối hoa văn hình con chăn kia, rõ ràng là giả. Hoa văn kia bao quanh khối đá hơn nửa vòng, toàn bộ đều là do con người gia công. Nhưng người làm giả này tài nghệ vô cùng cao siêu, chất liệu đều là cắt bỏ ra từ khối đá thật, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dán lên, theo sắc thái để tạo hình từng phương diện để ăn khớp với đá gốc, có thể nói là không chê vào đâu được. Chỉ là trong mắt Tần Phong, đừng nói hoa văn hình con chăn làm giả kia, chỉ cần dùng chất màu vẽ lên. Trên hắn đều có thể phân biệt được màu sắc đậm nhạt trước và sau khi vẽ, khối đá này tuy được làm giả rất cao siêu, nhưng một chút khác biệt lập tức sẽ bị Tần Phong nhận ra. Mẹ nó, tên ông chủ Tạ này, cao nhân con mẹ nó à, đến cả tâm lý học cũng dùng tới. Nhìn ra được sự giả của hoa văn kia, Tần Phong oán thầm trong lòng, thật sự có chút kính nể Tạ Kim Ngọc đối diện kia. Tần Phong sở dĩ không thể nhận ra được trong lần đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì sự chú ý ngay, từ lúc bắt đầu của hắn đã để toàn bộ vào điểm cắt trên phỉ thúy. Điểm này Tạ Kim Ngọc dường như cũng nắm chắc tâm lý những người đi xem phỉ thúy, chỉ cần có điểm quan trọng để chú ý, rất nhiều người sẽ xem nhẹ những chỗ khác, chế tạo thêm hoa văn kia cũng có thể lừa bịp được, cho nên ngay cả Tần Phong cũng bị lừa gạt. Trong binh pháp, chiêu thức này của Tạ Kim Ngọc gọi Dương Đông Kích Tây, y dùng phỉ thúy chất lượng cao trên điểm cắt che đi sự thật hoa văn làm giả kia. Vô căn cứ chế ra một đường hoa văn hình con chăn, lại còn xuyên qua khối đá thật, liệu đá này nhất định có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Sau khi nhìn ra chỗ giả kia, Tần Phong đã có phán đoán đối với vấn đề của khối đá này, lấy lớp da khối đá làm ấn, thông thường chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chính là khối đá này đã bị cắt đến đao thứ hai, sau khi cắt ra phát hiện bên trong không có phỉ thúy, Tạ Kim Ngọc dùng loại dược phẩm đặc biệt dán lên khối đá, xung quanh điểm cắt làm ra một vòng hoa văn hình con chăn để che đậy dấu vết. Còn khả năng thứ hai, chính là hoa văn bên dưới xuất hiện vết nứt, trong dưới đầu cổ có câu thập liễu cửu liệt, lúc vết nứt xuất hiện. Phỉ thúy bên trong khối đá sẽ xuất hiện tính không xác định rất lớn. Hơn nữa nếu vết nứt sâu vào bên trong, tính cược của khối đá sẽ trở nên rất lớn. Tần Phong quan sát hoa văn bao quanh khối đá kia quấn hơn nửa vòng, về cơ bản cuối cùng vẫn là vết nứt. Trong cược đá, cũng có người chuyên ngăn chặn các vết nứt, có vài vết nứt sau khi mở ra cũng trở thành cực phẩm phỉ thúy, nhưng phải quan sát tỉ mỉ màu sắc và vị trí của vết nứt cùng với độ sâu bên trong mới có thể đem đi cược. Nhưng Tạ Kim Ngọc đã dùng hoa văn làm giả kia để lấp đi vết nứt. Tần Phong không thể quan sát được biểu hiện của vết nứt đó.